Tường nhân không giống, có thể nhìn thấu rất nhiều thực chất, giờ phút này, hắn không dám chần chờ sơ ý, thiên ma kiếm buộc phát ra vô cùng vô tận ma quang, đứng thẳng chạm mà lên. Thứ 19 đạo thiên lôi nứt vỡ, mà hắn tức là đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Thất thải sắc thần huyết bắn tóe mãn hư không, lồng ngực của hắn phá vỡ một cái khổng lồ lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử, ngươi có được hay không hả? Nơi xa, băng long chắc lươi hít hà. Nó nghe Khương Tiểu Phàm nói của mình đế hoàng cướp, tuyệt đối sẽ là cửu cửu thiên phạt, đủ 81 đạo chủ thiên lôi. Hiện giờ, lúc này mới thứ 19 đạo mà thôi, Khương Tiểu Phàm cũng đã gặp phải như thế bị thương nặng, nó đi theo lo lắng. Khương Tiểu Phàm nhìn thương khung, không được cũng phải được. Hắn con ngươi lạnh lùng, quanh thân hào quang bảy sắc lóe lên, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Đông. Vừa một đạo kịch vang, thứ 20 đạo thiên lôi rơi xuống. Có thể thấy, thương khung trên hiện ra vô cùng vô tận ma hồn, máu chảy đầm địa một mảnh, con ngươi đỏ ngầu, đều ở ngửa mặt lên trời gầm thét, phát tán ra cái loại kia hơi thở lệnh đế hoàng cũng đều lâm vào kinh hãi. Băng Long rất xa nhìn một màn này, trừng lớn hai mắt, biến thái a. Như vậy đế hoàng cấp thật sự có đủ kinh khủng, nó ban đầu cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng không có đáng sợ như vậy. Trầm muộn lôi đình áp bách thập phương không gian, thản nhiên rơi xuống, kia vô cùng vô tận ma hồn giống như là chân thật ma tộc quân đội bình thường, cầm sát phạt châu đáo, hướng Khương Tiểu Phàm áp bách mà đến. Thử Long, lui xa một chút, đến thiên kiếp ven lề đi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được đè xuống này thứ 20 đạo thiên lôi có đáng sợ cỡ nào, kia hình tượng hóa thần ma số lượng nhiều quá. Tiểu giống như bên cạnh hắn dạy đặc tê duy hệ được. C.O. thì tạo I.T.E.G.U.N.T.H.I.O.N.E.T. kia chấp giống nhau. Giống. Lệ tiếng hô truyền xuống, vô cùng ma hồn cùng nhau áp xuống. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi phóng rộ tinh mang, không lùi mà tiến tới, xông lên trên không trung. Hắn trái cầm trong tay thiên hư mục, phải cầm trong tay thiên ma kiếm, thái cực luân hồi vực chống lên, sát nhập vào thiên kiếp hình tượng hóa mà thành thần ma trong đại quân. Ông. Hư không chấn động, ma hồn gầm thét, các loại giết sạch đan vào. Nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen loạn vũ, ở nơi này tấm thần ma trong đại quân xung phong, thiên hư mục cùng thiên ma kiếm chạm phá hết thảy, muốn giết ra một mảnh ban ngày ban mặt. Xong, đây là đế hoàng cướp, hơn nữa còn là hình tượng hóa kinh khủng đại kiếp, dù cho hắn chiến lược lịch thiên, nhưng là ở nơi này tấm trong lôi hải như cũ khắp nơi gặp phải nguy hiểm. Một lúc sau, lôi đỉnh trở nên yếu đi một chút. Khương Tiểu Phàm cả người huyết nhục mơ hồ, lấy hai kiện thánh binh chém vỡ hết thảy, dập tắt thứ 20 đạo thiên lôi. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, phạm vi nhìn lộ ra vẻ có chút mơ hồ, có huyết thủy từ trong ánh mắt chảy xuống. Hắn tình huống bây giờ có chút hỏng bét, nhưng là thiên kiếp cũng sẽ không cho hắn thở dốc thời gian. Đông, đông nghịt lôi vân ở thương khung trên ấp ủ, từng đạo tia chớp màu đỏ đan vào, rất nhanh, thứ 21 đạo thiên lôi trực tiếp phách xuống. Tạm thời, này cũng chưa xong, làm người ta khiếp sợ chính là kế thứ 21 đạo thiên lôi sau, thương khung liên tục có tiếng sấm vang lên, liên tục 9 đạo lôi phạt cùng nhau áp xuống. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm tại chỗ biến sắc. Trong nháy mắt này, trực tiếp thì có 10 đạo thiên lôi bổ về phía hắn. Oanh. Lôi minh kinh người, tuyên truyền giác ngộ. 10 đạo thiên lôi như cùng là 10 đầu thiên long áp xuống, cướp điện nơi đi qua, tứ phương hết thảy cũng đều bị hủy diệt rồi, không có một chỗ hoàn hảo tồn tại. Như vậy lôi phạt, ngay cả là chỗ rất xa thân ảnh già nua cũng đều lâm vào biến sắc. Phốc. Huyết thủy phun, Khương Tiểu Phàm tại chỗ bị phách nát bấy. Nơi xa, băng lòng quá sợ hãi. Giờ phút này, hỗn độn thế giới này thứ nhất châu đã bị chém thành mảnh nhỏ, thiên địa một mảnh hắc ám, chỉ có huyết sắc cùng màu tím tia chớp ở đan vào. Hừ. Nơi xa, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bị phách toái, hỗn độn vương trở về mọi người cảm giác rất nhanh ý. Khương Tiểu Phàm thân thể bị phách toái, thiên ma kiếm, thiên hư mục, đạo đồ trở về thánh binh quanh quẩn ở bốn phía, đưa hắn bể nát huyết nhục hộ ở trong đó. Rất nhanh, những thứ này huyết nhục cô long long ngoạng ngoại, ngưng tụ ra một cụ mới khí lực. Khương Tiểu Phàm đoàn tụ thân thể, sắc mặt lộ ra vẻ có chút khó coi. Hắn túm khẩn nắm tay, tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Liên tục 10 đạo thiên lôi đánh xuống, nhục thể của hắn không chỉ có chẳng qua là nát bấy đơn giản như vậy, ngay cả cánh mạng bổn nguyên cũng đều nhận lấy liên lụy, ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rách, thể nội máu chảy róc rách. Đây đối với hắn mà nói là một loại vô cùng kinh khủng tín hiệu, phải biết, lúc này mới đi qua 30 đạo thiên lôi, còn có đủ 51 đạo đang chờ hắn. Ông. Cuồn cuộn lôi minh tràn ngập, thiên kiếp trở nên càng thêm táo bạo. Khương Tiểu Phàm cảm giác được có một cổ càng thêm lực lượng đáng sợ ở ấp ủ ở bên trong, dù cho lấy hắn hiện giờ tu vi cũng không khỏi có chút tim đập nhanh cùng sợ hãi, cái loại kia trầm trọng cảm giác bị áp bách để cho hắn không khỏi tâm hoảng lên. Cuối cùng, lại là liên tục 10 đạo khổng lồ tiếng sấm vang lên, vòng trời trên hiện ra thành tấm to lớn đền. Lại là hình tượng hóa thiên kiếp. Ông. Đến run rẩy, trong đó có cổ quái âm luật truyền ra, để cho linh hồn của hắn cũng đều đi theo run lên. Vâng! Cuối cùng, thành tấm cung khuyết áp xuống. Khương Tiểu Phàm giờ phút này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, đây là thứ 31 đến thứ 40 đạo thiên lôi. Giờ phút này, bọn chúng đồng thời rơi xuống, tổ thành một mảnh khổng lồ cung khuyết, giống như là muốn nghiền nát này khắp tinh không loại. Ở nơi này phía dưới, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác mình so sánh với con kiến còn muốn nhỏ yếu, hắn cảm thấy một cổ cảm giác vô lực. Lần này, hắn đem đạo đồ thúc dục động, Thiên Ma kiếm cùng Thiên Hư Mộc cùng nhau đón nhận. Đông. Một đạo trầm muộn lôi minh sau, hắn bị dìm ngập ở đầy trời cung khuyết chung. Thiên Ma kiếm cùng Thiên Hư Mộc cũng đều trở nên mở đi rất nhiều, hư không trên nổi lơ lửng tảng lớn thịt vụn cùng tàn cốt. Ở nơi này tấm lôi đình dưới, Khương Tiểu Phàm thân thể lần nữa bị phách thoái, nguyên thần cũng đều nhận lấy liên lụy, máu nhuộm hư không. Hắn gian nan gây dựng lại thân thể, song mới vừa vặn ngưng tụ ra khí lực, lại là 10 đạo thiên lôi đè xuống. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn biết mình đế hoàng cấp rất đáng sợ, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến bực này trình độ. Theo lý mà nói, thiên kiếp cũng đều là một đạo rơi xuống, nhưng là hắn hiện tại nhưng lại là 10 đạo bắt đầu rơi xuống, hoàn toàn không để cho hắn thở dốc thời gian. Hắn không dám chần chờ, lần này, hắn đem thể nội tinh không chống đỡ lên. Vâng! Liên tiếp 10 đạo thiên lôi đánh xuống, giống như là 10 đầu bất hủ thần long đè xuống, trực tiếp chấn vỡ trong cơ thể hắn tinh không. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyển con. Khu. Hắn ho ra máu bay ngược, lấy đạo đồ ngăn chặn ở trước người. Xong, căn bản vô dụng, thiên kiếp lực không nhìn đạo đồ ngăn trở, dày đặc tia chớp cùng nhau rơi vào nhục thể của hắn trên, trực tiếp đem chi bổ tàn xương nát thịt, ngay cả một khối mâu xương tử cũng đều không có lưu lại. Chương 1369, cựu cựu đế hoàng khó khăn, trùng. Lôi minh vang dội thương khung, hỗn độn thứ nhất châu hoàn toàn vỡ thành cho bụi, hoàn toàn bị phá hủy. Nay vùng trời cướp trong phạm vi, giờ phút này chỉ còn lại có băng long ở gian nan né tránh thiên kiếp ánh sáng, lo lắng ngó chừng Khương Tiểu Phàm lúc trước vị trí. Chết rồi. Hỗn độn vương lánh cười. Hai chữ này mới vừa rơi xuống, nó cả người nhất thời chấn động, đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy mét xa. Thân ảnh dàn mua nghiêng đầu, có chút thất vọng nhìn nó. Lao tổ tông, ngài. Nó có chút sợ hãi. Bên cạnh, cái khác bốn đế hoàng ve mùa đông như cấm, cũng đều cẩn thận túi thấp đầu lâu. Trong ngày thường, bọn họ là cao cao tại thượng hỗn độn đế hoàng, nhưng là hiện tại, ở nơi này thân ảnh dàn mua trước mặt, bọn họ chỉ là một tiểu hải tử. Thân ảnh dàn mua quay đầu đi, nhìn về thiên kiếp bên trong. Có dễ dàng chết như vậy hả? Nó lắc đầu nói. Hỗn độn vương đám người tất cả giật mình, nhất tề hướng thiên kiếp trong nhìn lại. Phía trước, lôi đình như cũ không có biến mất, tạm thời trở nên càng thêm kinh khủng một chút, có càng thêm kinh người thiên kiếp ở ấp ủ chung. Ở nơi này phương thiên cấp nội, một giọt thất thải sắc máu lóe ra sáng lạn rực rỡ tia sáng, tản ra bàng bạc tới cực điểm cánh mạng dao động. Ông! Một vòng thần quang lóe lên, thất thải sắc giọt máu quay cuồng, ngưng tụ thành một cụ tân sinh khí lực. Nay cụ thân thể quả thực chính là hoàn mỹ nhất chiến thể, toàn thân liếu nhiếu tia chớp, da thịt trong suốt trong sáng, so sánh với sạch sẽ nhất lưu ly còn muốn sạch sẽ, tìm không ra tới một tia tì vết. Tiểu tử, ngươi đây là muốn hủ chết Long đại gia a? Băng Long thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, nó còn tưởng rằng Khương Tiểu Phàm bị phách chết rồi. Khương Tiểu Phàm đoàn tụ thân thể, Thiên Hư Mục, Thiên Ma kiếm, đạo đồ trở về toàn bộ trở về đến bên cạnh hắn. Hắn mắt lẽ Băng Long, nói, bực này đế hoàng cấp quả thật đáng sợ. Nhưng là ta cũng không kém, đại đạo nghĩ diệt ta còn không có đơn giản như vậy. Ngay cả độ 50 đạo thiên lôi, hắn mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng là thực lực lại ngược lại tăng cường không ít, chỉ cần thiên kiếp đi qua, hắn chiến lực ở đế hoàng trung cũng đem cực kỳ đáng sợ. Đây chính là thiên kiếp chỗ tốt, mặc dù nó là vì hủy diệt mà sinh, nhưng là chỉ cần khiêng qua nó, tốt như vậy nơi chính là khổng lồ, thiên kiếp C. Hàng đáng sợ, chỗ tốt lại càng lớn. Đông. Đột nhiên, thương khung trên lần nữa vang lên kinh người lôi mình. Thiên kiếp lần nữa đè xuống. Tựa hồ là đối với Khương Tiểu Phàm lời nói rất không hài lòng, tối tăm trong đại đạo hoàn toàn nổi giận, lần này, liên tiếp 15 đạo thiên lôi đè xuống, một đạo đụng tới một đạo, giống như sao chổi phá vỡ tinh không. Oanh! Thao thiên thần lôi quần quận mà động, hủy diệt lực che phủ trời đất xuống. Giờ phút này, này phương thiên địa tựa hồ muốn sụp xuống bình thường, tảng lớn lôi đình áp rơi, đan vào ra một vài bức thiên địa dị tượng, thần ma gầm thét, vạn long chạy trồm, như cùng là muốn tan biến cả đại thiên địa. Muốn chết muốn chết. Băng Long hủ con ngươi cũng đều trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Nó giờ phút này ở vào thiên kiếp ngoài rìa nhất, nhìn ngay chính giữa khu vực đó, ánh mắt cũng đều thẳng. Như vậy lôi đỉnh quả thực quá đáng sợ rồi, nó cảm thấy coi như là đế hoàng tứ trọng thiên cường giả ở vào khu vực đó cũng phải trong nháy mắt bị đè chết. Ngao ô, nó long nãi nãi, bùn long thật muốn đi ra ngoài a. Nó kêu dên nói. Kinh khủng như vậy thiên kiếp, nó coi như là ở vào ngoài rìa nhất giải đất cũng sẽ gặp phải cực kỳ đáng sợ lôi quang, không biết sẽ đả thương hơn nặng. Nhưng là, nó hết lần này tới lần khác không thể đi ra ngoài, bởi vì hỗn độn tộc thân ảnh già nua tiểu ở bên ngoài, nó nếu là rời đi thiên kiếp phạm vi, bảo đảm ở trước tiên cũng sẽ bị đối phương chấn áp ở. Nó có chút hai oán nhìn Khương Tiểu Phàm, tiểu tử ngươi không có chuyện gì khiêu khích đại đạo làm cái gì. Đông. Theo lời của nó rơi xuống, 15 đạo thiên lôi cuối cùng hoàn toàn rơi xuống. Khương Tiểu Phàm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhưng là con ngươi lại rất lãnh. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, quanh thân bộc phát ra một cổ dung chuyển trời đất đáng sợ uy áp, hóa thành một đạo thất thải sắc chùm sáng phóng lên cao, kia trở về vê mênh ngông huyết khí kinh khủng có chút kinh người. Má ơi! Băng Long run run. Chỗ rất xa địa phương, hỗn độn tộc mấy tôn giả tất cả đều biến sắc. Làm sao có thể? Mấy người sắc mặt cũng đều rất không dễ nhìn, khuôn mặt không thể tin thần sắc, ngay cả thân ảnh già nua cũng không khỏi động dung. Thâm thúy trong con ngươi lóe ra kinh người thần thái. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm mới vừa vặn bước vào đế hoàng lĩnh vực, thậm chí còn không coi như là chân chính đế hoàng, bởi vì hắn còn không có vượt qua đế hoàng cước. Nhưng là giờ phút này, hắn sở phát ra cái loại kia huyết khí cùng uy áp, nhưng lại là ngay cả bình thường đế hoàng tứ trọng tiên cường giả cũng đều xa xa so với không hơn. Người này tuyệt đối không thể lưu. Thân ảnh già nua trầm giọng nói. Đây là nó lần thứ hai nói lời như thế rồi, đối với nó nhân vật bậc này mà nói. Này là rất khó xuất hiện chuyện. Và anh, cuối cùng, 15 đạo thiên kiếp gần tới trước người. Bọn chúng mặc dù là cùng nhau áp rơi, nhưng là một đạo bổ tới. Đại đạo thì như thế nào? Đem bọn ngươi dẫm ở dưới chân. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn quanh thân thất thải thần mang mênh ngông cuồn cuộn, trực tiếp xuống tới, thái cực luân hồi vực chống lên, thiên hư mục, thiên ma kiếm, đạo đồ cùng nhau đón nhận, luân hồi 9 tiểu từ thức thứ nhất liên tiếp đánh tới thức thứ 9, đối chiến 15 đạo thiên lôi. Cái này cảnh tượng có chút đáng sợ, giờ phút này, hắn hoàn toàn hóa thành một tôn lôi thần, bệ nghệ thiên hạ, cường thế vô địch. Tiểu tử này quá nghịch thiên, đây nhưng là đế hoàng cấp A. Băng Long hít một hơi lãnh khí. Cựu cựu đế hoàng cước, giờ phút này là thứ 51 đạo thiên lôi tới thứ 65 đạo thiên lôi cùng nhau đè xuống. Bình thường thành đế người cũng đều sẽ chọn dừng tại nguyên chỗ phòng ngự, bởi vì như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thần lực, giảm rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là trực tiếp xuống tới. Thi triển thần thông bí pháp đối chiến thiên kiếp, đây quả thực là điên rồi. Vô chi không sợ. Có hỗn độn tôn giả lạnh nhạt nói. Thân ảnh già nua vốn là đưa lưng về phía người này, giờ phút này nhưng lại là xoay người qua đi, lạnh lùng nói, vô chi không sợ. Trong các ngươi, ai dám làm ra loại này vô chi không sợ tư thái tới. Mấy hỗn độn đế hoàng nhất thời run lên một cái, một câu cũng nói không nên lời. Thân ảnh già nua hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đáng tiếc, thật thật là đáng tiếc. Nếu là ta hỗn độn tộc có thể xuất hiện như vậy một hậu bối, thật là tốt biết bao. Nó cảm khái nói. Kinh thiên lôi minh vang dội chín hú, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm toàn thân đan sen tia chớp, đồng thời chống đỡ tam kiện thần vận, cùng 15 đạo thiên lôi làm chống lại. Hắn cả người nhuốm máu, mới vừa ngưng tụ ra chiến thể lại một lần nứt vỡ hơn phân nửa. Huyết thủy nhuộm đỏ cao thiên, phần còn lại của chân tay đã bị cột chung quanh phiêu tán. Cái này cảnh tượng có chút tàn nhẫn. Song, thiên kiếp cũng sẽ không để ý những thứ này. Nên tới tổng hội tới, vô tận tia chớp như cũ ở đánh rớt. Giống. Khương Tiểu Phàm thân thể nứt vỡ, nhưng là thần hồn lại truyền ra giống như dã thú gầm thét. Hắn toái thể phóng rộ vô lượng thần quang, phảng phất hóa thành trăm ngàn hắn, mỗi một khối thịt vụn cũng đều đánh ra một mẫu luân hồi bí thuật, thậm chí ngay cả tàn cốt cũng đều đang chấn động, nhưng lại cho thấy luân hồi quyền chân ý ở trong thiên kiếp tung hành. Cái người điên này. Băng Long nuốt nước miếng. Nơi xa, thiên kiếp ngoài, hỗn độn tộc thân ảnh giàn mua cầm nắm tay. Hào hào hào. Trời xanh chiến sĩ. Nó khen. Nó tuy là hỗn độn tộc, cùng Khương Tiểu Phàm là địch nhân, nhưng là giờ phút này, nó nhưng lại là phát ra từ thật lòng tán dương. 15 đạo thiên lôi cuối cùng dần dần tản đi, hư không trên huyết vũ phân sái, cùng lúc trước không hề khác biệt, Khương Tiểu Phàm thân thể lần nữa hoàn toàn nứt vỡ, chỉ còn lại có một giọt máu trôi lơ lửng ở không trung, cực kỳ thảm thiết. Ở giọt máu này bên cạnh, Thiên Ma kiếm, Thiên Hư một cùng với đạo đồ cũng đã lộ ra vẻ lờ mờ không ánh sáng, đã đạt đến cực hạn. Cô Long Long giọt máu ngoằn ngoèo, thất thải thần quang lóe lên, rất nhanh, Khương Tiểu Phàm lần nữa đoàn tụ xuất thể phách. Tựa hồ là đã trải qua thiên kiếp ánh sáng rèn luyện, hắn khí lực trở nên so sánh với mới vừa rồi càng cường đại thêm nữa mấy phần, có một loại hủy diệt tính lực lượng ẩn chứa ở trong đó, vô cùng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng nắm tay, nhất thời cảm thấy không gì sánh kịp lực lượng, hắn cảm giác mình hiện tại có thể một quyền đánh bạo một viên tinh thần. Veng, veng, veng. Đột nhiên, thương khung liên tục chấn động. Kiếp lôi ánh sáng tràn ngập cả khung bầu trời. Liên tục 65 đạo thiên lôi cũng không có đem Khương Tiểu Phàm bổ chết, đại đạo càng tức giận hơn, lần này lại là 15 đạo thiên lôi đè xuống, xa xa so với trước tiên lôi kinh khủng, ngay cả là nơi xa hỗn độn vương đô biến sắc. Trong thiên địa tại sao có thể có khủng bố như vậy thiên kiếp? Có hỗn độn tôn giả kinh hãi. Lướt qua tự thân thành đế hậu lần nữa lây dính thiên kiếp tình hình đặc biệt lúc ấy mang đáng sợ hơn ảnh hưởng không nói, cái này hỗn độn đế hoàng để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy coi như là hiện giờ tự mình đạt đến đế hoàng ngũ trọng thiên, nhưng là cũng căn bản không thể nào kháng hạ bực này trình độ lôi phạt, tuyệt đối sẽ bị tại CM tại ITEZUINTHICHCOZNS chỗ phách hình thần đều diện. Lần này, xem hắn còn làm sao sống sót. Người này cười nhạt. Bên cạnh mấy người cũng giống nhau như thế, bọn họ không cảm thấy còn chưa chân chính thành đế người có thể chống được bực này thiên phạt, lại nghịch thiên người cũng không thể nào làm được đến. Phía trước, thân ảnh gián mua nhìn Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi lóe lên tinh mang. Để cho lão phu xem một chút, ngươi có thể hay không đỡ được. Nó lẩm bẩm. Nó ngó chừng phía trước, trong con ngươi nhưng lại lóe ra chút vẻ chờ mong. Đông. Lôi minh chấn động, vang dội thiên địa, vạn đạo cũng đều sôi trào lên. Thứ 66 đạo thiên lôi tới thứ 80 đạo thiên lôi nhất tề rơi xuống, kia trở về vê cảnh tượng phảng phất là muốn tiêu diệt thế bình thường, còn đang trô rất xa địa phương tiểu mang cho Khương Tiểu Phàm một loại hủy diệt tính áp lực. Nói thực ra, như vậy 15 đạo thiên lôi, chính hắn cũng đều không có nắm chắc có thể kháng xuống tới, cho dù có đạo đồ ở cũng không có lòng tin. Bất quá, trong mắt của hắn có ngưng trọng, nhưng là cũng không có sợ hãi. Vâng! Cuối cùng, 15 đạo thiên lôi đè xuống, trực tiếp đem nơi đó che mất, tạc ra một mảnh nguyên thủy hỗn độn tới. Sau đó, Khương Tiểu Phàm hơi thở hoàn toàn biến mất. Chết rồi! Hỗn độn vương đạo! Lần này, hắn tản mát ra tất cả thần niệm. Quả thật không cảm giác được Khương Tiểu Phàm còn có chút giọt hơi thở bảo tồn, thậm chí ngay cả nửa gì máu cũng không có phát hiện. Bên cạnh, cái khác mấy hỗn độn trưởng thượng người gật đầu, trên mặt cũng đều lộ ra khoái ý vẻ, tựa hồ nhóm người mình đích thân ra khỏi một ngụm ác khí. Thân ảnh già nua ngó trường phía trước, một lúc sau, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc bực này thiên tiêu. Nó lắc đầu thở dài. Thiên kiếp ngoài rìa nhất, băng long sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, nó giờ phút này hoàn toàn cảm ứng không tới Khương Tiểu Phàm hơi thở rồi. Tựa như Khương Tiểu Phàm từ thế giới bốc hơi rồi bình thường. Khương hôn sổ sách ngươi tiểu như vậy chết. Nó không nhịn được giống giận. Nhiều năm như vậy thời gian, nó không chỉ có là Khương Tiểu Phàm binh hồn, càng là xây dựng thâm hậu tình hữu nghị. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm đột nhiên biến mất, mất đi tất cả sinh mạng dao động, nó cảm giác giống như là thiếu thứ gì dường như, có một loại vắng vẻ cảm giác. Đừng tê, còn chưa có chết đấy. Đột nhiên, một đạo suy yếu thanh âm truyền ra. Thiên kiếp ngay chính giữa, hư không hé ra. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trắng bệnh từ trong đó suy sụp đi ra ngoài, trong miệng ngăn không được tuôn máu. Ở hắn đầu vai nổi lơ lửng một đoàn huyết sắc thần quang, giờ phút này tê. Hù một tiếng nứt vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Chương 1370, cựu cựu đế hoàng khó khăn, hạ. Khương Tiểu Phàm từ trong hư không đi ra, sắc mặt tái nhợt, cả người thiên sang bách khổng, trong miệng máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn. Tiểu tử, ngươi lại không có chết. Băng Long vui mừng. Khương Tiểu Phàm dừng lại cước bộ. Trên trán trong nháy mắt buốc lên mấy cái hát tuyến, mẹ, lời này nói như thế nào, nghe tới làm sao lại như vậy làm người ta không thoải mái đấy. Nơi xa, hỗn độn vương đám người tất cả đều biến sắc. Không thể nào. Bọn họ rõ ràng cảm giác Khương Tiểu Phàm hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại xuất hiện lần nữa rồi, mặc dù người bị thương nặng, nhưng là lại so với trước thừa nhận 15 đạo thiên lôi sau tốt hơn không ít. Phải biết, thiên kiếp một đạo so sánh với một đạo đáng sợ. Hắn hiện tại lại là so với trước còn khá hơn một chút, này rất không bình thường. Thân ảnh gián mua cao mày, trong con ngươi có chút điểm tinh mang lóe lên. Mới vừa rồi kia là. Nó nhìn rất rõ ràng, Khương Tiểu Phàm mới vừa rồi từ trong hư không đi ra, đầu vai có một đoàn huyết sắc tia sáng, tựa hồ là kia đoàn huyết sắc tia sáng bảo vệ hắn. Không thể không nói, nó quả thật không có đoán sai, đích xác là kia đoàn tia máu bảo vệ Khương Tiểu Phàm. Ban đầu Khương Tiểu Phàm đi tu La Tổ Tinh, chiếm được mấy mai La chạy trốn phủ. Bực này thần phù rất nghịch thiên, có thể ở dưới tuyệt cảnh thay thế người sử dụng thừa nhận một lần tử vong, vì tu la tộc chí bảo. Năm xưa rời đi tu la tổ tinh sau, hắn còn dư lại cuối cùng một quả la chạy trốn phù, ở phương tài, lúc nãy, đem chi sử dụng đi ra ngoài, thay thế hắn thừa nhận thiên kiếp lực. Dù sao cũng là 15 đạo thiên lôi cùng nhau đè xuống, hắn thật khó có thể chống lại. Bất quá, mới vừa rồi 15 đạo thiên lôi quá kinh khủng rồi, dù cho hắn có la chạy trốn phù trợ giúp thừa bị thương tổn. Thế nhưng như cũng nhận lấy thật lớn bị thương, thiếu chút nữa đã bị vỡ nát. Vâng! Thương khung trên, lôi vân chấn động, huyết sắc tia chớp không ngừng rơi xuống. Băng Long cả người nám đen, cho dù có phù tang cổ một hộ thể cũng có chút khó có thể thừa nhận rồi, nhe răng nết miệng nói, tiểu tử ngươi thật đúng là đường lang mạng á, kia trở về vê dưới tình huống cũng đều sống lại, Long đại gia thật sự quá ngoài ý muốn rồi. Nói, chỉ có cuối cùng một đạo rồi, nhanh lên kết thúc đi, thiên kiếp lại như không xong, Long đại gia tiểu cho hết rồi. Nó trong miệng mạo khói trắng, cả người vảy rồng cũng bị phách lật ra tới đây. Khương Tiểu Phàm ý niệm vừa động, Thiên Ma kiếm cùng Thiên Hư Mộc Nhất Tề hướng băng long bay đi, lơ lửng ở bên cạnh của nó. Dùng bọn chúng hộ thể. Hắn ở lúc nói lời này, con ngươi thẳng tắp ngó trường thương khung. Giờ phút này, hắn cả người tinh khí thần độ cao tập trung. Hắn cảm thấy được rồi, có một cổ khổng lồ uy hiếp ở phủ xuống. Tiểu tử, ngươi làm sao bây giờ? Bùn Long còn thừa nhận lên, hai cái này đồ hay, vẫn là ngươi dùng. Băng Long nói, nó huy động Long Chảo, muốn đem Lương Tông Thánh Binh đưa trở về. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ngăn trở nó, không cần, lại tiếp nhận một vòng thiên kiếp, coi như là bọn chúng là Thánh Binh sẽ bị chém nát dụng, ta có câu mưu đồ là được. Tựa hồ cảm nhận được ý chí của hắn, đạo đồ quanh quẩn, rủ xuống hạ càng thêm mênh mông thất thải sắc ánh sáng. Băng Long nhất chấn, mắt lộ ra nồng đậm lo lắng, từ Khương Tiểu Phàm trong lời nói, nó cảm thấy trầm trọng cảm giác bị áp bách. Chẳng qua là trong nháy mắt nó sẽ hiểu. Cuối cùng một đạo thiên lôi tuyệt đối là chân chính hủy diệt đất trời cấp lực lượng. Đơn riêng chỉ là đạo đồ, coi như là nó càng lợi hại, thừa nhận cuối cùng một đạo kiếp lôi cũng sẽ thoái. Nó nói, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không cần lo lắng, ta không chết, nhu đồ không thoái. Đạo đồ cùng hỗn độn thần kích giống nhau, thậm chí so sánh với hỗn độn thần kích cùng hắn độ khớp càng thêm cao. Hiện giờ đạo đồ đã hoàn toàn cùng linh hồn của hắn dung hợp lại với nhau, chỉ cần hắn không chết đi, đạo đồ vĩnh viễn không thể nào tiêu tán. Quản chi là tối tâm trung thiên đạo cũng không thể nào ở không giết chết tình huống của hắn hạ nát bấy dụng đạo đồ. Đây cũng là tại sao chỉ có hắn có thể sử dụng đạo đồ một cái trọng yếu nguyên nhân. Đông. Trầm muộn tiếng sấm vang lên, thanh âm so với tiền nhậm gì một lần cũng đều nhỏ, nhưng là lại có một cổ không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách từ thiên mà đem. Vô tận kiếp vân tản ra, cuối cùng một đạo thiên lôi lộ ra ảnh dấu vết. Đây là. Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Nơi xa, vô luận là thân ảnh dàn mua đám người hoặc là băng long, tất cả mọi người hoảng sợ. Giờ này khắc này, cuối cùng một đạo thiên lôi áp rơi, kia trở về vê cảnh tượng nghe rợn cả người, mọi người ánh mắt lóe lên, thẳng tắp ngó trường thương khung trên. Trong nơi này giống như là thiên lôi á, rõ ràng là một mảnh lôi quang cấu trúc mà thành tinh không, vô số viên lôi đỉnh tinh thần hiện lên, cũng không biết che đậy cỡ nào rộng lớn phạm vi. Tiểu tử, ngươi đây là bị trời ghét á, lao thiên nói rõ là muốn giết chết ngươi. Băng long run run. Như vậy lôi kiếp lại hội tụ thành một mảnh tinh không, quả thực không có cho độ kiếp người lưu lại nửa điểm đường sống. Khương Tiểu Phàm ngửa đầu sọ, con ngươi trở nên vô cùng lạnh lùng. Ta không tin nó gì ta. Hắn lãnh đạm nói. Giờ phút này, đón thương khung trên rơi xuống cuối cùng một mảnh lôi đỉnh, hắn đầu đầy tóc đen loạn vũ, dứt khoát kiên quyết mở ra thần bí hai mắt. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cả người hắn hơi thở thay đổi hoàn toàn, một cổ cực kỳ yêu tà cùng quỷ dị dao động từ hắn thể bên trong phát ra tới, đưa hắn phụ trợ cao không thể chạm. Bực này hơi thở vừa ra, vòng trời trên lôi đỉnh cũng đều chấn một chút. Này là nơi xa, thân ảnh gián mua động dung. Nhìn Khương Tiểu Phàm giờ phút này hai mắt, như vậy một vô địch đồ cổ thật sâu như mày, nhìn đôi mắt này, nó bản năng cảm thấy một cổ vô cùng không tốt hơi thở, lại cảm thấy một tia uy hiếp. Khó trách thiên kiếp sẽ đáng sợ như vậy, quả nhiên có nguyên nhân. Nó trong mắt tinh mang lóe lên. Vòng trời trên nồng vân đã hoàn toàn tản ra rồi, mảnh không gian này một lần nữa khôi phục quang minh. Thậm chí ngay cả bốn phía dậy đặc tia chớp cũng đều trở nên thưa thớt rất nhiều. Song, chính là như thế, mảnh không gian này sở mênh mông quần quận hủy diệt tính dao động nhưng lại là trở nên càng thêm đáng sợ, chèn ép người khó có thể ngôn ngữ. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn lần nữa chống lên khôi phục thể nội tinh không, thành tấm tinh thần bay ra, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, hai tay hắn huy động, bốn viên mông lung cổ tinh thản nhiên xuất hiện, vô tận đại đạo thật nhanh tụ hợp lại với nhau. Luân hồi 6 kiểu. Địa ngục đạo, luân hồi 7 thức, xuất sinh đạo, luân hồi 8 tiểu, quỷ đói đạo, luân hồi 9 tiểu, tu la đạo. Giờ phút này, hắn lần nữa bày ra mạnh nhất thủ đoạn, luân ít em only n e tại t e z u n t h k h k o z n hồi 4 đạo đều xuất hiện, đối chiến cuối cùng một đạo thiên kiếp. Vâng, tựa hồ cảm thấy sự cường đại của hắn phản kháng ý niệm, đại đạo tức giận, nhất thương khung lôi hải tinh không trở nên càng thêm đáng sợ, vô tận tinh thần cùng nhau áp rơi xuống. Phảng phất là ở trận tiếp theo mưa thiên thạch loại. Má ơi! Băng Long kinh hãi. Nhìn trời cấp trung ương, nó con người đều nhanh chừng đi ra rồi, cơ hồ là run run long thân thể chống lên tam kiện thánh binh, cho mình bố trí hạ một đạo vừa một đạo phòng ngự màn sáng. Lui! Bên kia, thân ảnh gián mua trầm giọng nói. Như vậy thiên kiếp vượt qua nó nhận biết, giờ phút này, dù cho nó cùng hỗn độn vương đám người không có ở thiên kiếp trong phạm vi, nhưng là lại như cũ sinh ra một loại rất cảm giác xấu. Lại tiếp tục như vậy. Bọn họ khả năng toàn bộ bị thiên kiếp lực khóa chặt lại, một khi như thế, đến lúc đó ngay cả là nó cũng có khả năng gặp phải đế cướp khó khăn. Vâng! Thiên kiếp cuồng bạo, giờ phút này, cả hỗn độn tinh không cũng đều chấn động lên. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, màu tím lôi đỉnh, huyết sắc tia chớp, vô tận đại tinh cùng nhau áp rơi, cái loại kia hủy diệt đất trời cấp dao động làm người ta sợ hãi, ngay cả là ở vào chỗ rất xa hỗn độn vương đám người cũng đều run sợ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ còn sống vô tận năm tháng, nhưng là bực này kinh khủng thiên kiếp lại là lần đầu tiên thấy. Đông. Cuối cùng, một đạo khổng lồ tiếng sấm vang lên, cuối cùng một mảnh bầu trời cấp hoàn toàn áp xuống. Hỗn độn thế giới một mảnh rung chuyển, Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi bốn đạo tấn công giết, lấy thể nội tinh không phòng ngự, lấy đạo đồ chấn áp bốn phía, cùng cuối cùng một mảnh bầu trời cấp đụng nhau lại với nhau, tạc ra đầy trời thần quang thánh mang. Liên hoàn cấp quang cuồng bạo không dứt, vô cùng vô tận lôi tinh từ trên trời giáng xuống, che mất mảnh thiên địa này. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng, hết thảy cũng đều yên tĩnh lại. Dây đặc tia chớp biến mất sạch sẽ, thứ nhất châu chô ở tấm địa vực này bụi mù cuồn cuộn, cái gì cũng đều không nhìn thấy rồi. Làm những thứ này bụi mù tản đi, phía trước chân thực cảnh tượng lộ ra, Khương Tiểu Phàm lại một lần nữa bị hoành thoái, chỉ có một tờ mơ hồ đạo đồ nổi lơ lửng, tạm thời, chỉ còn lại có cuối cùng một góc. Như đồ thoái, người mất. Có hỗn độn tôn giả cười lạnh nói. Mấy đại đế hoàng ngó chừng cái hướng kia, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Bực này kết quả hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn trong. Kia trở về vê kinh khủng thiên kiếp, dù cho cựu trọng thiên cấp đế hoàng cũng không có lòng tin có thể kháng xuống tới, một mới vừa vặn bước vào đế hoàng cảnh người vừa làm sao có thể tại bực này kiếp nạn hạ mạng sống. Các ngươi tiểu như vậy xác định ta chết. Một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Hỗn độn vương đám người nhất thời biến sắc, chỉ có thân ảnh giả nua trong con ngươi lóe lên tinh mang, nhìn thẳng trôi lơ lửng ở hư không chê. N kia một góc tàn đồ. Ông! Tàn đồ rung chuyển, ở kia trong đó, một luồng mơ hồ hồn ảnh đi ra. Cùng Khương Tiểu Phàm không hề khác biệt. Theo hắn đạo này hồn ảnh đi ra, vô tận thiên địa tinh khí quần quận mà đến, nhanh chóng tràn vào hắn này sợi thần hồn chung. Sớm ở độ kiếp trước hắn tiểu biết mình đế hoàng cấp sẽ đáng sợ đến cỡ nào, cho nên đang bế quan mười mấy năm tải trong thời gian, hắn thừa nhận vô tận thống khổ, sinh sôi chém xuống của mình một luồng thần hồn, đem kia dựng dục ở đạo đồ trong, làm sinh mạng thứ hai của hắn. Hiện giờ, thủ đoạn bực này phái lên công dụng. Ông, mảnh thiên địa này run rẩy, dày đặc linh khí nước vào nguyên loại vọt tới. Trong chớp mắt, hắn thân thể tái hiện, tóc đen tung bay, thánh thân thể lưu chuyển điểm một cái điện mang. Rồi sau đó, duy nhất còn dư lại một góc đạo đồ rung động, trong thiên địa có dày đặc đạo văn đan vào mà đến, rất nhanh bổ toàn này một góc tàn đồ, đạo đồ lại xuất hiện. Thành công. Nơi xa, băng lòng kêu lên. Nó cả người hiện đầy vết rách, vô cùng lo lắng không chịu nổi, bị thiên kiếp chém nát mấy lần, dựa vào tam kiện thánh binh mới bảo vệ tánh mạng. Giờ phút này, vô tận lôi đình biến mất, thiên địa hồi phục thanh minh, nó biết Khương Tiểu Phàm chân chính bước qua tu trên đường lớn nhất kiếp nạn, hiện giờ đã là một tôn chân chính đế hoàng. Thành công. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đạo đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, hắn khẽ nắm tay, nhất thời cảm thấy so sánh với tinh không còn muốn rộng lớn lực lượng. Giờ phút này, hắn cảm giác mình ý niệm vừa động là có thể nát bấy vạn vật, cước bộ một bước qua là có thể vượt qua tinh hà, thiên địa vạn vật đều ở ý niệm của hắn nắm trong bàn tay. Cảm thấy được rồi, đây chính là đế hoàng lực lượng. Rất rõ ràng. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang. Đế hoàng dưới đều con kiến hôi, hắn hiện giờ chân thiết cảm nhận được những lời này hàng nghĩa. Đem so với trước, hắn cảm giác mình hiện tại cường đại gấp mấy vạn, hắn giá quả đấm, cảm thấy nếu như lần nữa gặp phải cựu trọng thiên thần Tiêu Thiên Chúa kia đám nhân vật, hắn có thể một quyền đem chi hoanh hình thần đều diệt. Tiểu tử, chớ tự được rồi, vội vàng lưu. Băng Long nhỏ giọng nói. Lời của nó mới vừa rơi xuống, phía trước, một cổ bàng bạc uy áp trong khoảnh khắc phủ xuống. Thân ảnh giàn mua xuất thủ. DS, Photoshop công bố hạ mới thời gian đổi mới, nói vậy thân môn đều có chỗ nhận ra rồi, trong khoảng thời gian này Long Nhất thẳng ở điều tiết, sau này không có gì bất ngờ xảy ra, canh 1 ở buổi trưa 12 giờ, canh 2 ở buổi tối 7 giờ rưỡi chừng tả hữu ảnh hưởng. Mặt khác, muốn cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, đoạn thời gian trước phát sinh quá nhiều chuyện, chuyện làm ăn, chuyện trong nhà, thậm chí còn có càng làm cho Long chuyện thương tâm, từng kiện theo nhau mà đến, lệnh Long cơ hồ mau chống đỡ không nổi nữa. Một lần có hỏng mất cảm giác, từ đó làm cho đổi mới các loại không ổn định trễ, nhân khí trôi qua rất nhiều, thật sự thật xin lỗi, ngắm thân môn tha thứ. Hiện tại, Long cái gì cũng không suy tính, chỉ vì công tác cùng đánh chữ, sau đó, Long sẽ đem thiếu ở dưới canh năm cũng đều bổ trở lại, về phần lúc nào bổ, Long sẽ ở văn sau nói. Cuối cùng lần nữa chí lấy xin lỗi, cũng cảm tạ vẫn phụng bồi Long các vị các huynh đệ tỉ muội, cảm ơn đại gia hỏa cho tới nay ủng hộ và khích lệ. Chương 1371, thiên kiếp lại đến. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, khuôn mặt đề phòng nhìn chạm mặt mà đến thân ảnh giàn ua. Hắn mặc dù vượt qua 9981 đạo thiên lôi, thành tựu chân chính đế hoàng quả vị, nhưng là đối mặt với thân ảnh già nua bực này cấp số nhân vật, hắn như cũng là không có nửa điểm phản hố, hại, năng lực, đối phương đủ để cùng băng tâm đánh đồng. Tiểu tử, làm sao, đây chính là cái hiển nhiên biến thái lao quái vật A. Băng Long run run, cùng Khương Tiểu Phàm giống nhau, thân ảnh già nua mang cho áp lực của nó quá lớn, bực này lực áp bách, nó cùng Khương Tiểu Phàm đều chỉ ở băng tâm trên người cảm giác được quá. Dĩ nhiên, thần bí nhân cùng tôn kia cư không tính là ở bên trong, đó chính là hai phi nhân loại. Ông, đạo đồ rung động, rủ xuống hạ vô tận thất thải sắc ánh sáng. Khương Tiểu Phàm đem luân hồi cổ kinh điên cuồng vận chuyển, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh già nua. Hừ, chỗ rất xa, hỗn độn vương đám người đều sắc mặt dữ tợn. Thân ảnh già nua khả sợ bọn họ rất rõ ràng, mảnh thiên địa này đang lúc cơ hồ không người nào có thể ngăn chặn. Thân ảnh già nua bước về phía Khương Tiểu Phàm, ở khoảng cách Khương Tiểu Phàm còn có 10 trượng thời điểm, nó đột nhiên ngừng lại. Nhân loại, lão phu cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, lưng đeo hai tay, nói, dưới tóc thiên đạo lời thề, gia nhập ta hôn độ tộc, trước ngươi phạm vào sai, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như cũ để cho ngươi làm thời đại này hôn độn tộc lãnh tụ, làm ta hôn độn tộc bên ngoài vương. Lão tổ tông tuyệt đối không thể. Hôn độn vương quá sợ hãi. Thân ảnh gián mua hừ lạnh, giống như một đạo sét đánh rơi vào hôn độn vương trên người, đem kia chấn đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Bên cạnh, cái khác mấy hôn độn tôn giả vốn là cũng muốn nói gì, nhưng giờ phút này nhưng lại là toàn bộ cúi đầu, không nói lời nào. Thân ảnh gián mua bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, như thế nào? Khương Tiểu Phàm nhìn thân ảnh gián mua, bình tĩnh lắc đầu, sinh là nhân tộc thân thể, chết là nhân tộc hồn. Thân ảnh già nua trong con ngươi nở ra bất hủ tinh mang, thẳng tắp ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Hảo hảo hảo. Hảo một câu sinh là nhân tộc thân thể, chết là nhân tộc hồn. Nó trong mắt ý tán thưởng càng đậm, nhưng là một lát sau lại cuối cùng trở nên lạnh nhạt lên, dõi mắt chư thiên vạn vực, cổ kim tương lai, ngươi nhân vật như thế sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, dù cho ban đầu cái kia đạo tôn cũng so sánh với ngươi kém một tia. Nó mặc dù yên lặng vô tận 5 tháng, nhưng là đối với chuyện thiên hạ lại rất rõ ràng. Nó hướng Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, bình tĩnh lắc đầu, có chút điểm sát ý khuyết tán ra, lão phu thực không muốn bóp chết thiên tiêu, nhất là ngươi nhân vật như thế, nhưng là, ngươi ta đối địch, bất quy ở ta hôn độ tộc, ngươi chỉ có vừa chết. Yên tâm, ngươi chết sau, lão phu sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhục ngươi thi thể, sẽ lấy đế hoàng lễ hậu táng. Nó lời nói bình tĩnh, nhưng là lại âm vang hữu lực. Khương Tiểu Phàm nhìn thân ảnh giàn ua, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngao, thảm thảm. Hẳn là để cho nữ đế cùng theo một lúc tới Á, lão này cả tiểu biến đổi thái. Băng Long kêu rên. Thân ảnh già nua nhìn như tùy thời có khả năng bước vào trong quan tài, nguồn, T-G-E-N-T-H-I-C-O-T-E-N-E-T, nhưng là nó cho người cảm giác bị áp bách nhưng lại là cường đại có chút kinh khủng, như phảng phất là một mảnh thanh thiên treo lên đỉnh đầu loại, làm người ta thẳng không địch dậy nổi thắt lưng tới. Giờ phút này, Băng Long gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, Long nhãn trừng tròn xoe, hù dùng sức co lại cổ. So sánh với mà nói, thân ảnh già nua tuyệt đối xa xa so với trước thiên kiếp muốn đáng sợ, nó có thể dựa vào vài món thánh binh ở trong thiên kiếp may mắn còn sống sót, nhưng là nếu như đối với trên cái này thân ảnh già nua, nó chính là có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Thân ảnh già nua khô gầy thân thể phóng rộ vô lượng quang, chậm rãi giơ lên tay phải. Có thể có di ngôn. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cảm thấy như núi hải loại áp lực, bất hủ đế hoàng thân thể thậm chí có một loại sắp sửa nứt toác cảm giác. Đều là đế hoàng. Nhưng là trong đó trên lệnh thật sự quá lớn, ở thân ảnh già nua trước mặt, hắn như cũ yếu như con kiến hôi. Nhưng là dù cho như thế, hắn lại không thể nào có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ta nghĩ để cho ngươi thả chúng ta rời đi, khả năng sao? Hắn nói, thân ảnh già nua sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm vào lúc này lại là sẽ nói ra những lời như vậy. Không thể nào. Nó bình tĩnh lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trên người bắt đầu tản mát ra thất thải sắc ánh sáng, đế hoàng pháp tắc mãnh liệt, thể nội tinh không trống lên. Thần bí hai mắt cũng trong cùng một lúc mở ra, kia tiểu không có gì để nói nữa rồi, muốn giết ta, cứ việc đến đây đi. Vâng, mênh mông huyết khí từ hắn thiên linh cảm lao ra, trực tiếp quán xuyến tiến thương khung. Đối mặt với cái này so sánh với cựu cựu đế hoàng cấp còn muốn kinh khủng lão bất tử, hắn không dám có chút dấu dốt, mới vừa lên tới tiểu chiến lực toàn bộ khai hỏa, song coi như là như thế, hắn cũng không có chút nào có thể ngăn cản thân ảnh già nua nắm chắc, thậm chí... Hắn ngay cả mình có thể hay không từ lao già này trong tay chạy trốn cũng không biết. Nơi nào có thể nghĩ đến, hắn độ đế hoàng cướp, lại đem hỗn độn tộc siêu cấp đồ cổ cho tạc đi ra rồi. Hiện tại hắn quả thật có chút hối hận, sớm biết có thể như vậy, hắn hẳn là để cho băng tâm cùng đi theo mới đúng, lấy băng tâm cường đại, coi như là cái này hỗn độn tộc lao bất tử, hắn tin tưởng cũng không nhất định có thể đỡ nổi băng tâm. Ít nhất, Băng Tâm muốn dẫn hắn cùng Băng Long rời đi, kia tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi bây giờ quả thật rất mạnh, nhưng là... Nga ô! Băng Long kêu rên. Nó có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm giờ phút này cường đại, đủ để cùng đế hoàng lục trọng thiên cường giả đánh một trận. Này ở tu đạo sử sách trên tuyệt đối là nghịch thiên trong nghịch thiên, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhưng coi như là như vậy, vậy cũng tuyệt đối không có chút nào khả năng có thể cùng thân ảnh già nua đánh một trận, trong lúc này chênh lệch thật sự quá lớn. Đối mặt đế hoàng cấp nó còn có một tơ may mắn, nhưng là đối mặt với thân ảnh già nua, nó là một chút may mắn cũng đều sinh không đứng địch nổi. Nó từng tự mình đối với chiến quá bực này cấp số nhân vật tuyệt thế, cũng chính là năm đó ở Hoàng Tiên Cung, khi đó nó ở vào đế hoàng tam trọng thiên, nhưng là lại bị Băng Tâm một cái tát tự xê. Ho chấn áp rồi. Thân ảnh già nua có thể so với Băng Tâm, thực lực tự nhiên cũng kinh khủng không cách nào đánh giá. Hừ. Nơi xa, Hỗn Độn Vương trở về vê mọi người sắc mặt tâm lãnh. Khương Tiểu Phàm giờ phút này sở phát ra cái loại kia mênh mông huyết khí lệnh bọn họ khiếp sợ, trong nơi này giống như là một mới vừa bước vào đế hoàng cảnh người có thể đầy đủ uy áp, căn bản tiểu không khả năng, này khiến chúng nó đối với Khương Tiểu Phàm sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Mà nay, thân ảnh già nua động thủ rồi, bọn chúng không hề nữa có chút lo lắng. Khương Tiểu Phàm hẳn phải chết. Và anh, đế hoàng uy áp mênh mông cuồn cuộn, phía trước, Khương Tiểu Phàm đề phòng nhìn thân ảnh giàn mua. Thân ảnh giàn mua trong mắt tinh mang sáng lạ rực rỡ, bên cạnh pháp tắc đan vào, trong tay phải quang mang càng thêm cường thịnh vài phần. Đáng tiếc, nó lắc đầu tiếc hận. Một cổ tuyệt thế lành ý theo nó kia khô gầy trong thân thể tán phát ra, nó giơ lên tay phải nhẹ nhàng áp hướng Khương Tiểu Phàm, phảng phất là một mảnh vô ngần tinh không rơi xuống, trấn áp lục hợp bát hoang, phong tỏa thiên địa và đạo. Khương Tiểu Phàm thánh thân thể vi chấn, trên trán nhất thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Thân ảnh già nua chỉ là một nhẹ nhàng động tác, nhất thời để cho hắn sinh ra một cổ vô lực chống lại cảm giác như vậy lại so với trước cựu cựu đế hoàng cấp còn muốn kinh khủng, hắn thánh thân thể thậm chí cũng đều cứng ngắt lại, khó có thể nhúc đích. Đi hảo. Thân ảnh già nua bình tĩnh nói. Đè xuống bàn tay to càng thêm khủng bố vài phần, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống. Đột nhiên, nó bình tĩnh gương mặt đại biến, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể tin nhìn về thương khung. Rồi sau đó nháy mắt tiếp theo, nó như quỷ mị bình thường lui về phía sau, xa rời đi xa mảnh không gian này, như dịch chuyển tức thời loại. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm cả người băng hàn, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Ngắn ngủi một cái chớp mắt tức thời gian, một cổ so sánh với đối mặt thân ảnh già nua càng thêm khủng bố uy hiếp cảm xuất hiện, giống như là một mảnh vô cùng vô tận hắc ám đưa hắn bao vây túi ở trong đó. Giờ phút này, hắn cảm giác giống như là bị một con vô hình bàn tay to nhéo ở cổ họng. Hầu kết lăn lộn, lại nhả không ra một chữ tới. Đông. Hỗn độn thương khung trực tiếp nổ tung, một mảnh vô biên vô ngần lôi đình hiện lên, mênh mông như tinh không, nhìn không thấy tới cuối cùng. Đây là một bức mênh mông bao la hùng vĩ cảnh tượng, hỗn độn thế giới rộng lớn vô biên, nhưng là vào giờ khắc này, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, cái này mênh mông rộng lớn hỗn độn thế giới cơ hồ có một nửa lãnh thổ quốc gia cũng bị này tấm lôi đình che trùm lên kia xuống. Này là cái gì a? Mạnh như hỗn độn vương đô biến sắc, lộ ra tim đập nhanh nét mặt. Bên cạnh, cái khác bốn hỗn độn tôn giả run rẩy. Đáng chết, nhân loại kia, hắn là quái vật sao? 9981 đạo thiên lôi đã qua, tất cả mọi người cho là Khương Tiểu Phàm đã vượt qua đế hoàng cướp, ngay cả Khương Tiểu Phàm tự mình cũng cho là như thế. Nhưng là, tất cả mọi người sai lầm rồi, không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến, kế cựu cựu đế hoàng cướp sau đó, thiên kiếp lại đến, xa xa so với trước đế hoàng cướp đáng sợ. Và anh, trầm muộn lôi đình mênh mông cuồn cuộn. Một tiếng nổ tung, vô cùng không gian toàn bộ nứt vỡ. Băng Long gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, hoàn toàn bị sợ choáng váng. "Tiểu tử, ngươi kiếp trước khẳng định bắt gặp thiên đạo kia hai tôn tử rình coi thiếu nữ xinh đẹp đi tắm rồi, cả đời này nó muốn hoàn toàn giết chết ngươi." Nó lẩm bẩm tự nói. Hỗn độn thương khung trên, vô cùng vô tận lôi quang điện long ở chạy trồm, cổ lão thiên tộc đền, không biết hình người tia chớp, thần bí ma hồn huyết ảnh, càng thêm có chi chít lôi yêu mặt quỷ, đây hết thảy đan xen vào nhau. Soạn nhạc ra một bức mênh mông thần bí thiên kiếp thịnh thế mưu đồ, rung động trời đất. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nơi này thập phương không gian hoàn toàn nứt vỡ rồi. Đông. Lôi đỉnh chậm rãi nổ tung tinh không, một đạo thiểm điện phách xuống, thẳng ép Khương Tiểu Phàm đi. Chẳng qua là một đạo thiểm điện mà thôi, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác, đạo này nhỏ bé tia chớp tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, này đạo thiểm điện quá là nhanh, hắn giờ phút này chỉ tới kịp làm ra một động tác. Đó chính là bắt qua đỉnh đầu băng long, rất xa ném ra ngoài. Phốc. Tia chớp rơi xuống, bổ ra đạo đồ, trực tiếp nổ tung hắn đế hoàng thân thể. Tiểu tử. Nơi xa, bị ném mở băng long sắc mặt thảm biến. Phía trước lôi đỉnh, Khương Tiểu Phàm bị phách thoái, phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái cốt trải rộng hư không, muốn nhiều thê lương có nhiều thê lương. Bất quá, hắn cuối cùng đã là đế hoàng rồi, một phen giấy rủa, huyết nhục toái cốt tan ra là một, lại xuất hiện bất hủ đế hoàng thân. Đáng chết. Vì sao sẽ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt khó coi chí cực. Hắn ngó chừng thương khung trên kia tấm mênh mông lôi hải, gương mặt cũng đều lộ ra vẻ có chút dữ tợn rồi, gắt gao túm khẩn nắm tay. Chương 1372, tuyệt cảnh. Mênh mông lôi hải, vô cùng hắc ám, dày đặc tia chớp đan vào ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, lệnh hắn cảm thấy hủy diệt thiên địa lực lượng. Hắn túm khẩn nắm tay, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, một đôi tròng mắt bén nhọn làm người ta kinh hãi. Khốn kiếp. Hắn cả giận nói. 9981 đạo đế hoàng cướp đã qua, nhưng là hiện tại, thiên kiếp lại lần nữa phủ xuống. Đây quả thực là ước hiếp người. Vâng. Lôi đỉnh quay cuồng, dày đặc tia chớp trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống, giống như tại hạ điện mưa bình thường. Khương Tiểu Phàm không dám kinh thường, toàn thân thất thải thánh quang mênh mông cuồn cuộn, đẩy lấy đạo đồ ở nơi này tấm trong lôi hải xung kích. Hắn cả người tắm rửa lôi quang, bất hủ đế hoàng thân thể phóng rộ thánh mang, lấy đế hoàng cấp tu vi huy động luân hồi quyền, dung chuyển thập phương thiên cước. Đông, đông, đông. Hắn từng quyền đánh ra, chấn động hư không, như thánh cổ bị gõ vang. Song, thiên kiếp quá mức đáng sợ, chi chít kia chớp giống như là nước mưa bình thường đè xuống, máu thịt của hắn bị phách mở, xương bị chấn đoạn, cả người bay tung ra ngoài trăm ngàn trượng xa, huyết thủy nhiễm đỏ thân thể, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Tiểu tử, băng long biến sắc. Nó triển khai long thân thể, muốn đem vài món thánh binh đưa tới đây. Khương Tiểu Phàm trong miệng tuôn máu, cả người huyết nhục mơ hồ, nhưng là con ngươi lại vô cùng bén nhọn, đừng tới đây. Giờ này khắc này, bao trùm ở đầu hắn đỉnh thiên kiếp lôi vân thực sự quá ở đáng sợ, từng đường đường điện long chạy trồm, từng đạo hình người tia chớp đứng ở thương khung, vô cùng vô tận thần ma huyết ảnh ở xung phong, kia cổ cảm giác bị áp bách kinh khủng chí cực. Cuối cùng, mô hình nhỏ tia chớp không hề nữa rơi xuống, có lôi long túi vọt xuống tới. Giống. Kinh thiên rồng ngâm vang dội cửu tiêu, vô cùng chân thực, giống như chân long tái sinh. Khương Tiểu Phàm biến sắc, nhưng là lại không có chút nào sợ hãi, đón ra đầu mà lên, lấy đạo đồ áp hướng tiền phương. Cùng một thời gian, hắn giãn ra gân cốt, lấy cái tay còn lại huy động luân hồi quyền, thẳng áp hư không sụp xuống, vạn vật nát bấy. Một người, một nhu đồ, đối chiến thiên long. Ông, hư không chấn động, lôi long lóe lên, lại có mấy đầu vọt xuống tới. Bực này cảnh tượng có chút lớn, mấy đầu thiên kiếp thần long vọt tới, mỗi một đầu cũng đều trường vạn trượng dài, long thân thể tráng kiện kinh người. Nếu có người đem bực này tràng diện lấy thần thức dấu vết khắc ấn xuống tới, nhất định sẽ làm cho trong thiên hạ tất cả tu sĩ sợ. Như thế thiên kiếp, ai khả kháng? Quái vật này. Nơi xa, hỗn độn tộc mấy tôn giả sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị bực này thiên kiếp kinh hãi. Thân ở thiên kiếp ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm con ngươi trở nên càng ngày càng bén nhọn, giống như là hai đợt thần dương thiêu đốt. Vâng. Hắn huy động luân hồi quyền, bày ra đạo đồ, đại chiến có vài lôi long. Mịt mờ thiên kiếp đánh rớt, cả phiến thiên địa cũng bị che chùm lên này tấm kiếp vân dưới, thương khung trên vạn long đột nhiên gầm thét, nhất tề đè ép đi xuống. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm lần nữa bị thương treo lụa đỏ, đế hoàng thân thể bị một đầu lôi long đụng nhau ở bộ ngực, trực tiếp bay ngang vạn trượng xa, một ngụm máu phun ra ngoài, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Kết. Cũng là lúc này, vừa một đạo thiểm điện rơi xuống, mau kinh người. Phốc. Khương Tiểu Phàm giơ hai tay đón chảo, đôi cánh tay trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu. Tạm thời, đây hết thể cũng không có xong, chạy trồn vạn long ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như là thức tỉnh chân long huyết mạch bình thường. Một đôi đối với long nhãn phóng rộ hùng manh ánh sáng, nhất tề hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới, nơi đi qua, vạn đạo cũng bị dập tắt rồi. Phốc. Huyết thủy phân sái, vang khắp nơi hư không. Lần này, Khương Tiểu Phàm lại bị chém nát rồi, huyết thủy nhiễm đỏ không gian. Hắn thịt vụn phiêu tán tại trong hư không, điên cuồng run rẩy, nhanh chóng hướng trung ương tụ lại, rất nhanh lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Hắn nắm thật chặt hai đấm, chống lên thái cực luân hồi vực, chống lên thể nội tinh không, điên cuồng đánh giết hướng vạn long. A. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, xé nát từng đạo điện long, tự mình cũng bị đụng nát một lần lại một lần. Giờ phút này, cảnh tượng là phi thường tàn khốc, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ nội, hắn bị vô tận cấp điện hóa thành lôi long bảy xé nát 15 lần đế hoàng thân thể, đế máu cơ hồ lưu lượng, lão đảo chuyện được copy tại chuyển thịt có chấm nét muốn ngã, khó có thể lại đứng vững. Đại đạo, khốn kiếp. Hắn nổi giận nói. Hắn thật sự là cảm thấy có chút biệt khuất, từ trước, thiên kiếp đối với thành đế người giáng xuống. Nhưng là hắn ở huyền tiên cảnh tiểu đưa tới thiên. Kiếp. Mà mới vừa rồi, hắn rõ ràng đã khiêng qua cửu cửu đế hoàng cướp, nhưng là hiện tại, thiên kiếp lại vừa rơi xuống, hắn trong lòng có một đoàn lửa giận ở quay cuồng, giống như là nấu sôi chảo nóng nước sôi giống nhau. Giống. Vạn đầu lôi long còn dư lại mấy trăm, ngửa mặt lên trời gầm thét, lần nữa đè xuống. Long thân thể quay quanh hư không, phảng phất thật sự là thần thoại truyền thuyết trong Thiên Long xuất hiện, muốn xóa bỏ Khương Tiểu Phàm. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm gắt gao nắm tay, cầm đạo đồ tiểu xông tới, bổ về phía trong đó một đầu thiên kiếp lôi long. Lao tử lần này nếu là không chết, tương lai nhất định đem đại thiên địa cho ngươi chọc ra cái lỗ thủng tới. Hắn hung hăng cắn răng. Hắn hiện tại thật sự hận chết cái gọi là đại đạo, này rõ ràng chính là đang đùa hắn. Đột nhiên, hỗn độn thương khung trên, có hình người tia chớp động, trong phút chốc đi tới Khương Tiểu Phàm trước người. Đạo nhân này hình dạng tia chớp phảng phất là chân thật tồn tại qua bình thường, lại trực tiếp chém ra tay phải, một cái tát hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Khương Tiểu Phàm trong lúc vội vã giơ tay trái đón chào, tại chỗ bị chấn bay ngược. Khu. Hắn ho ra một ngụm máu tới, tay trái hoàn toàn nứt toát, trở nên có chút chết lặng, phảng phất mất đi trí giác. Lôi đỉnh cuồn cuộn, thương khung trên, mười mấy đạo nhân hình dạng tia chớp thấy không rõ bộ dáng, giờ phút này toàn bộ sụ xuống. Bọn chúng tác động vô tận pháp tác hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống, thực có thể nói lật tay làm mây, út tay làm mưa, cường đại làm người ta kinh hãi. Oeng. Tiếng sấm đầy trời chút xuống, theo hình người tia chớp bước qua tới, thiên kiếp trở nên càng thêm cuồng bạo. Khương Tiểu Phàm sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy mười mấy đạo nhân hình dạng tia chớp đáng sợ, phảng phất là từng cái đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật loại. Nhưng là, hắn cũng không có buông bỏ cùng e sợ lui, luân hồi của trừng, trực tiếp đánh giết tới. Giết. Hắn con ngươi bén nhọn, ngửa mặt lên trời giống to. Luân hồi quyền dung chuyển mười phương trời đất, đánh hư không rung động, từng mảnh nứt vỡ. Hắn hiện giờ đã là chân chính đế hoàng cường giả, lấy đế cấp tu vi thúc dục ra luân hồi quyền tự nhiên vô cùng mạnh, thỉnh thoảng cùng quay chúng quanh ở người xung quanh hình dạng tia chớp va chạm, thẳng đánh thiên địa dung chuyển, vạn đạo sôi trào. Song, hình người tia chớp nhiều quá, mỗi một đạo cũng đều là hắn kinh địch, một lát sau hắn sẽ tiếp tục bị thương treo lùa đỏ. Phanh. Hắn ngăn chặn ra một đạo nhân hình dạng tia chớp, nhưng là lại bị một đạo khác vỗ trúng thân thể, ngăn chặn ra bay ngang, sống lưng trực tiếp nứt toác ra rồi, xương gần như từng khúc đứt đoạn, đã gặp phải bị thương nặng. Hắn ngụm lớn ho ra máu, cố gắng dây rùa, song, thiên kiếp cũng sẽ không cho hắn thở dốc thời gian. Vâng, mười mấy đạo thiểm điện cùng nhau vào tới, riêng phần mình mênh mông quần quận kinh khủng pháp tác lực, đồng loạt ra tay, đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Bực này lực lượng cường đại có chút kinh người, dù cho Khương Tiểu Phàm lấy đế cấp tu vi thúc dục đạo đồ cũng vô dụng, trực tiếp bị xé nát. Mênh mông huyết khí tràn ngập, hắn bị xé nát huyết nhục chấn động, như hoàng kim đại lư ở kêu vang, rất nhanh, máu thịt của hắn cùng thoái cốt hợp nhất, thần hồn cùng bổn nguyên gây dựng lại, lần nữa khôi phục chân thân. Lại đến. Hắn nắm tay gầm lên, thần bí hai tròng mắt mở ra, yêu tà đạo vết trong nháy mắt đan vào. Theo đôi mắt này mở ra, này tấm đại thiên địa nhất thời bị một cổ cực kỳ yêu tà hơi thở bao trùm, lệnh kia vọt tới mười mấy đạo nhân hình dạng kia chớp cũng đều là hơi chậm lại. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm động, hóa thành một đạo quang xung phong liều chết đi, trực tiếp thi triển luân hồi thức thứ 6, kéo ra một mảnh huyết sắc không gian. Ông khổng lồ xé rách lực truyền đến, tại chỗ đem ba đạo hình người tia chớp hấp xả đi vào. Rắc. Đột nhiên, một đạo chói mắt tia chớp rơi xuống, đem huyết sắc không gian phách nát bấy. Khương Tiểu Phàm rút lui, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, trong miệng không ngừng tràn ra thanh máu. Luân hồi thức thứ 6 phối hợp thần bí hai mắt, hắn kéo ra quỷ dị mà kinh khủng địa ngục không gian, này thì thuật không thể nghi ngờ rất đáng sợ, nhưng là giờ phút này, ở thiên kiếp này, hắn luân hồi thức thứ 6 nhưng là như thế không chịu nổi, trong nháy mắt tiểu bị hủy diệt rồi. Siêu. Siêu. Siêu. Phía trước, cuối cùng mấy đạo hình người tia chớp lần nữa đè xuống. Khương Tiểu Phàm sắc mặt xanh mét, thần bí song đồng chấn động, thức thứ 7 kéo ra, gọi ra vô tận thú ảnh ma hồn, điên cuồng đánh giết về phía trước. Cùng một thời gian, hắn huy động hai tay, trưng luân hồi thức thứ 8, trật tự thần liên hiện đầy trời cao. Hình người tia chớp còn có 8 nói, mỗi một đạo cũng đều kinh khủng tuyệt luân, ít nhất cũng có thể so với đế hoàng lục trọng thiên cường giả. Giờ phút này, hắn lấy một địch 8, vô tận thần thông bí thuật cùng nhau đè xuống, dung chuyển trường không. Phanh. Hắn xé nát một đạo nhân hình dạng tia chớp, nhưng là lại bị mặt khác hai đạo cùng nhau hoanh ở bên trong, cốt thể nứt vỡ, thất thải sắc máu vẩy ra, lần nữa gặp bị thương nặng. Song dù cho như thế, hắn lại có vẻ càng thêm điên cuồng, con ngươi cực kỳ kinh người. Thức thứ 9. Hắn chấn động hai mắt, vô cùng vô tận tia máu bảo binh hiện lên, dẫn phách thập phương. Lấy đánh một trận mười mấy có thể so với đế hoàng lục trọng thiên cường giả, trước sau hủy diệt mấy người, bực này chiến tích đủ để ngạo thị muôn đời, không người nào có thể so sánh với. Nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm một chút cũng sinh không địch dậy nổi kiêu ngạo cảm xúc, hắn biết do tự mình giờ phút này vị trí trạng huống, bổn nguyên gần như lờ mờ, thánh lực sắp khô kiệt. Đột nhiên, thương khung trên, thiên kiếp ánh sáng hóa thành vô tận thú ảnh áp xuống. Phúc. Vẹn vẹn chỉ là sát na, Khương Tiểu Phàm lần nữa hoành ngang bay ra ngoài. Hắn cả người là máu, xương từng khúc tóe gãy, thất thải sắc máu lần nữa vẩy ra, đêm này phiến hư không cũng đều bị lây một tầng xanh chói. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, thiên kiếp ánh sáng hóa thành ma hồn nhất tề gầm thét, đeo vô tận cung khuyết đè xuống, tại chỗ đem chi nghiền nát, phủ tạng tắt mãn hư không, thê thảm không nỡ nhìn. Nơi xa, băng long sắc mặt lo lắng. Tiểu tử, chịu đựng. Nó hét lớn. Trên thực tế, nó giờ phút này trạng huống cũng là hỏng bét tới cực điểm, bị Khương Tiểu Phàm thiên kiếp bao trùm ở trong đó, long thân thể đã bể nát 3 lần. Nó không có độ kiếp, hoàn toàn là bị động thừa nhận Khương Tiểu Phàm đế cấp ảnh hưởng, song, bực này ảnh hưởng nhưng lại là quá đáng sợ rồi, coi như là nó ở vào ngoài rìa nhất cũng gặp phải hủy diệt nguy cơ. A. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm thịt vụn chấn động, trong đó truyền ra hắn tức giận gào thét. Tu đạo đến nay, hắn chẳng bao giờ gặp quá thê thảm như thế bị thương, chưa từng có chật vật như vậy quá, lại ở trong một ngày bị hủy mấy mươi lần thân thể. Giờ phút này, hắn bổn nguyên xuất hiện vết rách, thánh lực khô héo, đã mạng không lâu vậy. Chương 1373, chấn động tinh không vạn vực. Chuyện được đăng tại truyện con. Khương Tiểu Phàm vẫn tiểu biết tu đạo đường nhấp nhô cùng gian nan, so sánh với phàm tục thế giới càng thêm tàn khốc, tràn đầy vô tận bụi gai. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể thuận buồm xuôi gió đi đến tu đạo đường cuối cùng, cũng đã làm xong thừa nhận hết thể đau khổ chuẩn bị, trên thực tế, hắn cũng là một đường như vậy đi tới. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy tức giận, cảm thấy tuyệt vọng. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, huyết nhục tái sinh, một đôi tròng mắt hiện đầy tia máu. Rõ ràng đã vượt qua đế hoàng cướp, nhưng là tối tăm trong đại đạo nhưng lại cho hắn giáng xuống càng thêm khủng bố kiếp nạn, hắn không phục, không cam lòng, này hoàn toàn chính là ở ức hiếp hắn, ở nhằm vào hắn. Đồ đáng chết. Hắn sắc mặt xanh mét. Giờ phút này, hắn thánh lực sắp bị dập tắt cạn sạch, tự thể nội lấy ra mấy viên tiên đan, dùng đi xuống. Rất nhanh, thương thế của hắn khép lại hơn phân nửa, mênh mông huyết khí lần nữa khuyết tán đi ra ngoài, cả người xương cốt rắc rung động. Hắn huy động hai tay, lòng bàn chân hiện ra một tờ khổng lồ dẫn linh trận đồ. Ông. Thiên địa tinh khí rung chuyển, hỗn độn trong thế giới, vô cùng vô tận linh lực hướng cái phương hướng này vọt tới, hội tụ đến hắn lòng bàn chân trận đồ chung. Rồi sau đó, chấn thiên rồng ngâm vang lên, mấy ngàn đầu hỗn độn đại long từ trận đồ chung vọt ra. Nơi xa, hỗn độn vương đám người sắc mặt rất là âm trầm. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm hiện tại thi triển dẫn linh thuật, điên cuồng cướp đoạt bọn họ này phiến thế giới linh lực, tính cả cỏ xanh hòn đá trong nhỏ bé lực lượng cũng đều không buông tha, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, này phiến thế giới nội, rất nhiều địa phương cũng đều khô héo rồi. Giống. Thiên Long gầm thét, chấn động trường không. Khương Tiểu Phàm lấy dẫn linh thánh thuật dẫn dắt tới vô cùng vô tận hỗn độn tinh khí, ngưng tụ số tròn thiên đầu hỗn độn đại long, riêng phần mình ngửa mặt lên trời gầm thét, tàn bạo hướng thiên kiếp hóa thành ma hồn thú ảnh cùng vô tận cung khuyết vọt tới, kia uy kinh thiên. Anh. Kinh người va chạm, tia sáng diệu vô ích, trong nháy mắt chiếu sáng cả vũ trụ. Thiên nhức đầu long xung phong liều chết, chấn vỡ vô tận thú ảnh ma hồn, long uy mênh mông quần quận mười vạn dặm, cuốn động khởi vạn lý phong vân. Song, chỉ cần là thuật, nó tiêu cuối cùng có tiêu tán thời điểm, mấy trăm cái hô hấp sau, thiên nhức đầu long nứt vỡ, đều bị dập tắt. Giờ phút này, hình người tia chớp còn dư lại năm đạo, ma hồn thú ảnh một đoàn, đại đạo cung khuyết hiện đầy cao thiên. Bọn chúng cùng nhau đè xuống. Khương Tiểu Phàm tại chỗ bị đánh bay. Hắn ngụm lớn ho ra máu, cả người xương lần nữa gãy lịa, ngũ tạng lục phủ cũng đều tàn phá rồi, huyết khí trở nên cực kỳ lờ mờ. Lần này thiên kiếp thật quá đáng sợ rồi, coi như là hắn mở ra thần. Bí hai mắt, nhưng là lại như cũ gắt gao bị áp chế. Một lúc sau, hắn lại một lần nổ tung thân thể. Đông. Lôi đỉnh chấn động, hủy diệt tính lực lượng mênh mông quần quận cửu thiên thập địa. Khương Tiểu Phàm đoàn tụ ra đế hoàng khí lực, khuôn mặt khổ sở, lấy đạo đồ gian nan chống đỡ. Ngăn cản rơi xuống phía dưới vô tận điện mưa. Tiên đan trợ giúp hắn chữa khỏi một lần thương thế, nhưng là ngắn ngủi trong chốc lát, hắn lần nữa gặp bị thương nặng, khí lực nứt toát, thánh máu chảy ròng, linh hồn cũng đều nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Thật không có đường sống. Ta không tin. Hắn ngửa mặt lên trời thanh hú. Vai quặng cổ dược vương từ thể nội bay ra, bị hắn trực tiếp nghiền nát, dùng nhập khẩu, rồi sau đó, lại là mấy viên tiên đan bay ra, bị hắn một ngụm nuốt hết. Những đồ này ở lại trong cơ thể hắn trong tinh không đã rất lâu rồi. Ngày thường chẳng bao giờ sử dụng quá. Rất nhanh, thương thế của hắn lần nữa khép lại. Vâng. Vô tận huyết khí trùng tiêu dựng lên, hắn con ngươi thần bí mà yêu tả, hai tay huy động, trực tiếp bày ra luân hồi bốn đạo. Toàn bộ cho ta toái. Hắn giận dữ hét. Bốn viên mê mang đại tinh di động hiện ra, đan sen vô tận đạo cùng pháp, phảng phất là từ dị không gian phủ xuống, nghiền ép hướng cuối cùng mấy đạo hình người tia chớp cùng vô tận thú ảnh ma hồn. Xong, lần này thiên kiếp thật sự quá cường đại quá kinh khủng rồi. Luân hồi bốn đạo nghiền nát cuối cùng mấy đạo hình người tia chớp, nứt vỡ tảng lớn thú ảnh ma hồn, nhưng là cuối cùng nhưng lại ở tảng lớn cung khuyết đè xuống sau, xoẹt một tiếng nát bấy rớt. Ông. Cuối cùng một mảnh thú ảnh ma hồn gầm thét, còn dư lại đại đạo cung khuyết đè xuống, không có chỗ nào mà không phải là tản ra hủy diệt đất trời cấp lực lượng, đan sen từng đường đường trật tự thần liên, phảng phất là muốn chấn áp muôn đời, tựa hồ là muốn nứt vỡ vĩnh hằng. Khương Tiểu Phàm trơ mắt nhìn bọn chúng nghiền ép mà đến, hai mắt trở nên một mảnh đỏ ngầu, hai đấm nắm chặt, móng tay cũng đều lầm vào huyết đục chung. Giết! Hắn đầu đầy tóc đen loạn vũ, gần như điên cuồng. Luân hồi cổ kinh từ thức thứ nhất đánh tới thức thứ 9, luân hồi vực trống lên, luân hồi quyền dung chuyển trường không, tạm thời, hắn đem đạo đồ thúc dục đến cực hạn, ở nơi này tấm trong thiên kiếp xung phong, vại ra đầy trời thánh máu. Vâng! Lôi thần quyết trưng, cưỡng ép quấy nhiều thiên kiếp quy tích. Hắn ở nơi này vùng trời cấp trong đấu đá lung tung, vòi máu bắn tóe, mấy lần bị chấn vỡ thân thể, nhưng là lại dựa vào thể nội trong tinh không cổ dược vương cùng tiên đan một lần lại một lần chống giữ tới đây. Giống, khen, thú ảnh gầm thét, ma hồn nghịch thế, đại đạo cung khuyết như thần binh loại bong bong mạc đề. Khương Tiểu Phàm sắc mặt dữ tợn, cả người là máu, ở trong thiên kiếp xung phong. Hắn mở ra thần bí song đồng, thủy chung không có bế hợp, dù cho có huyết thủy từ trong ánh mắt chạy xuống, hắn cũng như cũ ở cắn răng chống đỡ. Lấy kia cổ không biết đạo lực chống đỡ hắn cùng kinh khủng cấp quang tranh phong, nứt vỡ từng đạo thú ảnh, nghiền nát từng ngọn cung khuyết. Đại đạo giết ta, ta liền diệt đạo. Thiên muốn mất ta, ta liền đổ thiên. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận. Thất thải thánh máu vẩy ra tinh không, giờ phút này, hắn giết đến điên cuồng, mênh mông huyết khí cùng kinh thế chiến ý từng đợt nghịch sông về thương khung, phá vỡ vô tận cước, nứt vỡ từng ngọn đại đạo cung khuyết. Song, ở trong quá trình này, hắn bị thương nhưng lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Thần hồn cũng đã hiện đầy vết rách. Phúc. Cuối cùng, nhục thể của hắn lại một lần nữa bị thiên kiếp nghiền nát, nguyên thần cũng đều trở nên mơ hồ. Song, thiên kiếp như cũ đang tiếp tục. Hừ. Nơi xa, hỗn độn vương trở về với mọi người sắc mặt tâm lãnh. Thân ảnh già nua ngó chừng phía trước, đùng đục con ngươi không ngừng lóe ra tinh mang, thỉnh thoảng vẻ mặt tán thưởng, thỉnh thoảng mặt tràn đầy sắc cơ, thỉnh thoảng tiếc hận lắc đầu. Nếu là ta hỗn độn tộc có như vậy hậu nhân, lão phu dù cho rơi xuống mấy tiểu cảnh giới cũng nguyện ý á. Nó thở dài nói. Đông. Lôi đỉnh chấn động, cuồn cuộn xuống, chỉ còn lại một mảnh thú ảnh cùng hai tòa cung khuyết đè ép tới đây. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm còn chưa tới kịp chữa trị thân thể. Tiểu tử mau đứng lên. Nơi xa, băng long biến sắc. Nó muốn đi tương trợ, nhưng là giờ phút này, nó tự thân cũng đã suy yếu không chịu nổi, sắp chống đỡ không nổi rồi. Đây vẫn, hay, là ở ngoài rìa nhất giải đất, nó thánh lực đã bị dập tắt chín thành. Tam kiện thánh binh cũng đã vô lực ở chống đỡ. Song, dù cho như thế, nó như cũ hay, vẫn, là đậu. Nó trưng long thân thể, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, hướng Khương Tiểu Phàm bên kia phóng đi. Rắc. Một đạo thiểm điện rơi xuống, tại chỗ đem kia phách nát bấy. Bực này đế hoàng cước, hủy diệt lực kinh thiên. Vâng. Lôi đình như cũ ở quay cuồng, thương khung một mảnh hắc ám, thu ảnh cùng đại đạo cung khuyết hướng Khương Tiểu Phàm nghiền ép đi. Khương Tiểu Phàm thân thể đã sớm bị dập tắt. Còn chưa từng khôi phục lại, nhưng là, hắn thần niệm cũng không có biến mất dụng, có thể cảm giác được bốn phía hết thảy, có thể thấy băng long ở hùng hãn không sợ chết hướng bên này sông. Giờ phút này, hắn khai thủy phong chấn động mãnh liệt động bể nát huyết nục, phát ra một đạo kinh thế giống giận. Không còn kịp nữa chữa trị thân thể, hắn sẽ không chữa trị thân thể, mà là đem tất cả lực lượng cùng tinh khí toàn bộ hóa thành tấn công giết lực. Rồi sau đó, một mảnh mơ hồ tinh không chống lên, đạo đồ càng là nên hướng tiền phương, đem hết toàn lực cùng thiên kiếp chống lại. Vâng. Kinh thiên va chạm mạnh, cướp quang lóe lên, mai một hết thảy. Thần bí tinh không nổ tung, vô tận tinh thần lao ra, bao trùm hết thảy, đạo đồ quen quẩn, phóng rộ thất thải vô lượng quang, dính dấp ra từng đường đường trật tự thần liên. Cuối cùng còn dư lại thú ảnh bị dập tắt, đại đạo cung khuyết cũng đã biến mất sạch sẽ. Từ cực. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm thịt vụn dãy rua, gian nan chữa trị thân thể. Xong chưa? Hắn suy yếu ngửa đầu, nhìn về thương khung. Hình người tia chớp biến mất. Thú ảnh ma hồn biến mất, đại đạo cung khuyết biến mất, dày đặc tia chớp cũng đã biến mất, nhưng là giờ phút này, này phương hỗn độn thương khung như cũ một mảnh hắc ám, để cho hắn trong lòng dần dần biến thành khói mù. Thiên kiếp, tựa hồ như cũ đang tiếp tục. Đông. Trầm muộn thanh âm lần nữa kéo ra, thương khung trên, dày đặc nồng vân xoay tròn, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Rồi sau đó, cái này dòng xoáy dần dần tản ra, sáu tấm mê mang đại thế giới hiện lên, đan xen vào nhau, từ từ hướng xuống rơi xuống. Trong nháy mắt mà thôi, ngay cả thân ảnh giàn mua cũng đều hoảng sợ biến sắc. Đây là khắp hỗn độn tinh không, ở sáu tấm mê mang đại thế giới sau khi xuất hiện, hoàn toàn tĩnh mịch xuống. Vâng, chân chính đại phá diệt khí cơ phủ xuống, giờ phút này, vô tận tinh không, hàng tỷ sinh linh, toàn bộ bị kinh sợ rồi. Sáu tấm mê mang đại thế giới đè xuống, không có pháp tắc, không có trật tự thần liên, nhưng là, bọn chúng phảng phất chính là chỗ này tấm đại trong thiên địa duy nhất. Bọn chúng áp rơi xuống, đại thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch xuống. dù cho cách một mảnh tinh không cũng như cũ có thể cảm giác được này cổ lớn tới cực điểm hủy diệt hơi thở. Bực này diệt thế dao động, dù cho tinh không thành lũy cũng ngăn không được, rất xa truyền lại đi ra ngoài. Tử Vi Tinh, Thiên Đình, Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử ở Thiên Đình chỗ sâu tàn bộ, thỉnh thoảng có vui vẻ khoan khoái cười đùa thanh truyền ra, nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, nàng đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên nghiêng đầu hướng trong tinh không nhìn lại. Tiêu Tử Nột, Ma Đế, Quỷ Tôn, Thiên Hương, Dược Hoàng, Kim Ô, toàn bộ đi hỗn độn tinh không. Mặt nàng mang sương lạnh. Lời nói rơi xuống, nàng thậm chí chẳng quan tâm Diệp Duyên Tuyết đám người, trực tiếp xé ra hư không biến mất ở Thiên Đình nội. Tinh không chỗ sâu nhất, một cái khổng lồ lỗ sâu trung đi ra một đạo mông lung thân ảnh, con ngươi tang thương thâm thúy, một đoàn hỗn độn quang nương theo ở nó bên người. Nó nhìn hỗn độn thế giới phương hướng, mang theo chút thất vọng, đã sớm nói, không có đế đan, đế hoàng cấp ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa vào đế đan lực, ngươi có thể ở trong một ngày thánh lực không dứt, khả triển hết thảy thủ đoạn, coi như là cuối cùng rơi vào trọng thương sắp chết, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng vượt qua đi. Nó đứng thẳng tại nguyên chỗ, đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét thâm thúy con ngươi có chút do dự. Một lúc sau, thân ảnh của nó chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một viên không biết đại tinh trên, một bạch y nam tử tỉnh lại. Nam tử thân thể thon dài, đầu vai mang theo một bụi thanh liên, hướng cái phương hướng này nhìn sang, "Nô, nếu ngươi đi, ta đây ngủ tiếp." Chương 1374, Thiên Bảo Toái Cướp. Hỗn độn trong thế giới, Khương Tiểu Phàm nhìn thương khung, chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá, không phải là hắn tự thân không được, mà là như vậy thiên kiếp quá mức đáng sợ, một lớp tiếp theo một lớp, coi như là đế hoàng thất trọng thiên cường giả tới cũng không ngăn được á. Thật là thiên muốn mất ta sao? Hắn nhìn lên đỉnh đầu. Sáu tấm mê mang đại thế giới áp xuống, không có chấn thiên lôi minh, nhưng là hủy diệt dao động lại càng thêm có thể sợ. Ta không cam lòng. Khương Tiểu Phàm giống giận. Hắn hợp lại ra cuối cùng lực lượng, quyền chấn thập phương, oanh kích sáu tấm đại thế giới. Xong, sáu tấm mê mang đại thế giới xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, hắn mới vừa vặn nhích tới gần đã bị một cổ tuyệt cường lực lượng văng ra, vốn là suy yếu thân thể lại một lần nữa nứt toát, thất thải máu róc rách mà chảy. A! Hắn điên cuồng giống giận, tràn đầy bất khuất, lần nữa đón nhận. Nhưng là, kết cục như cũ, rơi xuống sáu tấm đại thế giới không thể ngăn cản. Không có bất kỳ lực lượng có thể cùng đó chống lại. Ít nhất, hiện tại hắn không có chút nào phản hố, hại, lực. Vì sao sẽ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Cổ dược vương đã hao hết, tiên đan cũng dùng hết, hắn hôm nay đã không còn có cái gì nữa. Hiện tại, hắn cả người vô lực, thánh lực đã hoàn toàn khô héo, coi như là một nửa bước thánh thiên cường giả cũng có thể đưa hắn đánh bại. Mà thương khung trên, đè xuống sáu tấm đại thế giới có thể nói không thể ngăn cản, hắn đã không có một chút sức phản kháng nào rồi. Ông! Sáu tấm mông lung đại thế giới đè xuống, tốc độ rất chậm, nhưng là lại đập vụn hết thảy. Ở kia phía dưới, Khương Tiểu Phàm giật mình, hoặc nói là chán nản rồi, giống như là tượng gỗ bình thường thẳng tắp ngó chừng thương khung. Giờ phút này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới Băng Tâm cùng tiểu công chúa các nàng ở chờ đợi mình trở về. Hắn nghĩ tới Tần La đám người, bọn họ cũng ở đợi chờ mình trở về. Hắn nghĩ tới Băng Long, trong lòng dâng lên một cổ áy náy, hắn để cho Băng Long làm hắn binh hồn, cho nên Băng Long mới lại muốn tới nơi này, nhưng là bây giờ, hắn muốn chết, Băng Long cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Tiểu tử ngươi xứng sở cái gì đó a? Chém nát nó a! Nơi xa, Băng Long gầm thét. Nó giờ phút này trạng huống vô cùng không tốt, cả người nám đen, giống như một con rồng đen. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt khổ sở, chém nát nó. Hắn biết Băng Long chỉ chính là chém nát thiên kiếp, nhưng là hiện tại, hắn lấy cái gì đi đánh toái thiên kiếp? Hiện tại hắn đã ở vào hỏng mất hủy diệt vân lệ, đã không có đánh một trận năng lực. Nơi xa, nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm, hỗn độn vương đám người tất cả đều lộ ra cười nhạt. Cuối cùng chịu bỏ qua. Có người giễu cợt. Phía trước, thân ảnh dàn mua thở dài, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc á. Nó tiếc hận nói. Như vậy thiên kiêu xưa nay hiếm thấy, nó rất thưởng thức, nhưng là hiện giờ nhưng lại không thể không thấy tận mắt chứng nhận thiên kiêu hủy diệt. Ông. Châm muộn sáu tấm đại thế giới đè xuống, đạo hải mịt mờ, bao trùm hết thảy. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, thân thể lảo đảo muốn ngã, đã hoàn toàn động. Cho tới bây giờ, nhìn thương khung trên rơi xuống sáu tấm mê mang đại thế giới. Hắn tất cả ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, giống như hành thi tẩu nhục bình thường. Hối hận sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn, thương khung trên kiếp lôi đột nhiên không thấy, quanh thân hoàn cảnh cũng thay đổi, hắn giờ phút này lại dựng thân ở một mảnh trắng xóa trong không gian, bốn phía cái gì cũng không có, chỉ có một đạo mông lung thân ảnh đứng tại phía trước. Hắn hơi kinh hãi, đờ đẫn con ngươi sinh ra chút ánh sáng, là... Ngươi! Mông lung thân ảnh không phải là người khác, chính là ban đầu trong tinh không muốn hắn cùng với cuộc chiến đấu thần bí nhân. Nơi này, ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Hắn nhớ được rất rõ ràng, hắn ở hỗn độn thế giới, sau tấm mê mang đại thế giới đang rơi xuống, nhưng là hiện tại, hắn vị trí không gian nhưng lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Thần bí nhân nhìn hắn, con ngươi thâm thúy lạnh nhạt, hối hận sao? Nó tái diễn lúc trước lời nói. Khương Tiểu Phàm biết thần bí nhân thủ đoạn, cho nên, đối với mảnh không gian này rốt cuộc là cái gì, hắn đã không để ý rồi. Hắn biết thần bí nhân cái gọi là hối hận là chỉ đế đang chuyện, trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn là lắc đầu. Lại tới một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Hắn nói, hắn không biết như thế nào nghĩ, nếu như lúc ấy chẳng phải làm, băng vân sẽ chết, băng tâm sẽ điên, người trước hắn có lẽ có thể không lo gì, nhưng là người sau, hắn tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh. Thần bí nhân theo dõi hắn, con ngươi một mảnh thâm thúy. Năm xưa, nữ nhân kia chạm đến không nên đụng vào đồ, cho nên nhận lấy trừng phạt. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trầm mặc chốc lát, nói, nàng là vì hắn, nhưng là nói cho cùng, cũng vì thiên hạ thương sinh làm ra công hiến. Khương Tiểu Phàm ngó chừng thần bí nhân, có chút nghi ngờ. Ngươi, hắn có chút kỳ quái. Trong trí nhớ, thần bí nhân cũng không từng như vậy cùng hắn nói chuyện nhiều. Thần bí nhân nhìn Khương Tiểu Phàm, hoàn toàn không có để ý hắn lời nói, tự riêng phần mình nói, nhân loại có đôi khi thật sự là một loại rất kỳ quái sinh vật. Đoán một cái, nếu như ban đầu người nào đó nói cho nữ nhân kia, làm cho nàng bỏ qua ít em o n l i n e t i t e z u i e n t h i c c o n e t hết thể chỉ vì thiên hạ thương sinh, mà không phải là trợ giúp người kia, ngươi cảm thấy nàng sẽ nguyện ý sao? Khương Tiểu Phàm cau mày, không biết nên như thế nào vấn đáp. Thần bí nhân nhìn hắn, tiếp tục nói, như vậy, đổi lại một cái vấn đề. Nó tay phải vung lên, mảnh không gian này nhất thời hiện ra mấy đạo ảnh dấu vết, có băng tâm, có Diệp Duyên Tuyết, có Tiên Nguyệt Vũ, có Hy Huyền, một đám trông rất sống động, giống như chân thật. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm biết, những điều này cũng đều là ảo ảnh. Hiện tại, ngươi lập tức trên ngựa sẽ chết rồi, cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, coi bọn nàng chung bất cứ người nào thay thế ngươi nhận lấy cái chết, ngươi có thể sống. Thứ hai, để cho thiên hạ hàng tỷ sinh linh thay thế ngươi chết, ngươi cũng có thể sống. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, hai ở bên trong, ngươi phải lựa chọn một, không có cái khác lựa chọn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm tay, ngó chừng thần bí nhân. Ở trong lòng hắn, hàng tỷ sinh linh quả thật so ra kém băng tâm các nàng trọng yếu, nhưng là, muốn cho hắn lấy hàng tỷ sinh linh để đổi lấy của mình còn sống, hắn lại cũng không thể nào làm đến. Làm sao? Chọn không được. Thần bí nhân lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm nhìn thần bí nhân, hô hấp trở nên trầm trọng, một lúc sau mới hết sức làm cho tự mình khôi phục bình tĩnh. Vậy thì người sau? Hắn trầm giọng nói. Tâm cảnh của hắn cuối cùng không kém. Biết hiện giờ chẳng qua là giả thiết mà thôi. Lựa chọn như vậy mặc dù để cho hắn có rất lớn tâm lý gánh nặng, nhưng cũng không chịu tội cảm, bởi vì nếu như là chân thật, hắn hai người cũng sẽ không chọn, hắn tình nguyện tự mình chết. Thần bí nhân nở nụ cười lạnh, sự lựa chọn của ngươi cũng không để cho ta ngoài ý muốn. Như vậy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Thần bí nhân lắc đầu, có chút thất vọng, có chút lãnh khốc, nói, nam nữ yêu, ngươi không nên có loại cảm tình này. Nhân loại cảm tình này là bản thân địch nhân lớn nhất. Ngươi cùng nữ nhân kia giống nhau, bởi vì các ngươi có loại cảm tình này, cho nên các ngươi phạm vi nhìn trở nên cực kỳ nhỏ hẹp, các ngươi chỉ có thể nhìn đến giờ, lại nhìn không thấy tới mặt. Bất kể là nữ nhân kia, hay, vẫn, là ngươi bây giờ, các ngươi đều ở vì thiên hạ thương sinh hết sức, nhưng là nói cho cùng, tưởng thật là thật đang cần gặp phải lựa chọn thời điểm, thiên hạ thương sinh ở các ngươi trong lòng phân lượng cũng không có như vậy nặng. Một người cùng thiên hạ thương sinh, ở các ngươi trong lòng kia một người phân lượng vượt xa thương sinh. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con người rất lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm có chút phiền não, thiên hạ thương sinh. Ngươi luôn mồm cũng đều là thiên hạ thương sinh, ngươi cảm giác được thiên hạ thương sinh trọng yếu, điểm này ta bội phục ngươi, ta tôn kính ngươi, nhưng là thật xin lỗi, ta chỉ là một người bình thường, ngươi muốn ta cân nhắc một đám người xa lạ cùng người thân bạn bè giá trị, ta chỉ có thể nghiêng về người sau. Thiên hạ thương sinh có ước hàng tỷ, thân nhân bạn bè chỉ có như vậy mấy, ở ngươi xem ra ước hàng tỷ so sánh với đơn vị cái đo đếm, ước hàng tỷ phân lượng khẳng định rất nặng, nhưng là vậy thì như thế nào, trong mắt của ta, ước hàng tỷ thường sinh như cũ chỉ là người xa lạ tiểu là người xa lạ, bất kể bao nhiêu đều không có cách nào cùng ta người bên cạnh so sánh với. Hắn nhìn thần bí nhân, thần sắc kiên định, không hề nhượng bộ chút nào. Thần bí nhân nhìn hắn, con ngươi thâm thúy, vô cùng lạnh lùng. Người bình thường. Nó lộ ra cười nhạt. Khương Tiểu Phàm cau mày, đối với thần bí nhân mâu quang. Hắn rất không có thói quen. Thần bí nhân theo dõi hắn, một đoàn hỗn độn chỉ từ nó thể nội lao ra, bay tới nó cùng Khương Tiểu Phàm trung ương. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của nó chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một câu đạm mạc lời nói ở mảnh không gian này trùng tiếng vọng, người bình thường, một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ. Thần bí nhân biến mất, chỉ có một đoàn hỗn độn quang lơ lửng ở này tâm trắng xóa không gian nội. Sau khoảnh khắc, mảnh không gian này cũng tùy theo biến mất. Ông trầm trọng cảm giác bị áp bách phủ xuống, Khương Tiểu Phàm đột nhiên run lên. Trắng xóa không gian không thấy, hắn giờ phút này như cũ ngửa đầu sọ, như cũ đứng ở mới vừa rồi địa phương, sáu tấm mê mang đại thế giới như cũ vẫn duy trì lúc trước khuynh hướng ở hạ xuống, mới vừa rồi vậy hết thảy như phảng phất là hắn làm một giấc mộng loại. Nhưng là, hắn biết, đây không phải là mộng. Ông ở hắn trước người, một đoàn hỗn độn quang rung động, tản ra mênh mông như tinh không loại dao động. Đây là Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Nhìn này đoàn hỗn độn quang, hắn cảm thấy quen thuộc dao động, loại này dao động, hắn chỉ ở hoàn chỉnh hỗn độn thanh liên trên cảm giác được quá, hơn nữa, bực này dao động tựa hồ so sánh với hỗn độn thanh liên còn muốn cường đại một tia. Nhất Tông Thiên Bảo, người kia vật lưu lại, hắn. Khương Tiểu Phàm có chút kinh hãi rồi. Hắn biết thần bí nhân rất mạnh rất đáng sợ, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại có mang thiên bảo. Đã biết ở bên trong, thiên bảo chỉ có hỗn độn thanh liên, mà bây giờ hắn thấy không có gì ngoài hỗn độn thanh liên ngoài đệ nhị kiện thiên bảo. Tiểu tử, ngươi xứng sở cái gì đó? Mạo phản kháng a? Nơi xa, băng long giống to. Nó không biết xảy ra chuyện gì, cũng không cảm giác được Khương Tiểu Phàm bên cạnh dị thường, hết thể tựa hồ cũng chẳng. Dê qua là dừng lưu tại Khương Tiểu Phàm tiến vào kia tấm thần bí không gian trước. Khương Tiểu Phàm đột nhiên chấn động, lúc này mới nhớ tới bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm, sau tấm mê mang đại thế giới đè xuống rồi. Hắn cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một mảnh tinh mang, giơ tay lên đem hỗn độn quang bắt được trong tay. Rồi sau đó, hắn cả hữu quyền nhất thời quấn lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Hắn cả người chấn động, cho đến giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình lại tràn đầy thánh lực, nhưng lại đã tại trong lúc vô tình hoàn toàn khôi phục rồi, thương thế cũng đã khép lại, chẳng qua là bên ngoài thân tràn đầy vết máu mà thôi. Là vừa mới tấm không gian kia, người kia. Hắn kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ, hắn đoán được tự mình khôi phục nguyên nhân. Đông. Thương khung trên, sáu tấm mê mang đại thế giới đè xuống, sẽ phải rơi vào đỉnh đầu của hắn. Khương Tiểu Phàm cắn răng, hắn biết đã không có thời gian cho hắn chần chờ. Xin nhờ rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, huy động tay phải, một quyền oanh hướng thương khung. Nơi xa, hỗn độn vương trở về vê mọi người cười nhạt, châm chọc nói, vùng vây dây chết. Song sau khoảnh khắc, bọn họ tất cả mọi người ngốc trệ. Oanh. Thao thiên chùm sáng xông nhập vân tiêu, giống như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang. Ở trong nháy mắt chìm vào sáu tấm mê mang đại trong thế giới, vỡ nát hết thảy, mai một tất cả. Chương 1375, chúng hoàng giết tới. Vô song lực lượng, dung chuyển chư thiên, áp bách vạn vực, ở trong khoảnh khắc mai một hết thảy. Sáu tấm mê mang đại thế giới đè xuống, vốn là kinh khủng tuyệt luân, nhưng là hiện tại nhưng lại ở trong nháy mắt bị hoanh nát bấy, biến mất không còn một ngống. Không thể nào. Hỗn độn vương đám người sắc xê hình H-S-A-B-I-T-U-I-E-N. T-H-I-C-C-O-G-N-E-T mặt đại biến. Không chỉ có là bọn chúng, ngay cả là thân ảnh già nua cũng động dung, trong mắt lóe ra chói mắt ánh sao. Giờ phút này, hỗn độn thế giới trở nên sáng lên, vô tận kiếp vân toàn bộ tàn đi, lộ ra rộng thoáng tinh không. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm cả người là máu, nhưng là lại đứng thẳng thẳng tắp, đầu đầy tóc đen theo gió vũ động, khí thế rất kinh người. Tiểu tử ngươi ăn cái gì manh thuốc? Nơi xa, băng lòng trợn mắt. Nói thực ra, sau tấm đại thế giới đè xuống, nó mặc dù ở hướng về phía Khương Tiểu Phàm giống to khích lệ, nhưng là mình lại không có một chút lòng tin, bởi vì như vậy thiên kiếp thật sự quá kinh khủng rồi, thật sự là không người nào có thể ngăn chặn. Song, chính là ở kia trở về vê dưới tình huống, Khương Tiểu Phàm lại một quyền nát bấy hết thảy, đây quả thực là kỳ tích. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm cũng là sắc mặt khiếp sợ. Đây chính là hoàn chỉnh thiên bảo. Thật là mạnh. Hắn nhìn tay phải của mình, kia trên có nhàn nhạt hỗn độn vầng sáng đang lóe lên. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng lúc trước sáu tấm đại thế giới đáng sợ đến cỡ nào. Coi như là đế hoàng thất trọng thiên cường giả tới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị áp nát bấy, nhưng là, cầm thần bí nhân lưu lại hỗn độn quang, hắn chẳng qua là đơn giản trực tiếp trào ra một quyền, mà này đơn giản một quyền, lại nát bấy hết thảy. Ông! Đột nhiên, hỗn độn hư không nhẹ chấn, một đoàn thần vân ngưng tụ mà đến. Nơi xa, băng long đang theo Khương Tiểu Phàm dựa đi tới, thấy một màn này sau, nhất thời hù vừa nhảy lão cao. Vẫn chưa xong. Nó mau khóc rồi. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu. Trong mắt lúc này lóe ra tinh mang. Bay tới thần vân cũng không phải là thiên kiếp, nó vào giờ khắc này tản mát ra trí cường trí thánh thất thải sắc quang hoa, một đạo chùm sáng rơi xuống, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Khương Tiểu Phàm cảm giác cả người sảng khoái, một cổ đại đạo tiên linh khí thật nhanh dung nhập hắn mỗi một tấc huyết nhục ở bên trong, rèn thể chất của hắn, tôi luyện máu thịt của hắn, tăng cường hắn thánh lực, ngưng kết nguyên thần của hắn. Vâng! Trong nháy mắt, một cổ bàng bạc lực mạnh từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, cuộn cuộn đế uy che phủ trời đất xuống. Nơi xa, thân ảnh già nua con ngươi thâm thúy, trong đó tinh mang càng sâu. Hảo hảo hảo! Nó liên tục nói ba cái hảo chữ, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Bên kia, băng long cuối cùng cũng phát hiện khác thường, giờ phút này ngó chừng Khương Tiểu Phàm phương hướng, long nhãn hơi hơi chấn. Thất thải tường vân, đại đạo tạng, đây không phải là thiên kiếp. Nó nuối lỏng một miệng lớn khí. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm bị thất thải sắc chùm sáng bao phủ, cả người tinh khí thần lấy một tốc độ kinh người bắt đầu kéo lên, khắp mọi mặt năng lực đều ở trở nên mạnh mẽ. Quá trình này kéo dài đủ gần trăm cái hô hấp, cuối cùng, hào quang bảy sắc mở đi đi xuống, vòng trời trên đại đạo thánh vân cũng dần dần biến mất. Hô! Một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen. Trên người hắn vết máu đã hoàn toàn biến mất, cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt thất thải sắc vầng sáng, trắng non giống như tân sinh trẻ mới sinh. Hắn nhẹ nhàng cầm nắm tay, rát xương cốt tiếng va chạm truyền ra, giống như ở xào như đậu nành. Giờ phút này, đơn thuần lấy khí lực cường độ mà nói, hắn đủ để cùng đế hoàng thất trọng thiên cường giả đánh đồng. Hắn nắm tay, nội thị bản thân tu vi, rồi sau đó lại là chấn động. Đế hoàng tam trọng thiên. Hắn khuôn mặt kinh sắc. Hắn bước qua đế hoàng cước, nhưng là lại duy nhất nhảy qua 3 giờ bậc thang. Bực này chuyện, cổ kim không có. Này! Hắn ngắn ngủi ngây ngẩn cả người, rồi sau đó chính là mừng như điên. Trên thực tế, đơn giản suy nghĩ một chút, này thực ra cũng không đáng giá được kinh ngạc. Người khác vượt qua đế hoàng cảnh là đế hoàng tầng thứ nhất, nhưng là cái khác đế hoàng thiên kiếp có thể so với hắn sao? Hắn đế hoàng cước, coi như là đế hoàng thất trọng thiên cường giả cũng không thể độ quá khứ, hắn tại bực này tình trạng hạ còn sống, lấy được tặng tự nhiên lớn kinh người. Rất tốt! Rất tốt! Hắn nắm chặt nắm tay. Ở hắn hưu quần trên, thần bí nhân lưu lại thiên bảo chậm rãi trở thành nhạt, vô thanh vô tức biến mất rồi. Đối với lần này, hắn cũng không có để ý, hỗn độn thiên bảo vì thần bí nhân tất cả, trợ giúp hắn vượt qua cuối cùng thiên kiếp đã cho đủ mặt mũi, hắn không thể nào còn muốn cầu đối phương ở tại chỗ này để cho hắn sử dụng một đoạn thời gian chứ. Này không thực tế. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Băng Long Thiểm tới đây. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trên dưới đánh giá nó, người này tạo hình rất khó coi. Giờ phút này, Băng Long cả người nám đen, không chỉ có là long thân, ngay cả đầu rồng cũng đều đen thấu, cả tiểu tối sầm long. Ngươi cho rằng đây là đâu khôn kiếp làm hại? Băng Long sắc mặt bất thiện. Hắc hắc. Khương Tiểu Phàm nhất thời có chút ngượng ngùng cười một tiếng, từ thể nội trong tinh không lấy ra một đoạn thánh cảnh, thứ này cho ngươi, khôi phục một chút nguyên khí. Đây là một đoạn thánh dược thân cảnh, là hắn rời đi Tử Vi tinh lúc lão lừa đảo cho hắn, để cho hắn độ kiếp lúc sử dụng. Bất quá, cuối cùng thiên kiếp đè xuống, hắn biết coi như là nuốt này thánh dược thân cảnh cũng vô dụng, cho nên cũng chưa có dùng. Thứ tốt. Băng Long hai mắt sáng lên. Nó cũng sẽ không khách khí cái gì, một thanh đoạt tới đây, trực tiếp để vào trong miệng nuốt xuống. Ngao. Sau khoảnh khắc, nó la thảm lên. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, đây là thánh dược thân cảnh, không phải là rau cải trắng, vội vàng luyện hóa thể nội thánh dược tinh khí, bằng không, cẩn thận long thân thể trực tiếp bị kia cổ khổng lồ tinh khí cho nổ tung. Thành công vượt qua đế hoàng cước, tu vi tiến nhanh, hắn cũng trở nên thoải mái. Tiểu tử không nói sớm. Băng Long kêu rên. Bất quá, nó cũng là nhanh chóng nhập định xuống tới, lấy cận tồn xuống tới long linh lực cẩn thận nát bấy nuốt vào trong bụng thánh dược thân cảnh, rồi sau đó dẫn dắt kia trở về vê thánh dược tinh khí chạy qua cả người. Trong chớp mắt, nó long thân thể khôi phục bình thường, vảy rồng không hề nữa nám đen, từng mảnh trong suốt, lưu chuyển nhàn nhạt băng mang. Được rồi. Nó thét dài nói. Cơ hồ là cùng một thời gian, mặt khác một giọng dàn mua vang lên. Xong rồi sao? Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long đồng thời chấn động, nhất tề ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, rồi sau đó trong nháy mắt trở nên vô cùng đề phòng. Nơi đó, hỗn độn tộc thân ảnh già nua động, từ từ hướng bên này bước tới đây, ở kia phía sau, hỗn độn vương đám người sắc mặt âm trầm, sắc ý không che giấu chút nào. Và nó, cao hứng quá độ rồi, quên mất còn có như vậy một lao bất tử. Băng Long vẻ mặt đưa đám. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, cả người phóng rộ thất thải thánh quang, bể nát đạo đồ trong chớp mắt đoàn tụ ở chung một chỗ. Hắn hiện giờ đạt đến đế hoàng tam trọng thiên, chiến lực rất mạnh, nhưng là đối mặt bực này cấp số nhân vật vẫn như cũ hay, vẫn là không đủ nhịn. Thử Long, nhắm cơ hội bỏ chạy. Hắn truyền âm cho Băng Long. Băng Long co lại cổ, cả giận, trốn cái rắm, ngươi có thể ngăn trở nơi này mọi người. Tận lực đi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Nhìn từng bước bước qua tới thân ảnh giàn mua, đầu hắn đỉnh đạo đồ hoàn toàn sôi trào lên, thất thải thánh quang từng sợi rủ xuống xuống, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Thân ảnh gián mua nhìn hắn, trầm giọng mở miệng, nói, nhân loại, lão phu đề nghị, ngươi xác định không hề nữa suy nghĩ. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Phải không, nhất định chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Thân ảnh giàn mua có chút thất vọng. Sau khoảnh khắc, nó trên mặt vẻ thất vọng biến mất, trở nên một mảnh lạnh lùng. Lấy tinh không vì mộ, lão phu tự mình đưa ngươi lên đường, vì ngươi đứng thẳng địa. Nó lánh không nói. Nó hình thể khô héo, nhưng là giờ phút này, nó kia khô gầy thân thể nhưng lại là tản mát ra làm thiên địa cũng đều thần phục ba khí, cả hỗn độn thế giới cũng đều chấn động lên, thiên địa pháp tắc hóa thành một con hỗn độn bàn tay to hướng Khương Tiểu Phàm áp rơi xuống. Má ơi! Băng Long Du! N-Jun, ánh mắt cũng đều thẳng. Đế hoàng nhất cuối cùng nhân vật động thủ, kia uy hiếp người, kia thế kinh thiên. Lùi xa một chút. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn trong ánh mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ thánh mang, hữu quyền nắm chặt, hung hăng một quyền hướng chân trời oanh đi. Đông! Thương khung kịch chấn, thập phương nứt vỡ. Hư không trên, thân ảnh giàn mua đánh ra hỗn độn đại thủ ấn nứt vỡ, mà Khương Tiểu Phàm tức là đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài xa vài chục trượng, hổ khẩu một trận tê dại, gần như mất đi trí giác. Bất quá, hắn cuối cùng là ngăn chặn xuống. Tiểu tử, nghịch thiên A. Băng Long trợn mắt. Phải biết, ban đầu băng tâm nhưng là giơ tay lên tiểu chém dụng thần tộc một đế hoàng cấp túc lão, nhưng là bây giờ, đối mặt với cùng băng tâm cùng một cấp số nhân vật, Khương Tiểu Phàm lại hoàn hảo không tổn hao gì đỡ một trưởng của đối phương. Nhìn một màn này, nơi xa hỗn độn vương đám người cũng đều biến sắc. Làm sao có thể? Có hỗn độn tôn giả kinh hãi. Mấy người này rất rõ ràng tự mình nhất mạch lao tổ tông mạnh bao nhiêu, nhưng là hiện giờ, một mới vừa bước vào đế hoàng cảnh người, nhưng lại chặn lại bọn họ nhất tộc hóa thạch cấp đồ cổ, này khiến chúng nó toàn bộ biến sắc, khuôn mặt không thể tin. Thân ảnh già nua ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi có tán thưởng, nhưng là sát ý lại càng đậm. Bực này cảnh giới hạ có thể đỡ lão phu một trường, đủ để ngạo thị thiên địa, tới thử xuống một chiêu. Nó lần nữa vung lên bàn tay to, lại là một đạo hỗn độn đại thủ ấn rơi xuống. Bất quá, trước sau hai lần công kích, mặc dù chiêu thức nhìn qua giống nhau, nhưng là bọn chúng uy thế lại là xa xa bất đồng, xê xích nhiều quá. Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thúc giục đạo đồ, chuẩn bị đón đánh. Đột nhiên mà đúng lúc này, một mảnh tinh khiết bông tuyết tự nơi xa bay tới, nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt che ở hắn trước người. Đông tuyết rất mỏng, nhưng là lại phảng phất một mảnh thanh thiên loại, đem thân ảnh giàn mua hỗn độn đại thủ ấn đánh nát bấy. Cùng lúc đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Đạo này thanh âm rơi xuống, thân ảnh giàn mua bên cạnh hư không nhất thời phá vỡ một đường nhỏ khe hở, một đạo băng kiếm từ trong đó chém đi ra ngoài, nghiền nát vạn đạo. Thân ảnh giàn mua sắc mặt động dung, lắc mình lui về phía sau. Nó lui về phía sau trăm trượng xa, khô gầy trên gương mặt tràn ra điểm một cái vết máu. Lạnh lùng nhìn phía trước. Cái hướng kia, một cô gái áo trắng nô lên cao mà đứng, quanh thân phong tuyết tung bay, đem kia phụ trợ cao không thể chạm. Là ngươi. Nơi xa, hỗn độn vương sắc mặt đột biến, cực kỳ khó coi. Trước đó không lâu, nó ở băng tâm trong tay ăn không nhỏ thiệt thòi, mấy người hợp lực mới có thể cùng băng tâm đánh một trận. Nhìn băng tâm đến, Khương Tiểu Phàm trường thở phào nhẹ nhõm. Nữ hoàng đại nhân. Nga ô. Băng Long khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Băng tâm đến. Nó cùng Khương Tiểu Phàm rốt cuộc không cần cố kỵ hỗn độn tộc đồ cổ. Còn có chúng ta. Một đạo hét lớn vang lên. Nơi xa, mấy đạo thánh quang vọt tới, Ma Đế, Thiên Hư lão nhân, Kim Ô thủy tổ, Dược Hoàng, Quỷ Tôn, Nguyệt Đồng lão tổ, Thương Nha, chúng hoàng cùng nhau giết tới. Chương 1376, đế cảnh trận chiến đầu tiên. Tính ra mấy đế đều tới, bọn họ dựng thân ở thương cung trên, kia trở về VV áp có chút đáng sợ, như sóng biển thổi quét trường không. Tiểu tử, chúc mừng thành đế. Ta nhân tộc lại thêm một thành viên manh tướng. Lão lừa đảo cười to. Đế hoàng khó thành, đối với một đại tộc mà nói, đế hoàng là ở vào cao nhất chiến lực, là một đại tộc trụ cột cùng người thủ hộ. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm thành đế, bất kể là từ một phương diện nào, đây đều là nhất tông thiên đại hỷ sự. May mắn. Khương Tiểu Phàm cũng cười. Băng tâm xuất hiện, ma đế đám người dễ đến, bực này đội hình rất mạnh rất đáng sợ, hắn hoàn toàn yên tâm, ít nhất rốt cuộc không cần lo lắng hắn cùng băng long sẽ đi không gian này tấm tinh không rồi. Một đạo hừ lạnh vang lên, như thiên lôi rơi xuống, chấn động tinh hà. Tính ra mấy đế đều tới, sông ta hỗn độn thế giới, các ngươi lá gan không nhỏ. Thân ảnh giàn mua lạnh nhạt nói. Gương mặt của nó bị băng tâm chém ra một luồng vết thương, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, chẳng qua là con ngươi càng thêm lạnh lùng chút ít. Giờ phút này, nhìn ma đế đám người, nó đầu đầy khô lơ mơ động, ánh mắt lạnh lùng làm người ta không khỏi run sợ. Lão lừa đảo lặng lẽ cười, quả nhiên á. Này nhất mạch còn có lao bất tử gia hỏa tồn tại ở phía sau màn. Nhìn thân ảnh giàn mua, hắn cảm thấy tim đập nhanh. Bên cạnh, Thiên Hư lão nhân mở miệng, nói, ngươi hôn độn tộc có thể xông phe ta tinh không, chúng ta tại sao không thể đến nơi đây, như vậy vô cùng công bình. Thân ảnh giàn mua con ngươi lạnh nhạt, không nói một lời. Vâng, mênh mông đế uy phóng lên cao, cái này hỗn độn tộc đồ cổ không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp động thủ, lấy vô tận hỗn độn tinh khí ngưng tụ ra hỗn độn thanh kiếm, chạm thiên thoái. Thực lực đạt tới nó bực này cảnh giới, đối với vô vị nói nhảm, nó đã không có, chỉ có đơn giản động thủ, lấy thông thiên thủ đoạn nghiền ép hết thảy. Tuyệt cường một kích, nhìn hỗn độn kiếm đè xuống, ma đế trở về vê mọi người sắc mặt ngưng trọng. Hừ, băng tâm hừ lạnh. Phía trước, một đạo băng kiếm trong chớp mắt xuất hiện, đón hỗn độn thánh kiếm chém xuống. Oanh! Băng kiếm cùng hỗn độn kiếm va chạm, tạc bắn ra đầy trời hỗn độn quang, càng thêm có từng mảnh bạch tuyết bay xuống, trong suốt trong sáng. Thế lực ngang nhau. Nơi xa, hỗn độn tộc mấy tôn giả tất cả đều biến sắc, nàng có thể cùng lao tổ tông đánh một trận. Mấy người này rất rõ ràng thân ảnh già nua có nhiều đáng sợ, nhưng là bây giờ, ở bọn chúng trong tầm mắt, một nhìn qua chừng 20 thiếu nữ lại dễ dàng tiểu ngăn cản thân ảnh già nua, này khiến chúng nó kinh hãi. Làm sao có thể? Mấy người không muốn tin tưởng. Trong mấy người, chỉ có hỗn độn vương cũng không thế nào kinh ngạc, bởi vì ở một khắc tấm tinh không, hắn từng cùng băng tâm đánh một trận, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đều là đế đường cuối cùng, nhưng là lúc ấy, hắn cùng Thái Tiêu Thiên Chúa kịp thần tộc Túc Lão liên thủ mới có thể cùng băng tâm đánh một trận. Mặc dù khi đó bọn chúng thương tổn được băng tâm, nhưng lại cũng là băng tâm vì bảo vệ Khương Tiểu Phàm, nếu không mà nói, bọn chúng ba người coi như là liên thủ cũng không nhất định có thể đấu được băng tâm. Phía trước, thân ảnh gián nuôi nhìn băng tâm, trong con ngươi lóe lên hôn độn quang. Không nghĩ tới, kia tấm bần cùng tinh không trong nhưng lại cũng có nhân vật như thế, hơn nữa còn là một nữ tử. Nó trầm giọng nói. Băng tâm chân mày cau lại, giơ tay lên chính là một đạo băng kiếm. Khen. Kiếm quang kinh thế. Chuyện được công ty tại chuyển thịt có chấm nét phá vỡ hỗn độn hư không, chém vỡ hàng vạn hàng nghìn đại đạo. Nơi xa, băng long đúng lúc kêu gào, giận dữ mắng mỏ thân ảnh già nua, cô gái thế nào? Người cái lao chảy gỗ dám xem thường cô gái. Không có cô gái vĩ đại, này thiên địa còn thế nào đầy đàn? Ngươi cho rằng cũng đều với các ngươi dường như không có cha mẹ dưỡng. Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Hàng này sau lưng gọi băng tâm nữ biến thái, ngay trước mặt lúc các loại hung ác vuốt mông ngựa, quả thực là vô liêm sỉ. Thân ảnh già nua con ngươi run lên. Lạnh lùng nhìn về băng long. Nó giơ tay lên đánh tan băng tâm tuyết kiếm, hướng băng long chụp tới. Ai nha ngươi lão bất tử, ngay trước nữ hoàng đại nhân mặt còn dám động tới ngươi long đại gia, không biết long đại gia là nữ hoàng đại nhân bao phủ đấy sao? Băng long kêu to. Từng mảnh bông tuyết bay múa, băng tâm đứng không động, nhưng là lại đỡ thân ảnh già nua công kích. Băng long chu lên, lão hàng thấy không, ở nữ hoàng đại nhân trước mặt, mơ tưởng động tới ngươi long đại gia một cọng tóc gáy. Khương Tiểu Phàm. Nơi xa. Hỗn độn tộc đế hoàng nhóm mọi người sắc mặt xanh mét, âm trầm ngó trường băng long. Xem các ngươi long đại gia làm gì, bổn long biết mình rất tuấn tú. Băng long hừ nói. Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hát tuyến, rất muốn một cái tắt đánh bay người này, đây quả thực quá mất mặt. Bên cạnh, lão lừa đảo ho khan, ngay cả hắn như vậy lao bánh quẻ cũng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng rời xa người này. Ma đế đám người không nói một lời, đứng yên hư không trên. Giờ này khắc này, mười mấy tôn đế hoàng dựng thân ở mảnh không gian này trong. Trang diện thực tại có chút rung động. Thân ảnh già nua con ngươi thâm thúy, lời nói rất ít, bị băng tâm ngăn lại sau cũng không tức giận, tản mát ra càng thêm mạnh đế uy, hướng phía trước cấp đi. Mục tiêu của nó rất đơn giản, đó chính là Khương Tiểu Phàm, nó không cho phép Khương Tiểu Phàm tồn tại sống sót. Hừ. Băng tâm sắc mặt lạnh xuống. Nàng tự nhiên nhìn thấu thân ảnh già nua ý đồ, bước sen nhẹ dẫm, đầy trời tuyết mang đón nhận. Oanh. Trong khoảnh khắc mà thôi, hai đại vô thượng tồn tại đụng vào nhau. Dung chuyển khắp hỗn độn tinh không. Bất kể là băng tâm hay vẫn là thân ảnh gián mua, hai người cũng đã đem tu đạo đường chân chính đi tới cuối cùng, so sánh với hỗn độn vương trạng thái đỉnh phong mạnh hơn một chút. Bực này cấp số nhân vật đại chiến, kia trở về cảnh tượng thật sự có chút chấn động lòng người. Đáng sợ a đáng sợ. Lão lừa đảo cảm khái. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ tinh mang, nhìn băng tâm cùng thân ảnh gián mua đại chiến, hắn chiến huyết không khỏi bị phát thảo sôi trào lên. Hắn nắm tay, con ngươi sáng lạn rực rỡ, tin chắc chính mình cuối cùng cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới, không, siêu việt như vậy cảnh giới, hắn muốn chân chính đến đứng ở thiên địa cao nhất. Đông. Đế đường cuối cùng chiến, này có thể sánh bằng Khương Tiểu Phàm lúc trước vượt qua thiên kiếp muốn đáng sợ rất nhiều, pháp tác đạo lực tung hoành bát hoang. Nơi xa, hỗn độn vương đám người nhìn thẳng bên này. Chấn áp hắn. Hỗn độn vương trầm. Giọng nói. Nó cái gọi là hắn tự nhiên là chỉ Khương Tiểu Phàm. Nay sau đó, hắn thứ nhất động. Thân hóa hỗn độn, hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Bá. Tiêu Tử Ngột lắc mình, ngăn ở trước người của nó, một trường chụp được. Hỗn độn vương lại tục thượng cổ đánh một trận. Hắn bình tĩnh nói, hỗn độn vương con ngươi lạnh nhạt, lại tục năm đó đánh một trận. Bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám vọng ngữ. Lúc này không giống ngày xưa, sư huynh năm xưa để lại cho ngươi thương thế còn chưa lành, trước đó không lâu vừa đả thương càng thêm đả thương, ngươi không được. Tiêu Tử Ngột nói. Hỗn Độn Vương sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, Tiêu Tử Ngột lời nói không thể nghi ngờ chọn chúng nó chỗ đau. Thượng cổ trước bị đạo tôn đả thương cũng coi như xong, nhưng là vài năm trước, hắn lại bị một nửa bước thánh thiên tu sĩ đánh gần như hình thần đều diện, chật vật chạy trốn đi trở về, đây là nó cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Lần này, hoàn toàn nghiền nát ngươi. Nó âm lãnh nói. Tiêu Tử Ngột trong mắt phóng rộ sáng lạn rực rỡ ngân quang, chỉ có hai đơn giản chữ, giống nhau. Đông. Hai người trực tiếp chiến lại với nhau. Mặt khác bốn hỗn độn tôn giả liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đè ép tới đây, bốn người bọn họ ở bên trong. Trong đó có hai người tu vi ở đế hoàng cửu trọng thiên, hai người khác, một ở đế hoàng thất trọng thiên, một ở đế hoàng ngũ trọng thiên, cũng đều là thánh thiên cái lĩnh vực này nội rất mạnh tồn tại, đã bước vào đế hoàng cảnh giới vô tận năm tháng. Ma đế cùng Kim Ô Thủy Tổ đi ra, một người ngăn cản một cửu trọng thiên đế hoàng. Còn có hai người, lão cuồn cuộn, côn đồ, chúng ta cũng tới thấu tham gia náo nhiệt, thất trọng thiên cái kia giao cho ta. Thiên hư lão nhân đi ra. Lão lừa đảo lắc lư cánh tay, đến đây đi. Thật lâu không có vận động rồi. Hai đế hoàng nên đi về phía trước, tiểu muốn ra tay. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm đột nhiên từ bên cạnh đi ra, con ngươi tinh mang lóe lên, ta tới. Lão lừa đảo lắc đầu, nói, tiểu tử, ngươi mới vừa vặn bước vào đế cảnh, trước củng cố tu vi quan trọng. Hơn nữa, hai người này ở trên cảnh giới cao ngươi quá nhiều, ngươi ngăn trở một cũng đều khó khăn, chớ đừng nói chi là hai. Bá. Hắn lời nói vẫn không nói chuyện, bên cạnh đế quang chợt lóe, Khương Tiểu Phàm đã xông ra ngoài. Chân chính bước vào đế cảnh, hắn hiện tại muốn nghiệm chứng của mình chiến lực, vô cùng khát vọng đế cảnh đánh một trận. Hắn con ngươi lạnh lùng, tốc độ nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt vọt tới hỗn độn tộc ngũ trọng thiên tôn giả trước người, trực tiếp một quyền đè ép đi xuống. Lớn lối, cái này hỗn độn tôn giả quát lớn. Khương Tiểu Phàm lúc trước vượt qua thiên kiếp vô cùng nghịch thiên, nó biết Khương Tiểu Phàm tiềm lực rất đáng sợ, nhưng là lại đáng sợ thì như thế nào? Dù sao mới vừa vặn bước vào đế hoàng cảnh, rất nhiều phương diện cũng đều vẫn chưa ổn định, cần vững chắc. Nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm không có củng cố cảnh giới, lại trực tiếp thẳng hướng nó cùng một người khác, muốn dùng một chọi hai, này đúng là cuồng vọng chí cực. Giết hắn rồi. Một cái khác thất trọng thiên đế hoàng quát lên. Người này từ bên cạnh đè ép tới đây, hỗn độn pháp tắc đan vào, hóa thành một tờ cự lưới bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm. Cùng một thời gian, kia ngũ trọng thiên cảnh giới đế hoàng cũng đánh ra đế hoàng pháp tắc, một tờ thất xe diện biến ra, đủ để mài nhỏ vạn vật. Oanh. Quần quần uy thế mênh mông quần quần. Giống như là một mảnh thánh hải đè xuống. Nhìn một màn này, lão lừa đảo sắc mặt ngưng trọng, lo lắng nói, lấy một địch hai, tiểu tử này có được hay không á, thật sự quá miễn cưỡng, một người trong đó nhưng là ở vào đế hoàng thất trọng thiên, hơn nữa còn là hỗn độn tộc đế hoàng. Hãy chờ xem. Thiên hư lão nhân lắc đầu. Bên kia, quỷ tôn không có động, thương nha cũng không có động, chẳng qua là lặng lặng ngắm nhìn. Tiểu tử, đánh bạo kia lưỡng lao hàng. Băng lòng kêu lên. Giờ phút này, này tấm không gian hỗn độn nội Băng Tâm cùng thân ảnh giàn mua đối chiến, Tiêu Tử Ngột cùng Hỗn Độn Vương chiến ở chung một chỗ, Kim Ô Thủy Tổ cùng Ma Đế riêng phần mình cản kế tiếp Hỗn Độn Tôn giả, nhưng là giờ phút này, bọn họ mọi người thần niệm đều có một phần tụ tập ở Khương Tiểu Phàm bên này. Một mới vừa vượt qua đế hoàng cấp người đối chiến hai cái lao đế hoàng, đây không thể nghi ngờ là một cuộc gian nan cuộc chiến, bọn họ cũng đều chú ý trận này tranh phong hướng đi. Ông thương khung rung động, hai đại thánh thì cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm, uy thế kinh người. Hiển nhiên hai cái này hỗn độn tôn giả cũng không giữ lại quá nhiều thực lực, đi lên chính là tuyệt sát thủ đoạn. Khương Tiểu Phàm ngó chừng hai người, con ngươi thâm thúy, ở sau khoảnh khắc động. Động tác của hắn rất đơn giản, rất trực tiếp, rất thô bạo, hắn giơ lên tay phải, đón hai người chính là một quyền, thất thải thánh quang chiếu sáng chư thiên. Đông. Một quyền này, đập vỡ hư không, đứt đoạn pháp tắc, phá vỡ hết thảy. Đối diện, hai hỗn độn trưởng thượng người biến sắc. Trước sau như một, biến thái thân thể. Lão lửa đảo thổn thức. Thuần túy khí lực nứt vỡ đế hoàng pháp tắc, hơn nữa còn là một ngũ trọng thiên đế hoàng cùng một thất trọng thiên đế hoàng liên thủ trừng pháp tắc, như vậy khí lực thực có thể nói biến thái. Riêng lấy điểm này mà nói, coi như là ở đế hoàng trung cũng khó gặp địch thủ rồi. Chương 1377, đế đường thứ nhất giết. Hỗn độn trong thế giới, Khương Tiểu Phàm tóc đen tung bay, một đôi thiết quyền dung chuyển trường không, nứt vỡ từng đạo đế hoàng pháp tắc, nhìn chư nhiều cường giả mọi người kinh hãi, như vậy khí lực thật sự có chút đáng sợ. Đầy đủ biến thái. Lão lửa đảo thổ thức. Đông. Thương khung lay động, ở Khương Tiểu Phàm thiết quyền dưới từng khúc đứt đoạn. Hỗn độn tộc hai đế hoàng sắc mặt tâm trầm, Khương Tiểu Phàm loại này cường đại thể phách lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó, rõ ràng mới vừa vặn bước vào đế hoàng cảnh, thân thể lại thì chỉnh SGB ở Y Chu Yên. THICH có GNET có đáng sợ như vậy, hoàn toàn có thể so sánh với trên thất trọng thiên đế hoàng rồi. Lấy thần thông giết hắn. Một người trong đó lạnh giọng nói. Một người khác gật đầu, kéo ra cùng Khương Tiểu Phàm khoảng cách, đánh ra một mảnh sáng lạn rực rỡ đã mang. Ông! Mảnh không gian này kịch liệt chấn động, thương khung trên, một mảnh mưa thiên thạch rơi xuống, đập hư không sụp xuống, kinh người chí cực. Đây là cái kia đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả thanh thì, dẫn dắt tới trong tinh không tàn toái tinh thần, khả nghiền nát hết thệ cường địch. Trảm hồn. Cùng một thời gian, thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng mở miệng, uống ra như vậy một đạo thánh thuật. Hai đạo thánh thuật cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm, khổng lồ đạo ẩn chấn áp thiên địa, thập phương không gian tựa hồ cũng trở nên ngưng kết lên, vận thạch đập nát hết thảy, rồi sau đó, có một loại kỳ dị lực lượng bắt đầu lan tràn, ăn mòn hướng Khương Tiểu Phàm nguyên thần. Khương Tiểu Phàm hít mắt, dẫm phải thần bí nện bước di động. Đông, đông, đông. Hắn huy động hai đấm, đánh nát từng khỏa vận thạch, ở hai đạo thánh thuật chung xung phong. Bất quá, đế hoàng thánh thuật quá mức đáng sợ, nhất là nơi này là hỗn độn thế giới. Hỗn độn tộc hai tôn giả tiên thiên ở vào có lợi địa thế, giờ phút này, thần bí vẫn thạch không ngừng rơi xuống, vô danh pháp tác lực tùy thời quấy nhiễu, tràng diện rất là to lớn. Đông, đông, đông. Khương Tiểu Phàm huy động thiết quyền, trong khoảng thời gian ngắn lại là không có thể từ hai đạo thánh thuật chung lao ra. Ngũ trọng tiên cảnh giới hỗn độn tôn giả toàn thân đan sen pháp tác thần huy, con người ấm lãnh, nói, bất quá chẳng qua là thân thể hơi mạnh một chút mà thôi, thật đúng là cho là mình vô địch. Mới vừa thành đế tiểu dám khiêu khích ta trở về, thật sự là vô tri. Hắn huy động tay phải, nhất thời có càng thêm nhiều vẫn thạch rơi xuống. Oeng. Mảnh không gian này lại chấn động, từng đạo vết rách hiện lên, giống như mạng nhện lan tràn hướng bốn phía. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, đối với cái này hỗn độn đế hoàng lời nói chút nào cũng không để ý, phảng phất căn bản không có nghe được bình thường, như cũng là kéo dài không ngừng huy động thiết quyền, nổ nát một viên lại một viên thiên ngoại vẫn thạch, từ từ ép hướng tiền phương. Ngu không ai bằng. Thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn tôn giả lạnh nhạt nói. Hắn dựng thân ở một cái khác hỗn độn tôn giả bên cạnh, pháp tác lại xuất hiện, cái loại kia không biết lực lượng thần bí càng thêm cường đại, không ngừng ăn mòn hướng Khương Tiểu Phàm nguyên thần. Đây là một loại vô cùng kỳ lạ đặc biệt lực lượng, vô hình vô sắc, phảng phất là cái loại kia hư vô mở mịt nguyền rủa bình thường, làm người ta khó lòng phòng bị, khó có thể ngăn cản. Khương Tiểu Phàm đế thân thể vi chấn, lắc mình lướt ngang ngàn trượng xa. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn tôn giả cười nhạt. Hắn cùng với một người khác hợp lực xuất thủ, kéo ra càng thêm có thể sợ thánh mang, thổi quét hướng Khương Tiểu Phàm. Nơi xa, lão lừa đảo cao mày, tiểu tử này thân thể quả thật rất biến thái, nhưng là dù sao mới vừa vận thành đế, đối với đế đạo pháp tắc nắm giữ còn chưa đủ quen thuộc, cảnh giới trên càng là kém hai người kia quá xa, vẫn còn quá miễn cưỡng. Hắn có chút lo lắng. Lão đầu nhi, ngươi cao mày làm gì, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngay cả nữ hoàng đại nhân đều tới. Chẳng lẽ còn có thể làm cho tiểu tử kia lỗ là không được, sao chứ? Băng Long mở miệng, sau đó lại nói rồi, tiểu tử kia so với ai cũng đều âm hiểm, lấy bổn Long đối với hắn giải, hỗn độn tộc kia lượng lao hàng tám phần sẽ bị hắn hố, hại, rất thảm. Lao lừa đảo nghe vậy, hai mắt trợn mắt nhìn chừng. Tử Long, ngươi mặc dù rất không biết xấu hổ, nhưng là đối với tiểu tử kia âm hiểm cũng là nhìn rất thấu triệt. Hắn đồng ý nói. Băng Long theo bản năng gật đầu, tự đắc nói, đó là... Rồi sau đó, sau khoảnh khắc, C, nó cảm thấy có cái gì không đúng, hơi ngẫm lại dư vị lão lừa đảo lời nói, một tờ long nhất thời mặt đen lại, ta ngươi cậu hai công, long đại gia đội trời đạp đất, anh minh thần võ, nơi nào không biết xấu hổ. Ngươi lão bất tử kia mới không cần mặt. Lão lừa đảo nghiêng qua hàng này liếc một cái, lười phản ứng nó rồi. Vâng, phía trước, Khương Tiểu Phàm ở hai đại hỗn độn đế hoàng thánh thuật trung xung phong, dẫm phải thần bí nện bước mà động, nứt vỡ từng khỏa thiên ngoại vẫn thạch. Càng là lấy hắn mới lĩnh ngộ ra thần niệm bí thuật ngăn cách thất trọng thiên đế hoàng cái loại kia quỷ dị thánh pháp. Không đủ nhìn. Đối diện, ngũ trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng lạnh nhạt nói. Hắn dựng thân thương khung, huy động thánh pháp, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, đánh ra vừa một đạo thánh thuật. Ông. Lần này, một viên hoàn chỉnh tinh thần từ vực ngoại bay tới, lực khả phá thiên. Hắn dựng thân ở đại tinh trên, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, chỉ biết là dựa vào khí lực xung kích. Coi như là thân thể lại mạnh cũng cuối cùng chẳng qua là hương dã man phu, cái gọi là đến người, pháp tác thánh thuật mới là mấu chốt, chỉ có pháp có thể thành tựu vĩnh hằng. Hai tay hắn đan vào, lại một viên đại tinh đè xuống. Ngươi cảm thấy ngươi pháp rất mạnh. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm ở xung kích trung ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về hắn. Bực này ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, mang theo coi rẻ hết thảy thái độ, để cho cái này hỗn độn tôn giả trong lòng run lên, lại là đột nhiên sinh ra một cổ cảm rất xấu. Cho nên, trong mắt của hắn sát ý càng đậm. Đủ để giết ngươi, xem một chút ngươi bây giờ chật vật trạng thái sẽ có thể biết được. Chật vật. Ngươi cứ như vậy xác định. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Thương khung bên kia, thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng cao mày, hướng về phía một người khác nói, không muốn cùng hắn nói nhảm, tiếp theo đánh lấy tính mệnh của hắn. Dĩ nhiên, ta lúc này, ngũ trọng thiên cảnh giới đế hoàng lạnh giọng mở miệng, xong, lời của hắn còn không nói chuyện, trước mắt nhất thời một bông hoa, một tờ lạnh nhạt gương mặt xuất hiện hắn trong tầm mắt, không chứa chút nào tâm tình dao động, trực tiếp huy động thiết quyền hướng hắn đè xuống. Ngươi, hắn sắc mặt đại biến, phốc, huyết thủy văng khắp nơi, đầu lâu của hắn trực tiếp bị đập vỡ, chia năm xẻ bảy. Nơi xa, lão lừa đảo đám người cũng đều là sửng sốt. Biến hóa này, tới quá nhanh. Lão lừa đảo nói. Phía trước, thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng mặt liền biến sắc, tốc độ đột nhiên tăng lên, thi triển thánh thuật hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Hắn đến đứng ở thánh thiên thứ 7 tiểu trên bậc thang, có thể sánh bằng ngũ trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng cường đại nhiều quá. Hắn một trường đánh tới, đế hoàng pháp tắc tuôn ra, rất là kinh người. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đùi phải vi chấn, mảnh không gian này trên đột nhiên hiện ra một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ, thiên nhức đầu lòng từ trong đó lao ra, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng phóng đi, ngăn trở hắn nhích tới gần. Phương Tài, lúc này, hắn ở hai người thánh thuật chung né tránh, nhìn như có chút chật vật, nhưng trên thực tế nhưng lại là đang âm thầm khắc họa dẫn linh trận đồ. Hắn muốn giết ngũ trọng thiên đế hoàng không khó, nhưng là nếu có thất trọng thiên đế hoàng ở một bên làm trở ngại, hắn muốn giết chết đối phương bao nhiêu sẽ có một chút độ khó, cho nên, hắn khắc họa này trường trận đồ, vào giờ khắc này ngăn trở thất trọng thiên hỗn độn tôn giả, chính hắn thì hướng đang chữa trị thân thể ngũ trọng thiên đế hoàng áp đi. Đáng chết. Thất trọng thiên đế hoàng tức giận mắng. Hiển nhiên, hắn vào giờ khắc này đã biết Khương Tiểu Phàm ý đồ, một đôi mắt cơ hổ phun ra hỏa tới. Thánh thiên cường giả huyết khí cường đại, ở nơi này một cái chớp mắt trong thời gian, ngũ trọng thiên sen lẫn độ đế hoàng đã một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Sắc mặt xanh mét nhìn Khương Tiểu Phàm, hảo hảo hảo, không nghĩ tới tốc độ của ngươi có thể như vậy mau, là bổn hoàng sơ ý, bất quá, kế tiếp ngươi cũng chưa có may mắn như thế. Nó toàn thân hỗn độn quang đan vào, ngưng tụ ra một mảnh thần hải, chấn động trường không. May mắn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ phút này, dẫn linh trận đồ khắc hòa xong, chặn lại thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng, hắn không hề nữa che giấu thực lực của mình, tu vi thi triển hết, mênh mông huyết khí hóa thành một đạo ngất trời thất thải của sáng, quan xuyên tiến hỗn độn thương khung bên trong. Điều này sao có thể? Ngũ trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng sắc mặt đại biến. Bên kia, thất trọng thiên cảnh giới người nọ cùng thiên nhức đầu long dây dưa, giờ phút này cũng thất thanh cả kinh nói, không thể nào. Và anh, bàng bạc đế hoàng mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một phương tinh hải, che đậy thương khung. Giờ phút này, thập phương không gian nứt vỡ, tất cả mọi người bị kinh hãi. Nơi xa, cái khác vài miếng trên chiến trường người toàn bộ cũng đều ngừng lại, không hẹn mà cùng hướng cái phương hướng này nhìn, cũng đều là trên mặt kinh sắc. Lão lừa đảo không cẩn thận chặt đứt một thanh dâu mép, lẩm bẩm nói, đế hoàng tam trọng thiên. Vượt qua đế hoàng kiếp sau, Khương Tiểu Phàm vẫn không có buộc lộ tu vi của mình, tất cả mọi người cho là hắn chẳng qua là ở đế hoàng sơ kỳ, mà lấy bình thường mà nói, vốn là hắn cũng quả thật hẳn là chẳng qua là ở đế hoàng sơ kỳ. Nhưng là giờ phút này, hắn không hề nữa che giấu tu vi, đế hoàng tam trọng thiên cường đại uy áp xông phá vân tiêu, tại chỗ kinh sợ mọi người. Nay tiểu yêu nghiệt, quả nhiên á, không có biến thái nhất, chỉ có càng thêm biến thái. Lão lừa đảo cười khổ. Mới một vượt qua đế hoàng cướp ngay cả bước qua 3 giờ bậc thang, bực này chuyện cổ kim không có, quả thực chính là kỳ tích trong kỳ tích, nghịch tiên trong nghịch tiên, đủ để khiếp sợ cả tu đạo sử sách. Mênh mông huyết khí chấn động vân tiêu, phía trước, Khương Tiểu Phàm chém ra hữu quyền. Lần này, quả đấm của hắn không biết so sánh với mới vừa rồi mạnh gấp bao nhiêu lần, giống như là một phương diệt thế thất say hướng ngũ trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng áp tới. Giết! Ngũ trọng thiên đế hoàng giống to. Một đoàn thánh quang từ trong cơ thể hắn vọt ra, hóa thành một phương bảo tháp, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp đi. Đây là hắn thánh binh. Hắn thánh binh rất mạnh, nhưng là giờ phút này lại là hoàn toàn không cần. Khương Tiểu Phàm hữu quyền đè xuống, tại chỗ đập vỡ cái này thánh binh, tính cả trong đó binh hồn đều lao đi. Nay sau đó, hắn lần nữa xuất thủ, đánh ra thứ hai quyền. Đáng chết. Ngũ trọng thiên đế hoàng sắc mặt tái nhợt, chống lên bản thân lĩnh vực thế giới. Xong, như cũ vô dụng. Rắc. Khương Tiểu Phàm thứ hai quyền rơi xuống. Lĩnh vực của hắn đại thế giới trực tiếp bị hoanh thoái. Giờ phút này, hắn gần như tuyệt vọng. Điều này không thể nào. Hắn quát túm lên, ánh mắt đều đỏ. Thánh binh bị hủy, lĩnh vực vỡ vụn, hắn gần như điên cuồng, hét giận dữ hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Bất quá đang lúc này, Khương Tiểu Phàm thứ ba quyền đến, lần này, quả đấm của hắn nở ra sáng lạn rực rỡ thất thải sắc ánh sáng, luân hồi quyền chân nghĩa bộc phát, khắp đại không gian đều ở run rẩy. Phốc. Thánh máu văng khắp nơi. Cái này ngũ trọng thiên đế hoàng trực tiếp bị nện nát bấy, tính cả nguyên thần cũng đều bị dập tắt. Chương 1378, tàn sát người, tàn sát thần, tàn sát đạo. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, ngũ trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng bị hoanh thoái, ngay cả thần hồn cũng đều không có thể trốn tới. Một màn này nhất thời kinh hãi nơi này mọi người, ngay cả hỗn độn tộc cái kia đồ cổ cũng đều không ngoại lệ. Nhân loại, hỗn độn vương trở về người trong mắt đều đỏ. Từ Khương Tiểu Phàm đi tới nơi này tấm tinh không độ kiếp đến bây giờ, hắn hỗn độn tộc có 10 vạn sinh linh bị chôn giết, 12 tấm lục địa đều bị hủy, 4 đế hoàng hình thần đều diệt, bực này tổn thất thật sự là quá thảm trọng rồi, thật sự là thao thiên đại hận. So sánh với bọn họ, ma đế đám người tức là không ngừng gật đầu. Rất tốt. Nguyệt Đồng Thủy Tổ tán thưởng. Lão lừa đảo bóp râu mép, thở dài nói, lúc này mới bao lâu, tiểu tử này đều nhanh đuổi theo lão phu rồi. Bên cạnh, Băng Long vẻ mặt khinh thường, xem thường nói, mau đuổi theo trên ngươi rồi. Ngươi cái lao không biết xấu hổ ra hỏa, hỗn độn tộc ngũ trọng thiên đế hoàng cũng bị một quyền đánh giết, lời này ngươi thật là tốt ý tứ nói. Cảnh giới, lão phu là chỉ cảnh giới. Lão lừa đảo ho khan. Phía trước hư không trên, thiên nhức đầu long gầm thét, ở trên trời sao sôi trào. Toái. Thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng giống to, thực lực thi triển hết, phịch một tiếng chấn vỡ tất cả đại long. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong nháy mắt xuống đến. Oanh. Hắn vung quyền thiết quyền, đánh tới hướng người này. Đế hoàng tam trọng thiên thánh lực hoàn toàn vận chuyển, hắn thi triển luân hồi quyền, cái loại kia kinh thế quyền ý dung chuyển thương khung. Đông. Đơn giản một quyền, ép thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng lui về phía sau mấy chục bước. Đồ đáng chết. Cái này thất trọng thiên đế hoàng sắc mặt xanh mét. Nó một tiếng gầm lên, thể nội nhất thời lao ra một đoàn thánh mang, hóa thành một cây hỗn độn đại đao, sắc ý bức nhân. Trôi này đại đao trên lưu chuyển lên mười mấy giọt máu, đi qua vô tận năm tháng cũng chưa từng khô héo, hiển nhiên là đế hoàng máu. Chết. Nó quát lạnh nói, cầm đại đao áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lênh khốc, không tránh không né, trên trán tóc đen cuồng loạn vũ động. Kích tới. Hắn con ngươi hờ hững. Nơi xa, Băng Long cả người chấn động, không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Sau khoảnh khắc, nó long thân thể sinh ra biến hóa, biến thành một cây thông thiên huyền quang đan vào thần kích, đạo vết lưu chuyển, càng thêm có trật tự thần liên quấn quanh ở trong đó. Khương Tiểu Phàm vượt qua đế hoàng cướp, hiện giờ, hỗn độn thần kích đã là nhất tông chân. Chính thánh binh. Nó lấy hỗn độn lòng rèn mà thành, một đường đi tới, mặc dù Khương Tiểu Phàm sử dụng rất ít, nhưng là lại chẳng bao giờ lười biếng quá đối với nó tế luyện. Hơn nữa có một đầu thế giới cấp tổ long mạch đặt mình trong đó làm binh hồn, hiện giờ này can thần kích đã đáng sợ chí cực, coi như là ở thánh binh trùng cũng có thể bị vây đỉnh phong vị trí. Oanh. Khương Tiểu Phàm một nắm chặt hỗn độn thần kích, toàn thân tiên quang trùng tiêu, hơi thở lại tăng. Hắn không có dư thừa động tác, cầm thần kích phá vỡ hư không, nên hướng thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng. Giống. Trận trận long ngâm tiếng vang triệt bát hoang, rung động đất trời. Nhìn này can thần kích, nơi này tất cả mọi người lộ ra kinh sắc. Như vậy thánh binh thật sự không đơn giản. Giết. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn cầm hỗn độn thần kích vọt tới, hoàn toàn không để ý đối phương so với hắn cao hơn 4 tiểu bậc thang, hai tay cầm hỗn độn thần kích, giống như thiết côn loại hung hăng đập phá đi xuống, trực tiếp áp sụp hư không. Keng. Thần kích cùng hỗn độn đại đao đụng vào nhau, phát ra một đạo đình thai nhức góc nổ vang. Thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng sắc mặt khó coi, bị Khương Tiểu Phàm một kích đè xuống, hắn lại sau lui ra mấy mét xa, hổ khẩu một trận tê dại. Phải biết, nó nhưng là so sánh với Khương Tiểu Phàm cao hơn 4 tiểu bậc thang, nhưng là bây giờ, hắn lại bị một thấp hơn hắn mấy tiểu cảnh giới người đẩy lui. Hôm nay tất cả ngươi ở dưới đao. Nó hoàn toàn nổi giận. Hỗn độn đại đao ở nó trong tay phát ra càng thêm khủng bố hơi thở, từng đường đường trật tự thần liên đan vào, giống như khóa sắt loại lịch bịch va chạm. Này một sát na, cả hư không cũng đều bóp méo, có một cổ kinh khủng pháp tắc ở ầm ầm chuyển động. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn biết đối phương ở triển siêu cấp thánh thuật, căn bản không để cho nó thời gian, trực tiếp vọt tới. Khen. Hỗn độn thần kích bong bong mà đều, lực khả phá thiên. Tốc độ của hắn quá là nhanh, phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, trước tiên xuất hiện ở thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng trước mắt, cầm thần kích tiểu đè ép đi xuống. Ông. Một tờ đạo đồ hiện lên, bao quanh một đoàn màu đen, chấn hướng thất trọng thiên đế hoàng. Hỗn độn thần kích cùng đại đao đụng vào nhau, mà trong cùng một lúc, kia trên kia đoàn hắc quang mau kinh người. Trong khoảnh khắc xuất vào đối phương cánh tay trái chung. Một sát na mà thôi, cái này hỗn độn tộc cường giả cánh tay nhanh chóng trở nên đen nhánh, hơn nữa còn tại chiều quanh thân lan tràn đi, lan tràn tốc độ cũng không phải là thường nhanh. Thi độc. Nơi xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét xa, mọi người biến sắc. Không phải bởi vì thi độc để cho bọn họ khiếp sợ, mà là bởi vì, bực này thi độc lại có thể thương tổn được đế hoàng. Dĩ nhiên, bọn họ không biết là, bực này thi độc rất không tầm thường. Là Khương Tiểu Phàm ban đầu ở quỷ tộc tổ tinh trong thánh địa đoạt được, rồi sau đó phiền phức tế luyện thật lâu. Hiện giờ, ở hắn đế hoàng cấp lực lượng thúc dục, những thứ này thi độc trở nên càng thêm đáng sợ, đã đạt đến đủ để ăn mòn đế hoàng trình độ. Phúc. Thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng vô cùng quả tuyệt, trực tiếp vung đao, chém rụng của mình cánh tay trái. Nó sắc mặt rất âm trầm, trong đó ngọn lửa nhảy, nói không ra lời đáng sợ. Tự nó xuất thế tới nay, còn từ khi ăn xong như thế giảm nhiều, lại bị một sao thời đại tu sĩ dồn đến như thế quấn bách trình độ. Khen. Nó không có dư thừa lời nói rồi, cầm trong tay hỗn độn đao, lần nữa giết hướng tiền phương. Nó con ngươi vô cùng lạnh lùng, sát ý như sóng biển. Vọt tới trước ở bên trong, nó tướng lãnh vực chống đỡ lên, ở tấm tiểu thế giới này ở bên trong, mãnh liệt pháp tắc lực quay cuồng, ong long mạc đều, theo nó đè xuống hỗn độn đại đao cùng nhau chấn hướng Khương Tiểu Phàm. So sánh với lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn giơ tay đem hỗn độn thần kích ném ra ngoài, lấy ý niệm khống chế này tông đỉnh phong thánh binh chém về phía thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng, rồi sau đó, hắn chống lên thể nội tinh không, vô tận đại tinh từ trong đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tu vi bước vào đế hoàng cảnh giới sau, hắn tinh không cơ hồ đã dơ cao tới hoàn thiện, cùng chân chính tinh không không có bao nhiêu khác biệt rồi. Này, mọi người đều động dung. Nơi xa, thân ảnh giàn mua trong mắt lóe lên tinh mang, ở nhìn thấy Khương Tiểu Phàm giờ phút này sở trưng mênh mông tinh không sau, cuối cùng đứng thẳng không thể, lắc mình dễ tới. Khương Tiểu Phàm độ kiếp lúc cũng trưng quá thể nội tinh không, nhưng là khi đó tinh không cùng giờ phút này so sánh với nhưng lại là kém quá nhiều, không thể so sánh nổi. Khen. Một mảnh bông tuyết ngăn chặn tại phía trước, như thần binh loại bong bong mạc đều. Băng tâm cản tại phía trước, con ngươi rất lạnh, khắc, đừng, cản trở. Khương Tiểu Phàm thành tiểu đế hoàng cảnh giới, hiện giờ quả thật rất cường đại, nhưng là nàng càng thêm biết cái này thân ảnh già nua có nhiều đáng sợ, mặc dù Khương Tiểu Phàm thành tiểu đế cảnh, nhưng là lại còn như cũ không phải là nhân vật bậc này đối thủ. Thân ảnh già nua sắc mặt tâm trầm, không nói lời nào, mênh mông thánh thì triển khai, hoành hướng băng tâm. Băng tâm mặt không chút thay đổi, bàn tay trắng non dương nhẹ, đầy trời bông tuyết phiêu tán chặn lại thân ảnh già nua. Hoành. Hỗn độn thương khung, Khương Tiểu Phàm tinh không cùng thân ảnh già nua tiểu thế giới đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra từng đạo kinh thế thanh quang, bốn phía hỗn độn hư không toàn bộ bóp méo, từng khúc đứt đoạn. Giết. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hai tay hắn kết ấn, bắt đầu thi triển luân hồi cổ kinh. Từ thức thứ nhất liên tục đánh tới thức thứ năm. Chói mắt thần quang ở mảnh không gian này nội thiểm thước, bao phủ văn vật, giờ phút này, hai loại bất đồng pháp tác lực tung bay, bốn phía đại đạo từng sợi đan vào, rồi sau đó nứt vỡ, lại đan vào, lại nứt vỡ, không ngừng tuần hoàn. Đây hết thảy, hoàn toàn là hai người thủ đoạn thật quá mức đáng sợ sở đưa đến. Đông, đông, đông. Hai người giao phong, thánh binh so đấu, lĩnh vực va chạm, thân thể giao phong, đánh ra từng đạo xanh chói. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ đã giao thủ mấy vạn chiêu. Phúc. Thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng gặp nạn, bị Khương Tiểu Phàm một quyền nổ nát nửa người. Bất quá, Khương Tiểu Phàm cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, bộ ngực bị đối phương hỗn độn đao phá vỡ, huyết nhục mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ. Thất trọng thiên đế hoàng, quả nhiên không đơn giản, so sánh với mới vừa rồi cái kia phế vật mạnh hơn nhiều lắm. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cả người lưu chuyển hào quang bảy sắc, bộ ngực vết thương nhanh chóng khép lại. Đối diện Thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng sắc mặt âm trầm, chỉ có ba chữ, chém ngươi. Hắn ở vào đế hoàng thất trọng thiên, Khương Tiểu Phàm ở vào đế hoàng tầng thứ ba, nhưng là, ở nơi này vượt ra khỏi bốn tiểu bậc thang điều kiện tiên quyết, hắn nhưng lại ở mấy vạn chiêu nội cũng đều không có thể chấn áp hạ Khương Tiểu Phàm. Đối với hắn mà thôi, đây là khổng lồ đả kích, đồng thời cũng là lớn lao sỉ nhục. Oanh. Hắn toàn thân đạo mang lóe lên, pháp tác lực như giống biển cả ầm ầm chuyển động. Chết sẽ chỉ là ngươi. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Hắn bắt được hỗn độn thần kích, giờ phút này, lấy này tông thánh binh thi triển ra luân hồi kích thuật. Khen. Bực này thánh thuật là hắn chọn lựa đông đảo đao kiếm thương mâu thuật tinh túy sáng chế, vô cùng kinh người. Giờ phút này, hắn tay cầm đế binh, lấy đế hoàng cảnh tu vi thi triển này thì bảo thuật, nhất thời làm này cả phiến không gian cũng đều dao động run lên. Giết. Hắn quát lạnh một tiếng, xông hướng tiền phương. Hỗn độn thần kích ở trong tay hắn chém ra đầy trời kích quang, mỗi một sợi cũng đều đủ để dễ dàng chém giết nửa bước thánh thiên cường giả. Nạp mạng đi. Thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng quát lên. Nó lần nữa cùng Khương Tiểu Phàm vọt tới cùng nhau, thể nội tiểu thế giới va chạm, thánh binh va chạm, thân thể va chạm, thẳng đánh hỗn độn hư không một tấc tấc nứt vỡ. Đế hoàng thất trọng thiên, cách xa nhau bốn tiểu bậc thang, quả nhiên rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm nói, cái này hỗn độn đế hoàng ở vào thánh thiên thứ bảy tiểu trên bậc thang, coi như là hắn hôm nay rất nghịch thiên, nhưng là lại cũng không thể nào dễ dàng chiến thắng bậc này cấp số nhân vật. Dù sao cảnh giới của hắn kém đối phương đủ 4 tiểu bậc thang. Bất quá mặc dù là như thế, nhưng là trong mắt của hắn lại không có chút nào khiếp ý, ngược lại là chiến ý dâng cao. Hắn mới vừa thành tựu đế hoàng, giờ phút này vừa lúc cần như vậy một thế lực ngang nhau địch nhân. Vâng! Hai người đại chiến, lẫn nhau ở đối phương trên người lưu lại một đạo đạo vết thương, huyết thủy phân xái. Đủ rồi! Thất trọng thiên cảnh giới hỗn độn đế hoàng đột nhiên hét lớn, hai tay chấn động, một cổ kinh khủng pháp tắc lực xông ra. Tàn sát người, tàn sát thần, tàn sát đạo. Hắn quát lạnh nói. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ tán phát ra, lệnh lao lửa đảo đám người đều động dung. Khương Tiểu Phàm bên người, hư không đột nhiên hé ra, ba tòa màu đen bảo tháp di động hiện ra, giống như là từ minh giới lao ra, phân ba phương hướng, lấy một loại vô cùng quỷ dị quỹ tích hướng hắn chấn áp tới. Chương 1379, Băng Long phá giai. Ba tòa đen tháp từ hư không trung lao ra, ngưng tụ ra thần bí pháp tắc tuyến, trật tự thần liên từng đường đường quấn giao ở bảo tháp ở ngoài, lệnh Khương Tiểu Phàm nhất thời sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Khen. Hắn huy động hỗn độn thần kích, hung hăng rút ra, quất ở trong đó một tòa bảo tháp trên. Ken. Một đạo khổng lồ dốc mệ tổ vang lên, đen tháp run rẩy một chút, hoàn hảo không tổn hao gì. Khương Tiểu Phàm cau mày, hắn lấy hỗn độn thần kích nện ở chỗ ngồi này đen tháp trên, hổ khẩu thậm chí có chút ít tê dại. Khả chính là như thế, hắn đập. Chúng đen tháp lại vẹn vẹn chỉ là run lên một cái mà thôi, ngay cả một đạo vết rách cũng không có xuất hiện. Chết. Thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng con người âm lãnh. Nó trong con ngươi lưu chuyển nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn quảng cáo, hai tay đan vào, ba tòa đen tháp nhất thời vây quanh Khương Tiểu Phàm điên cuồng xoay tròn, rồi sau đó nhanh chóng chồng lắp lại với nhau, trở nên vô cùng khổng lồ, chấn vỡ tảng lớn thương khung. Oanh! Khương Tiểu Phàm đánh ra luân hồi thức thứ 5, hỗn độn thần kích đổ ngang bát phương. Lần này, thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng quét ra này thì thuật rất đáng sợ, cái loại kia nồng nặc pháp tắc dao động vô cùng kinh người, sở ngưng tụ ra đen tháp càng thêm là phi thường phiền toái. Quả thực so sánh với đế hoàng lĩnh vực tiểu thế giới còn muốn đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại lâm vào bị động chi cảnh, hơi có chút chật vật. Nơi xa, lão lừa đảo cao mày, tiểu tử này mặc dù rất biến thái, nhưng là cuối cùng kém đối phương 4 tiểu bậc thang, chủ yếu nhất chính là, đối phương đã đem bản thân pháp tắc tu luyện đến tụ vật tầng thứ, này. Phiền toái á. Pháp tắc cái thứ loại này là tu sĩ ở thành công bước vào đế hoàng cảnh sau mới có thể lĩnh ngộ ra đồ, cần bế quan cảm ngộ, ở trong người khắc ghi pháp tắc đạo vết. Mặc dù Khương Tiểu Phàm ở đế hoàng cảnh trước cũng đã lĩnh ngộ ra khỏi pháp tắc, nhưng là nói cho cùng, kia trở về pháp tắc cuối cùng chẳng qua là sơ thông ra lông mà thôi, có thể nói là gà mở pháp tắc. Thần quang kinh tiêu, khổng lồ màu đen bảo tháp không ngừng áp hướng Khương Tiểu Phàm. Nơi xa, hỗn độn vương đám người con ngươi lạnh lùng, bọn họ biết động thủ cái này hỗn độn đế hoàng mạnh bao nhiêu, giờ phút này đối phương trưng mạnh nhất giết chóc thánh thuật, coi như là đều là đế hoàng thất trọng thiên người cũng rất khó khăn chống đỡ được, bọn họ có lý do tin tưởng Khương Tiểu Phàm coi như là không chết cũng sẽ ở nơi này tông thánh thuật hạ luận ra. Vâng! Thương khung, màu đen bảo tháp chấn động, bốn phía hắc vụ đan vào, ép Khương Tiểu Phàm liên tiếp lui về phía sau. Thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng con ngươi lạnh lạnh, lời nói cường thế, khống chế đen tháp áp hướng Khương Tiểu Phàm, thành đế người, pháp tắc mới là căn bản, ngươi thân thể lại mạnh thì như thế nào, bất quá chẳng qua là thủ lĩnh hình dạng giã thu thôi, không cách nào xông phá bổn hoàng pháp tắc phong tỏa, chỉ có thể bị chấn áp tiến đen tháp nội, hóa thành vô tận nước mù. Ông. Đen tháp run rẩy, trở nên càng thêm khổng lồ, tản mát ra hơi thở càng thêm đáng sợ. Có một cổ khổng lồ hấp xả lực từ trong đó truyền ra, muốn đem Khương Tiểu Phàm kéo ra đi vào. Phanh. Khương Tiểu Phàm cầm hỗn độn thần kích nện ở kia trên, bảo tháp rung động, chính hắn cũng rút lui mấy trượng xa. Thất trọng thiên đế hoàng con ngươi lạnh lùng, nói, không cần vùng vây dây chết, mới vừa bước vào đế cảnh, coi như là ngươi ngay cả nhảy 3 giờ bậc thang thì như thế nào, ngay cả mấu chốt nhất pháp tác lực cũng không thuần thục. Cuối cùng chẳng qua là chỉ có khí lực man phu. Nó huy động tay phải, bảo tháp lại trở nên kinh khủng vài phần. Man phu vừa như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi pháp tắc lợi hại. Lao tử hôm nay sẽ dùng cậy mạnh đánh nát nó. Khương Tiểu Phàm cũng là nổi giận. Hắn toàn thân thất thải thánh quang trùng tiêu, mênh mông huyết khí dao động hoàn toàn khuyết tán đi ra ngoài, hóa thành một đầu kinh thiên huyết long quán xuyến tiến hỗn độn nhất tộc thương khung nội. Nay sau đó, hắn động, hai tay cầm hỗn độn thần kích, đem kia làm như cây gậy bình thường. Hung hăng hướng phía trước đen tháp ném tới. Đông. Một đạo vang lớn truyền lên, màu đen bảo tháp hung hăng run rẩy mấy cái. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen vũ động, một đôi tròng mắt cực kỳ bén nhọn, lần nữa luân khởi thần kích, hung hăng đè xuống. Đông. Lại là một trận vang lớn, này tấm thương khung cũng đều buộc toái ra. Một màn này để cho Đông đảo đế hoàng đều biến sắc, bị Khương Tiểu Phàm trâu ngồi này khí lực kinh sợ rồi. Lúc này mới đế hoàng tam trọng thiên mà thôi, nhưng là lại có mạnh mẽ như vậy khí lực. Này coi như là thất trọng thiên đế hoàng cũng không nhất định so sánh với rồi. Lão lừa đảo sức mồ hôi lạnh, tiểu tử này, cả tiểu biến đổi thái á, đầy đủ hình người thần minh. Đông, đông, đông. Vang lớn một đạo tiếp theo một đạo truyền ra, chấn hư không ủng ủng mạc đề. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm giãn ra khí lực, không có chút nào giữ lại, luân động khởi hỗn độn thần kích, đồng thời thi triển luân hồi quyền cùng luân hồi kích thuật, áp thương khung rung động, hư không vỡ vụn, cả thiên địa cũng đều lâm vào biến sắc. Ngươi! Thất trọng thiên đế hoàng cắn răng. Người khác chỉ thấy Khương Tiểu Phàm luân động khởi hỗn độn thần kích sở tạo thành mặt ngoài uy thế có nhiều đáng sợ, mà hắn thì là chân chính hiểu rõ bực này đáng sợ đến tột cùng đáng sợ đến bực nào trình độ. Giờ phút này, nó lấy pháp tắc ngưng tụ mà thành bảo tháp lại bắt đầu từ bên trong nước toát ra, pháp tắc trật tự liệm gãy lịa, tháp thân sắp hé ra. Giết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Cả người hắn chiến khí cuồng bạo, cầm trong tay hỗn độn thần kích, hoàn toàn bỏ qua thánh lực, giống như là cầm búa ở trẻ tuổi bình thường, một lần lại một lần đè xuống. Đông! Đông! Đông! Khổng lồ âm rung vang lên, phía trước, màu đen bảo tháp rắc xuất hiện một đạo khổng lồ vết rách. Nay sau đó, này đạo khổng lồ vết rách không ngừng khuếch tán, cuối cùng, Khương Tiểu Phàm lần thứ 9 huy động hỗn độn thần kích, cả người tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn. Giang rắc! Màu đen bảo tháp bị hắn sinh sôi rút ra, quất, chia 5 xẻ 7, tiêu tán trong thiên địa. Lão lửa đảo trận mắt, này tiểu yêu nghiệt. Cù qua đời pháp tắc, lại bị Khương Tiểu Phàm lấy khí lực lực sinh sôi đánh nát, này thật sự có chút biến thái. Hỗn độn vương đám người sắc mặt xanh mét, Khương Tiểu Phàm trở nên cường đại như thế rồi, đã vượt ra khỏi một có thể khống chế phạm vi, bực này trình độ yêu nghiệt cấp đế hoàng để cho bọn họ tâm tình rất nặng nặng. Đáng chết. Thất trọng tiên hỗn độn đế hoàng tún khẩn nắm tay, sắc mặt rất âm trầm. Khen. Đầu hắn đỉnh hỗn độn đao phóng rộ vô tận hỗn độn quang, hướng Khương Tiểu Phàm đứng thẳng phách đi. Khương Tiểu Phàm lắc mình tránh ra, lấy hỗn độn thần kích đón đỡ hỗn độn đại đao, phát sinh một đạo kinh người dốc mẹ tổ. Nay sau đó, hắn trong con ngươi lóe ra lanh màng, giơ tay lên đem hỗn độn thần kích ném ra, hóa thành một đầu thần long xung phong liều chết đi. Giống. Long ngâm kinh thế, hỗn độn thần kích hóa thành một đạo khổng lồ huyền thanh thần long, long uy mênh mông quần quận ba vạn dặm, kia trở vê vê kinh khủng dao động trước tiên chấn vỡ phụ cận mấy viên đại tinh. Thất trọng thiên đế hoàng bị chấn lùi lại mấy bước, hổ khẩu nước toát ra khỏi một đạo vết máu. Ngươi cảm thấy ngươi pháp tắc rất mạnh. Khương Tiểu Phàm dẫm phải thần bí nện bước, nhanh như tia chớp lấn thân đến kia trước người, trực tiếp kéo ra luân hồi thức thứ 7, hôm nay không triển pháp tắc, đơn thuần thần thông bí thuật giống nhau khả chẳng ngươi. Vâng. Luân hồi thức thứ 7 vừa ra, vô tận thú ảnh ma hồn bị gọi ra, trải rộng cả đại thiên địa. Thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng bị Khương Tiểu Phàm đánh nát hình tượng hóa pháp tắc, vốn là tiểu nhận lấy một tia cắn trả, giờ phút này đột nhiên đón nhận luân hồi thức thứ 7, kia đầy trời hồn binh để cho hắn mệt mỏi ứng đối, trong chớp mắt tiểu bị thương không nhẹ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, lần nữa đè xuống. Thức thứ 8. Hắn huy động hai tay, đánh ra luân hồi thức thứ 8 thần thông. Từng đường đường trật tự thần liên di động hiện ra, đỉnh đoan làm ác bướng bình đáng yêu quỷ đầu sọ, nhanh chóng quấn quanh hướng thất trọng thiên đế hoàng. Bực này thánh thuật có chút đáng sợ, dù cho cái này hỗn độn tộc đế hoàng còn sống vô tận năm tháng, giờ phút này cũng không khỏi biến sắc. Chẳng qua là, kế tiếp, nó đã rất sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi. Chín tiểu. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, uống ra như vậy hai chữ. Trong nháy mắt mà thôi, này phiến hư không trên hiện ra vô tận bảo binh, mảnh không gian này trở nên máu đỏ một mảnh, sát phạt hơi thở chấn thiên hoàng sợ, hoàn toàn đem thất trọng thiên đế hoàng phong khốn ở trong đó. Đáng chết. Người này trên mặt lộ ra kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt này trưng ba đạo bất hủ thánh thuật, đều là cực kỳ đáng sợ nói, để cho cái này thất trọng thiên đế hoàng nhất thời rối loạn trận cước. Phúc. Nó bên trái thân thể bị chấn nát, máu nhuộm trường không. Hỗn độn đại đao ở đầu hắn sang lại xoáy, nở ra cực kỳ đáng sợ thánh mang, xuyên thủng hướng Khương Tiểu Phàm. Song sau khoảnh khắc, một đầu huyền thanh sắc đại long vọt tới, mở ra khổng lồ miệng rồng, thử một ngụm cắn trôi này thánh binh. Nuốt nó. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Huyền thanh đại long hiển nhiên có ý thức của mình, được nghe Khương Tiểu Phàm lời nói sau, hai mắt nhất thời trở nên thịnh phát sáng. Nó phát ra giống to một tiếng, nhất thời có một tờ thần bí trận đồ di động hiện ra, đem thất trọng thiên đế hoàng thần bí đại đao vững vàng kéo ra ở trong đó, khó có thể tránh thoát. Đáng chết. Thất trọng thiên đế hoàng mặt liền biến sắc. Nó tái triển thánh thuật, chống lên thể nội tiểu thế giới, vô cùng pháp tắc cầm ẩm chuyển động, hướng huyền thanh đại long đè xuống. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn ở trong nháy mắt vượt đến phụ cận, cũng như thất trọng thiên đế hoàng như vậy, đem thể nội tinh không chống đỡ lên. Này một sát na, vô cùng vô tận đại tinh từ trong đó bay ra, giống như là hạ mưa sao xa bình thường hướng thất trọng thiên đế hoàng áp đi. Giết. Hắn lạnh giọng vừa quát. Thể nội tinh không kéo ra sau, hắn cũng không có dừng tay, mà là trực tiếp thi triển ra lôi thần quyết, triệu hồi ra một mảnh khổng lồ lôi vân, đem mảnh không gian này trong nháy mắt hóa thành một phương lôi hải. Vâng. Hắn thúc giục khởi luân hồi quyền, đập phá hư không, sinh sôi đánh nát thất trọng. Thiên đế hoàng nửa người. Vạn long thăng. Hắn quát lạnh nói. Hắn là hoàn toàn không để cho cái này thất trọng thiên đế hoàng thở dốc cơ hội, thần thông thể pháp, đại đạo bí thuật, hắn đem bản thân nắm giữ đồ không thèm để ý đến tất cả đập phá đi ra ngoài, đem thất trọng thiên đế hoàng hoàn toàn che dê ho vê đúc loạt, ẹ bù ca mới nhtt tại tzuient hịch co ne tê chùm lên trong đó. Giắc, một đạo giòn vang truyền đến nơi xa, huyền thanh đại long rốt cục thì đem hỗn độn đại đao cho cắn nát. Một đạo quang tử trong đó bay ra, hướng nơi xa bỏ chạy, song cũng không có thoát ra đi, bị một phương kết giới cho cản lại. Hắc hắc, đừng nghĩ trốn. Huyền thanh đại long âm hiểm cười. Đây là băng long thanh âm, nó lấy hồn binh thân thể cùng hỗn độn thần kích dung hợp lại với nhau, thể hình phát sinh biến hóa cực lớn, chiến lực cũng tăng lên rất nhiều, đủ để có thể so với đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả. Giờ phút này, nó thúc giục bao phủ hỗn độn đại đao kia phương trận nhu đồ, một ngụm đem hỗn độn đại đao cả nuốt xuống. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt cách nhìn, huyền thanh đại long rung động, một cổ càng thêm có thể sợ hơi thở khuyết tán ra. Ngao ô, tiểu tử, long đại gia đến tầng thứ tư rồi. Băng long hưng phấn kêu to. Nó là cao hứng, nhưng là nơi xa, thất trọng thiên đế hoàng nhưng lại là cấp đỏ mắt, xuất sinh. Đây chính là hắn thánh binh á, nhưng lại ngay trước hắn mặt bị người khác thánh binh chi hồn cho cắn nuốt, giống như lúc trước cái kia hỗn độn đế hoàng bình thường, bực này sỉ nhục quả thực quá lớn. Chương 1380, lại giết. Của mình thánh binh ngay trước mặt bị cắn ướt, thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng ánh mắt đỏ ngầu, thể nội nhất thời lao ra mênh mông vô song đại đạo sát ý, cả người giống như là điên rồi bình thường, chống lên lĩnh vực thế giới tiểu hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thất trọng thiên đế hoàng không có thánh binh, tiểu giống như không có hàm răng láo hổ, hắn làm sao có thể kiên kỵ. Vâng. Đế bi vọt lên, hắn dâm phải thần bí nệnh bước, vung luân hồi quyền đè ép đi xuống. Nơi xa, băng long hoàn toàn luyện hóa hỗn độn đại đao. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng gầm, cùng nhau vọt tới, tiểu tử, bổn long tới, cùng tiến lên, long đại gia nuốt binh hồn, đợi người đem hắn nuốt. Giống. Nó phát ra một tiếng rồng ngâm, thiên linh chi uy chấn động thiên địa. Cắn nuốt hỗn độn đại đao sau, nó đột phá một tiểu bậc thang, chiến lực mạnh rất nhiều. Nó mặc dù là binh hồn, nhưng là lại cùng cái khác binh hồn nhiều ít có chút không giống, bởi vì vốn là tiểu tồn tại quá, cho nên tự chủ tính tương đối mạnh. Cũng chính bởi vì vậy. Sự thành tựu của nó nhất định so sánh với cái khác binh hồn cao hơn rất nhiều. Vâng. Một người một con rồng đánh tới, thẳng đến thất trọng thiên đế hoàng, thập phương không gian đều rung động. Khương Tiểu Phàm huy động luân hồi quyền, mỗi một quyền cũng đều mang theo vỡ vụn tinh thần lực lượng, đánh nát thần thông, nứt vỡ pháp tác, cùng hỗn độn thất trọng thiên đế hoàng chính diện chống lại. Mà băng long hàng này thì nhất vô sỉ, mặc dù đã là tứ trọng thiên cường đại đế hoàng rồi, nhưng là xuất thủ lại cực kỳ hèn mọn, khắp nơi làm đánh lén. Nhìn long đại gia toái chứng thần đuôi. Nó quát. Huyền thanh đuôi rồng vòng qua một xảo quyệt độ cong, hướng thất trọng thiên đế hoàng hạ bộ rút đi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời đen lại. Nơi xa, lão lừa đảo đám người một lảo đảo, mọi người sắc mặt lúng túng. Dầu gì cũng là cùng một phe cánh đế hoàng cấp cường giả, hàng này lại đánh ra như vậy hèn mọn đến mức tận cùng không biết xấu hổ chiêu thức, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vô sỉ. Hỗn độn vương đám người sắc mặt xanh mét, rất là âm trầm. Bọn họ cũng như lần này. Chớ đừng nói chi là kia thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng rồi, một khuôn mặt cũng đều bóp méo. Này không chỉ có là bởi vì băng long chiêu thức quá mức không biết xấu hổ, càng thêm bởi vì hắn bị Khương Tiểu Phàm quấn, một kích kia lại là tránh không khỏi. Phanh! Một đạo giòn vang truyền ra, thất trọng thiên đế hoàng bị hung hăng rút ra, quất, bay ra ngoài. Nó ở phía xa chật vật đứng lên, một cổ đau đớn kịch liệt cảm truyền đến, để cho hắn một đôi mắt trở nên càng thêm đỏ, cơ hồ muốn phun ra lửa, khuôn mặt sát ý ngó trường băng long. Giết ngươi! Nó xông về băng long. Còn đang nửa đường thời điểm, nó lần nữa kéo ra mạnh nhất thánh thuật, ba tòa màu đen bảo tháp di động hiện ra ngoài. Trứng cũng đều toái âm nhân, long đại gia khinh thường cùng người so chiêu. Băng long nói. Hàng này rất trực tiếp, quay đầu bỏ chạy. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm mặc dù chịu không được băng long vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng là nhưng cũng biết này thì thánh thuật mạnh bao nhiêu, dẫm phải thần bí lện bước tiểu thiểm tới, vung luân hồi quyền tự đập. Đông. Rung động đất trời va chạm. Trong đó một ngọn đen tháp tại chỗ bị nện phi. Cả người hắn tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, luân hồi quyền chân ý bộc phát, hình dạng tùy ý đi, thân tùy ý động, mỗi một quyền cũng đều chính xác rơi vào một ngọn đen tháp trên, ngắn ngủi tính ra mấy mười thời gian hô hấp, ba tòa đen tháp bị hắn toàn bộ đánh nát. Bực này đế thân thể, quả thực là lão lừa đảo cảm khái. Càng thêm xa một chút địa phương, hỗn độn tộc thân ảnh già nua trong con ngươi lóe lên tinh mang, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này mấy cái chiến trường cũng đều ngừng lại, mọi người không hẹn mà cùng chú ý Khương Tiểu Phàm cùng thất trọng thiên đế hoàng đại chiến. Vâng! Khương Tiểu Phàm đánh nát ba tòa đen tháp, con ngươi lạnh lùng, lần nữa đè lên. Thất trọng thiên đế hoàng triển khai lĩnh vực tiểu thế giới, mà hắn tức là đem thể nội tinh không chống đỡ lên, cùng đối phương đối chiến. Đông! Đông! Đông! Hai người tốc độ cũng đều cực nhanh, ở nơi này phiến hư không trên lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, không ngừng đụng vào nhau. Giờ phút này, nay tấm đại không gian ở bên trong, vô tận đạo vết bay múa, dày đặc pháp tắc đan vào, huyền nếu là ở khai thiên tích địa bình thường. Phanh! Phanh! Một lúc sau, hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược, riêng phần mình bị thương không nhẹ. Thất trọng tiên đế hoàng một cái cánh tay bị sinh sôi xé kéo xuống, huyết sắc giằng rùa, giải đầy hư không, tứ trọng thiên mà thôi, nhưng lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng là một đôi mắt nhưng lại là hiện đầy tia máu, hung hăng cắn hẳn răng, chút nào cũng không có tán thành cảm xúc, có chẳng qua là không muốn tin tưởng, có chẳng qua là đầy ngập lửa giận, có chẳng qua là vô ngần sắc ý. Thất trọng tiên lại mới trình độ như vậy, không phải là dược vật đống xây lên chứ? Khương Tiểu Phàm cười nhạt, tranh phong tương đối. Lồng ngực của hắn bị sỏ xuyên ra khỏi một trong suốt lỗ máu, thất thải máu róc rách mà chảy. Ngươi! Thất trọng tiên đế hoàng thẹn quá thành giận. Nơi xa, lão lừa đảo đám người đều xấu hổ, cảm thấy Khương Tiểu Phàm tổn hại người thật sự quá độc ác, đường đường thất trọng tiên đế hoàng lại bị hắn chất vấn vì là dược vật đống xây lên, này! Này đắc muốn có bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể xây ra bực này cảnh giới đế hoàng á, đoán chừng có thể đem hỗn độn tộc cho hao hết chân dụng. Giết! Thất trọng tiên đế hoàng ánh mắt hoàn toàn nổi giận, giống như là máu nhuộn qua bình thường, thủ đoạn thi triển hết. Vâng! Mảnh không gian này nội, vô tận hỗn độn quang bị nó gọi đi ra ngoài, ngưng tụ thành một phương khổng lồ hỗn độn hải, sóng biển vọt lên mấy ngàn trượng cao, hướng Khương Tiểu Phàm vô tình đè ép đi xuống. Ngu ngốc! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không tránh không né, đón hỗn độn hải tiểu vọt tới, lại lông tóc không tổn hao gì xuyên thấu đi qua. Ngươi! Thất trọng thiên đế hoàng biến sắc. Khương Tiểu Phàm xuyên qua hỗn độn hải, xuất hiện ở thất trọng thiên đế hoàng trước mắt, luân hồi quyền trực tiếp đè ép đi xuống. Ta là hỗn độn thể. Hắn hờ hững nói. Hỗn độn thể vì trong thiên địa gần kém hơn tiên thể vô thượng thể chất, mà nói bá đạo, càng là được xưng tụng thiên địa chí tôn thể chất, có thể không sợ hỗn độn quang, càng thêm có thể tùy ý nắm giữ hỗn độn quang. Hắn ban đầu ở hỗn độn thế giới lấy hỗn độn lòng hoàn thành cuối cùng thể chất rèn luyện, hóa thành tuyệt đỉnh bá đạo hỗn độn hoàng thể. Cho nên, hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng là ở nơi này hỗn độn thế giới, hắn đầy đủ vô song ưu thế. Giết! Hắn giống to một tiếng, đầu đầy tóc đen loạn vũ, con ngươi lăng liệt kinh người. Luân hồi quyền chân ý vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, một quyền đè xuống, trực tiếp đem thất trọng thiên đế hoàng đập chia năm xẻ bảy. Thất trọng thiên đế hoàng giống giận, thịt vụn ngoạn ngoại, nhanh chóng gây dựng lại. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm hiển nhiên cũng không muốn cho hắn gây dựng lại thân thể cơ hội. Hắn đùi phải chấn động, quanh thân hỗn độn quang lóe lên, nơi xa kia tấm hỗn độn hải đổi ngược mà quay về, hướng thất trọng thiên đế hoàng phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể bao trùm đi, trong phút chốc đem chi bao phủ. Vâng! Hắn lấy hỗn độn thể vận chuyển này tấm có sẵn hỗn độn quang, cũng không biết so sánh với thất trọng thiên mạnh to được bao nhiêu lần, trước tiên đập vụn một chút cũng không có tận hư không, cảnh tượng rất là kinh người. A! Thất trọng thiên đế hoàng truyền ra giống giận, hắn đế thân thể hoàn toàn bị nghiền nát rồi, hóa thành xương máu, vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo nguyên thần từ trong đó bỏ chạy đi ra ngoài, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết! Đáng chết! Hắn gầm hét lên. Rõ ràng là tự mình ngưng tụ mà đến hỗn độn quang hải, nhưng là hiện giờ lại bị Khương Tiểu Phàm tiến hành lợi dụng, ngược trở lại đưa hắn bị thương nặng, đây quả thực như phảng phất là chính hắn cho mình một đại bạc hai. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt ngò phun ra lửa. Làm thịt ngươi! Hắn giận dữ hét. Đường đường thất trọng thiên đế hoàng, lại bị một đế hoàng tam trọng thiên tu sĩ bị thương nặng tớ. Y mức như thế, hắn cơ hồ sắp điên cuồng. Giờ phút này, nguyên thần của hắn thể nội chạy ra khỏi từng đạo trật tự thần liên, dày đặc vô biên. Ngươi không có cơ hội. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tung người hướng về sau nhảy tới, hai tròng mắt khẽ bế hợp, rồi sau đó mạnh mẽ mở ra. Ông! Trong khoảnh khắc mà thôi, thất trọng thiên đế hoàng giờ áo lộ A-G-V-E-Z-C mới nhờ S-T-A-I-T-E-Z-U-I-E-N-T-H-I-H-C-O-Z-E-N-E-T, nguyên thần thể sau, một mảnh huyết sắc không gian lôi ra. Màu đỏ tươi huyết quang ở trong đó ầm ầm chuyển động, phảng phất là từng mảnh xương máu loại, có khiến người tim đập nhanh hí hô từ trong đó truyền ra. Thất trọng tiên đế hoàng hướng về sau nhìn lại, nhất thời biến sắc. Phía sau huyết sắc không gian, để cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Sáu kiểu, địa ngục đạo. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Giờ phút này, trong mắt của hắn trung đan sen vô tận đạo vết, chi chít một mảnh, giống như là bị người lấy vô thượng đại thần thông khắc ghi đi tới bình thường, cho người một loại quỷ dị mà yêu tả cảm giác. Ngăn cản hắn. Nơi xa, thân ảnh già nua trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm vào thời khắc này kéo ra mảnh không gian này, so với trước không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Giống như thân ảnh già nua bực này cấp số tồn tại, hắn biết rõ, giờ phút này thất trọng thiên đế hoàng tuyệt đối không thể nào ngăn chặn hạ như vậy tuyệt sát thánh thuật. Hắn thứ nhất động, thiểm hướng Khương Tiểu Phàm bên kia. Hắn hỗn độn tộc đã có 4 tôn đế hoàng bị trảm, hiện giờ cái này đế hoàng thất trọng thiên cường giả nếu là lại tan mất, kia tổn thất tiểu thật quá thảm trọng rồi. Bá. Một đạo tuyết mang lóe lên, băng tâm chắn trước người của nó. Nơi xa, hỗn độn vương đám người đều động, không muốn lại ngã xuống một vị đế hoàng rồi, nhưng là, tiêu tử ngột đám người không thể nào để cho bọn họ đi qua, đem mấy người toàn bộ nát xuống. Ông. Phía trước, huyết sắc không gian kéo ra, một cổ khổng lồ hấp xả lực từ trong đó truyền đến, kinh người chí cực. Lịch bịch. Tương tự khóa sắt va chạm thanh từ huyết sắc không gian nội truyền ra, mấy chục điều xiềng xích từ đó bắn đi ra ngoài, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai xu thế đem thất trọng thiên đế hoàng nguyên thần xuyên thủng, chói buộc lên. A. Thất trọng thiên đế hoàng phát ra kêu thảm thiết, trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ. Nó khai thủy phong cùng dãy rủa, nguyên thần thể buộc phát ra sáng lạn rực rỡ ánh sáng, muốn tránh thoát chói buộc nó mấy chục điều xiềng xích. Song, đây căn bản vô dụng, từ huyết sắc trong không gian bắn ra xiềng xích mang theo một loại cực kỳ lực lượng thần bí, tựa hồ đem nguyên thần của nó thể phong tỏa bình thường, sáng lạn rực rỡ ánh sáng nhất thời trở nên vô cùng ảm đạm. Giống. Làm người ta vẻ sợ hãi lệ giống từ huyết sắc không gian truyền ra, một cái đại thủ đưa ra ngoài, một tay lấy nguyên thần của nó túm ở trong đó, hướng huyết sắc trong không gian kéo đi. Đáng chết. Nó sắc mặt đại biến, phát ra tiếng giống giận dữ. Nơi xa, hỗn độn vương đám người cũng là biến sắc, điên cuồng hướng bên này xung kích, nhưng là lại xông không đến. Chết. Khương Tiểu Phàm hai mắt trợn càng lớn mấy phần, một cổ thần bí quỷ dị lực lượng tự huyết sắc không gian nội truyền ra, khóa sắt lịch bịch rung động, hấp xả lực trở nên càng thêm khổng lồ, ngay cả nơi xa mấy viên chân thật tinh thần cũng đều bị nuốt đi vào. Đáng chết. Cho bổn tọa phá vỡ. Thất trọng thiên đế hoàng giống to. Nguyên thần của nó thể lần nữa chấn động, pháp tác lực tuôn ra, lại đem trói buộc hắn xiềng xích tạo ra một chút, lôi nó kia chỉ quỷ dị bàn tay to cũng bắt đầu bung lỏng, xuất hiện vết rách. Không hổ là thất trọng thiên đế hoàng, chính là không đồng dạng. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Thất trọng thiên đế hoàng âm trầm nhìn hắn, bổn tọa thừa nhận của ngươi thuật rất đáng sợ, nhưng là nói cho cùng, cảnh giới xê xích quá xa, ngươi nghĩ bằng vào thuật tiểu áp đảo bổn hoàng, không có khả năng này. Ngươi không làm gì được bổn hoàng. Nó quanh thân hơi thở lại tăng, đem muốn tránh thoát thần liên. Phải không? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Sau khoảnh khắc, hắn động, luân hồi quyền tế ra, lôi thần quyết đè xuống, càng thêm có tảng lớn hỗn độn quang cùng nhau hội tụ mà đến, hóa thành vô số nhức đầu lòng, ngửa mặt lên trời gầm thét, cùng nhau hướng thất trọng thiên đế hoàng áp đi. Ngươi! Một màn này nhất thời để cho thất trọng thiên đế hoàng biến sắc. Đáng chết! Dừng tay! Hắn không nhịn được quát lên. Nếu như chẳng qua là huyết sắc không gian, hắn có lẽ có thể dựa vào cường đại chiến lực cùng hồn có thể tránh thoát ra, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lần nữa thể hiện ra như thế số lượng thánh pháp, không thèm để ý đến tất cả hướng hắn đè xuống, hắn tuyệt đối ngăn cản không xuống. Mà trên thực tế, hắn cũng quả thật không có cản lại. Vâng! Vô tận thánh thuật đè xuống, ở hỗn độn vương đám người cuồng nộ trong ánh mắt, cái này thất trọng thiên cảnh giới đế hoàng bị trực tiếp đánh vào huyết sắc không gian nội, chỉ có một đạo không cam lòng cùng sợ hãi tiếng kêu từ trong đó truyền ra. Rồi sau đó, huyết sắc không gian xoẹt một tiếng bế hợp, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chương 1381, đáng sợ hỗn độn tộc. Thất trọng thiên hỗn độn đế hoàng ngã xuống, bị huyết sắc không gian cắn nuốt, điều này làm cho hỗn độn vương trở về mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm, hàm răng đều nhanh cắn nát. Nhân loại. Hỗn độn vương song mắt đỏ ngầu, cơ hồ là giống to ra tới. Tự Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở này tấm tinh không độ kiếp đến bây giờ, trước sau có 5 cái đế hoàng cấp cường giả hao tổn ở trong tay của hắn. Tự hỗn độn tộc hiện thế tới nay, kinh nghiệm mấy triệu năm, còn cho tới bây giờ chưa từng phát sinh quá bực này thảm thống tổn thất. Hừ. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, thần bí hai tròng mắt chậm rãi bế hợp. Lão lừa đảo xách xách lời khen, nói: "Tiểu tử, ngươi có thể đi người tiên. Mới vừa vượt qua đế hoàng cấp thì đến được đế hoàng tam trọng thiên, một mình một người đối với trên hai đại hỗn độn đế hoàng, cũng đều là ở trên cảnh giới cao hơn hắn người, nhưng là cuối cùng lại trước sau bị hắn chém giết, như vậy chiến lực thực sự quá ở đáng sợ." Rất mạnh. Thiên hư lão nhân khen. Khương Tiểu Phàm chiến đấu kết thúc, ma đế cùng tiêu tử ngột tất cả đều lui trở lại. Xách xách, đám lão già này, nếu không, chúng ta trực tiếp giết hắn hỗn độn thế giới chứ. Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt sáng ngời, tinh mang lóe lên, bọn họ này một phương có băng tâm bực này tuyệt thế tồn tại có thể ngăn trở thân ảnh gián mua. Ma đế, kim ô thủy tổ, tiêu tử ngột cũng đều là đế hoàng cựu trọng thiên, hơn nữa thương nhà, lão lừa đảo, thiên hư lão nhân, quỷ tôn, băng long cùng hắn. Bực này đội hình có lẽ thật có thể diệt hiện giờ hỗn độn tộc. Đừng loạn tới, hỗn độn tộc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thương Nha trầm giọng nói. Nó sống ở này phương tinh không, đối với hỗn độn tộc coi là phi thường hiểu rõ. Quả thật. Thiên hư lão nhân cũng gật đầu. Tiêu tử ngột lui trở lại, nói, cùng cực so đấu liên quan đến phương diện rất nhiều, bây giờ còn không phải là hoàn toàn lúc khai chiến, nếu không đối với người nào cũng đều không có lợi, hiện tại tiểu tới nơi này, chúng ta trước tiên lui. Bên cạnh, Ma Đế gật đầu. Đông. Đột nhiên, thương khung mạnh mẽ run lên, một cổ bàng bạc lực mạnh tự thương khung trên đè xuống. Hỗn độn tộc thân ảnh già nua nện bước nhịp bước, hướng phía trước đi vài bước, khô gầy gương mặt lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Nếu tới, vậy thì một cũng đừng đi. Nó đạm mạc nói. Băng Long mở trừng hai mắt, ai nha ngươi cái lao chảy gỗ, ngươi cho rằng ngươi là ai, không thấy ta nhóm nữ hoàng đại nhân đang nơi này sao? Ngươi nói cho chúng ta chớ chạy cũng đừng đi. Hay, vẫn, là rửa ngủ đi. Thân ảnh già nua con ngươi lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn về nó. Băng Long nhất thời hung hăng run lên, nhanh chóng thu nhỏ lại long thân thể, bỏ tới Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Đều là đế hoàng cấp cường giả, nhưng là thân ảnh già nua so sánh với nó nhưng lại là cường đại nhiều quá, căn bản không thể so sánh nổi. Ngươi muốn để lại ở chúng ta? Có thể lưu được. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn đây không phải là châm trọng, mà là chất vấn, dù sao băng tâm ở chỗ này, đủ để ngăn lại thân ảnh già nua. Thân ảnh già nua nhìn về Khương Tiểu Phàm, đùng đục con ngươi phóng rộ rừng rực tới cực điểm ánh sao. Nhân loại, Lao Phu cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, lúc trước đề nghị, ngươi khả nguyện đồng ý. Khương Tiểu Phàm biểu hiện ra tiềm lực quá mức đáng sợ, nó đến bây giờ còn muốn mượn hơi hắn. Không thể nào. Hắn lắc đầu nói. Mặc dù đã sớm biết cái kết quả này, nhưng là thân ảnh già nua vẫn còn có chút thất vọng. Đáng tiếc. Nó thở dài nói. Nó khẽ nhắm lại mắt, sau khoảnh khắc, làm nó mở ra thời điểm. Này tấm hỗn độn thế giới nhất thời có năm đạo tuyệt thế hơi thở vọt lên, mọi người mạnh mẽ tới cực điểm, ở trong nháy mắt đi tới trước người của nó. Tiêu Tử Ngột đám người tất cả đều biến sắc. Mẹ sao nha, này. Băng Long run run, ánh mắt cũng đều thẳng. Khương Tiểu Phàm hiện giờ đạt tới đế hoàng tam trọng thiên, chiến lực đủ để độc chiến đế hoàng thất trọng thiên đỉnh phong cường đại tồn tại, nhưng là hiện tại, hắn như cũng là biến sắc. Lao lửa đảo ngưng lông mày, lại là năm cái lao bất tử. Thân ảnh gián mua bên cạnh, năm đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người con ngươi thâm thúy, phát ra hơi thở chút nào cũng không so sánh với thân ảnh gián mua yếu, giống như là năm tấm tinh không bình thường, sâu không lường được. Lao tổ tông nhóm, Hỗn Độn Vương tam người một thi lễ. Khương Tiểu Phàm không khỏi không cảm khái, này nhất mạch quả nhiên đầy đủ kinh khủng, cộng thêm thân ảnh gián mua ở bên trong, lại có khoảng 6 người có thể cùng băng tâm chống lại, 6 chân chính đi tới tu đạo đường nhất cuối cùng người. Đã bao nhiêu năm, truy hệ NDUCOPITAITERUYEN. Tờ hờ ICHCOZE. Nét này phiến thế giới thật lâu không? Có như vậy hỗn loạn? Trong 5 người, một người trong đó nói. Thanh âm của nó rất bình thản, nhìn bốn phía vỡ vụ lục địa, cũng không có biểu hiện ra tức giận, phảng phất bể nát căn bản không phải hỗn độn thế giới, mà chẳng qua là bình thường không gian. Thân ảnh gián mua sắc mặt lạnh lùng, chấn áp bọn họ. Hẳn là. Trong 5 người, một người khác nói. Mấy người này con ngươi cũng đều rất bình thản, rất bình tĩnh, cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người. Khương Tiểu Phàm nhất thời như lâm đại địch, nghiêm ra để phòng lên. Như vậy 6 ngâm nhân, toàn bộ cũng có thể cùng băng tâm so sánh với, hắn có chút hoài nghi bọn họ là hay không có thể đi ra này tấm không gian hỗn độn rồi. Cũng là lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thân ảnh gián mua lúc trước lời nói, quả nhiên rất khó đi ra ngoài. Cần phải đi. Bên cạnh, lão lửa đảo nói. Khương Tiểu Phàm nhất thời sửng sốt, có chút không rõ cho lắm. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn sắc mặt khẽ biến thành kinh, lão lửa đảo, thiên hư lão nhân, thương nha, kim ô thủy tổ, những người này lòng bàn chân đều có một tờ tối tăm sắc ma đạo trận văn hiện lên. Trong mắt của hắn nhất thời có tinh mang, những thứ này ma đạo trận văn hắn tự nhiên nhận biết, là ma đế nghịch triệu hoàn thánh thuật. Người trẻ tuổi, đi trước một bước. Nguyệt Đồng thủy tổ cười nói. Lời của hắn rơi xuống. Đoàn người nhất thời nhất tề biến mất, tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả là thân ảnh già nua trở về V6 người cũng chưa từng cản lại, toàn bộ động dung. Là cái kia ma đế thánh thuật, có thể không nhìn bất kỳ kết giới mà ghé qua không gian. Hỗn Độn Vương tức giận. Trong nháy mắt này, ma đế đám người toàn bộ từ này tấm hỗn độn thế giới biến mất. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, Băng Long kêu rên, ngoà nó, những lao gia hỏa này, tự biết mình trốn, quên mất chúng ta. Đối diện. Thân ảnh già nua trở về V6 người trên mặt cuối cùng sinh ra chút tức giận. Bọn họ nguyên bản đã chấn áp bốn phía, bày ra không người nào có thể rách nát kết giới, nhưng là hiện tại vẫn như cũ bị lão lừa đảo đám người chạy đi ra ngoài. Thân ảnh già nua nhìn về Khương Tiểu Phàm, con ngươi lạnh lùng, ít nhất ngươi không thể đi. Chấn áp hắn. Nó quát lạnh nói. Bên cạnh 5 người hội ý, đồng thời lộ ra bàn tay to, 6 cái tay lớn che khuất bầu trời, chấn áp vĩnh hằng. Má ơi! Băng Long Hủ chỉ phát run. Khen. Một đạo băng tuyết thần kiếm rơi xuống, chạm thiên thoái, đánh văng ra 6 cái tay lớn. Băng tâm xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, lòng bàn chân giống nhau hiện ra một tờ nghịch triệu hoàn thánh văn, lôi kéo Khương Tiểu Phàm trực tiếp biến mất ở này tấm hỗn độn trong thế giới. Bực này tốc độ quá nhanh, thân ảnh giàn mua đám người không người nào có thể cản lại. Hô! Trận trận lũ phong phất phơ mà qua, mảnh không gian này chung không còn có cái gì nữa. Hỗn độn vương đám người đứng thẳng ở phía sau, ánh mắt đều đỏ, tràn đầy hận ý, nhưng là giờ phút này, bọn họ nhưng lại là đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm, bởi vì phía trước đứng bọn hắn nhất tộc 6 lao tổ tông, đều tản ra khiếp người khí cơ. Biến mất. Một người trong đó nói. Cứ như vậy để cho bọn họ đi. Nếu không đâu. Thôi, bây giờ còn không phải là đại chiến thời điểm. Trở về đi thôi. 6 người trước sau lắc đầu. Tử Vi Tinh, Thiên Đình. Bá. Hư không vỡ vụn. Băng Tâm mang theo Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong. Trở lại rồi, ma đế lao nhi thuật chính là dùng tốt. Thiên hư lão nhân nói. Lão lừa đảo đám người trước Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm một bước trở lại, giờ phút này đều ở tấm tiểu thế giới này trong. Lúc trước, ở Băng Tâm truyền âm bọn họ đi hỗn độn thế giới thời điểm, ma đế lại bắt đầu chuẩn bị nghịch triệu hoàn thánh văn, ở trên đường thời điểm, mỗi người cũng đều đưa cho một đạo, chính là ở đề phòng hỗn độn tộc cần giấu tuyệt thế thủ đoạn. Mặc dù cũng sớm đã đoán được này nhất mạch không đơn giản, nhưng là chân chính thấy. Nguyệt Đồng Thủy Tổ trầm giọng nói. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia cổ trầm trọng cảm. Giống như Băng Tâm bực này đem tu đạo đường đi đến cuối cùng nhân vật, cả trong thiên địa cũng đều tìm không được mấy người, ít nhất bọn họ này một trận doanh tạm thời cũng chỉ có Băng Tâm, đạo tôn hai người này, nếu như miễn cưỡng một chút, có lẽ có thể tính cả linh vị, thần chủ. Nhưng là, chính là chỗ này đẳng cấp tính ra mấy nhân vật. Hôn độn tộc lại có khoảng 6 người. Phiền thoái á phiền thoái. Lão lừa đảo lắc đầu. Khương Tiểu Phàm thần sắc trầm trọng, mày nhíu lại rất sâu. Hôn độn tộc đáng sợ như thế, mà nghĩ đến, cửu trọng tiên cũng không thể nào sẽ kém. Như thế tính lên, bọn họ này một phương trận doanh tiểu thật sự quá thê yếu đi, một trận chiến trung cực phần thắng nhỏ đến đáng thương. Băng Long rụt cổ lại, nói, Khương Tiểu Tử nổ tung người ta 13 tấm lục địa, chôn giết 5 tôn đế hoàng cùng 10 vạn hôn độn tộc tu sĩ, hiện tại chúng ta trở về đến nơi này. Kia 6 lao đầu sẽ không thẹn quá thành giận đuổi giết tới đây chứ. Nó vừa nói như thế, Khương Tiểu Phàm cũng là cả kinh. 6 người kia nếu là giết qua tới, bọn họ còn khó có thể ngăn cản. Tiêu Tử Ngột lắc đầu, nói, cái này không cần lo lắng, không người nào dám tới đế hoàng tinh dương ai. Khẳng định như vậy. Băng Long không quá tin tưởng. Đế hoàng tinh không phải là tùy tiện gọi ra, nếu như vậy gọi, vậy thì tự nhiên có đạo lý tồn tại. Tiêu Tử Ngột gật đầu. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, đối với cái này viên đại tinh. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Đang lúc này, một cái tay kéo hắn lại. Băng Tâm đứng ở bên cạnh, trên mặt không có gì nét mặt, nhưng là thanh âm nhưng lại là rất ôn nhu, ít nhất so sánh với khôi phục ký ức trước ôn nhu rất nhiều, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, ngươi mới vừa thành đế, hẳn là bế quan một đoạn thời gian, cảm ngộ bản thân pháp tắc, đem kia khắc họa ở nguyên thần thể trên cùng lĩnh vực trong thế giới, một bước này rất trọng yếu. Lão lừa đảo vỗ tay một cái, nói, không sai, tiểu tử, trước cảm ngộ pháp tắc. Đối với đế hoàng cấp cường giả mà nói, pháp tắc là chủ yếu nhất thủ đoạn, pháp tắc mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng chiến lược mạnh yếu. Khương Tiểu Phàm hiện giờ khóa nhập đế hoàng cảnh giới, mặc dù bản thân đã sớm lĩnh ngộ ra khỏi pháp tắc, nhưng là cùng chân chính đế hoàng pháp tắc lại sai quá xa, ít nhất không có đem pháp tắc khắc họa đến nguyên thần thể trên. Đang ở tấm tiểu thế giới này trong đi, chuyện này đoán chừng cũng phải hao phí không thiếu thời gian, chúng ta thay ngươi hộ pháp." Tiêu Tử Ngột nói. "Không sai." Thiên Hư lão nhân cũng gật đầu. Khương Tiểu Phàm nhìn về Băng Tâm, người sau suy nghĩ một chút, hướng về phía hắn gật đầu. Được rồi, ta cũng đắc ngắm lại, mình rốt cuộc thuộc về cái dạng gì đúng phương pháp thì. Hắn lẩm bẩm. Ở nơi này một ngày, ở tấm tiểu thế giới trong, hắn lần nữa bế quan, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Chương 1382, sinh tử. Pháp tắc, trong thiên địa nhất lực lượng cường đại, nhất lực lượng thần bí, như thế nào pháp tắc, nói đơn giản chính là một loại tuyệt đối quy phạm, tỉ như xuân hạ thu đông giao thế, đây chính là pháp tắc, không có bất kỳ người có thể thay đổi. Của ta pháp tắc là cái gì? Khương Tiểu Phàm trầm ngâm. Thiên đình bầu trời tiểu thế giới nội, hắn giờ phút này ngồi xếp bằng ở một mảnh bên trên bình nguyên, suy tư của mình pháp tắc. Đế hoàng pháp tắc là thông qua cảm ngộ thiên địa, rồi sau đó kết hợp chính mình đạo kéo dài, cũng chính là nhường đường thì tiến hành một lần tiến hóa, tỉ như lão lừa đảo tự nhiên pháp tắc, thiên hư lão nhân hư vô pháp tắc, cũng đều là tùy đạo tắc tiến hóa mà đến. Của ta nói. Khương Tiểu Phàm trầm tư, rồi sau đó, con ngươi thiểm quá mấy phần sâu sắc tinh mang. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh thân nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng lóe lên, luân hồi cổ kinh đúng lúc vận chuyển. Có thể thấy, từng sợi đạo vết ở hắn bên người hiện lên, thấu phát ra cực kỳ dày cộm nặng nề đại đạo hồng vận. Ông. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Đạo ở bên cạnh hắn chìm nổi, như một đám tiểu tinh linh đang nhảy nhảy. Hắn ở cảm ngộ của mình nói, luân hồi cổ kinh một lần vừa một lần vận chuyển, làm cho mình đạo càng ngày càng rõ ràng. Ở trong quá trình này, hắn đem thần niệm đắm chìm ở trong cơ thể mình, nhìn chằm chằm trong cơ thể mình thánh lực lưu động. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Khương Tiểu Phàm trên người thất thải thần quang càng lúc càng nồng nặc, bên người đạo tắc dao động cũng càng ngày càng mạnh, cũng là ngày này, hắn mở hai mắt ra, bản thân chi đạo hoàn toàn ngộ thanh. Luân hồi, tiếp xúc sinh tử. Hắn trầm giọng nói. Nửa tháng, hắn rốt cuộc hiểu rõ N gần, T du yên T H I H C H G E N S tự mình sở đi đạo đến tuột cùng vì sao, hắn muốn đi luân hồi đại đạo, siêu việt cổ kim hết thể tồn tại. Mà luân hồi, tức là nắm giữ sinh tử, cho nên, hắn rõ ràng của mình pháp tắc là cái gì? Sinh tử pháp tắc. Có cái này hiểu ra sau, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, hai tay có tiết tấu bắt đầu huy động, dẫn dắt bản thân đạo tắc giao hòa ở chung một chỗ, lấy thuần túy mà kiên định ý niệm khiến chúng nó chậm rãi lột xác. Ở đế hoàng cảnh giới trước, hắn đã ngộ ra pháp tắc, nhưng là giờ phút này, hắn tự thân động thủ, đem từng ngộ ra pháp tắc nghiền nát, hóa thành thuần túy đạo quang. Từng pháp tắc không hoàn thiện, không kiện toàn, cùng hắn đạo không phù hợp, cho nên hắn muốn lần nữa đã tới, nát bấy hết thể sau lại gây dựng lại. Ông. Thiên quang lóe lên, tràn đầy thần thánh tường hòa hơi thở. Khương Tiểu Phàm nghiền nát bản thân từng ngộ ra tất cả pháp tắc, đem bọn chúng hoàn toàn hóa thành đạo quang, rồi sau đó, hắn huy động hai tay, lấy bảng bạc thánh lực chống đỡ nổi một ngọn đỉnh lô, đem bản thân tất cả đạo mang toàn bộ rót vào trong đó. Luyện đạo. Vâng. Hắn bản thân ngồi xếp bằng ở đỉnh lô nội, bốn phía đạo quang chìm nổi, rồi sau đó có hừng hực đại đạo hỏa diễm sinh ra, bắt đầu cháy bốn phía. A đạo quang, khiến chúng nó giống như băng tuyết bình thường dần dần bắt đầu hòa tan. Đỉnh lô nội ngọn lửa xuất từ tánh mạng của hắn bổn nguyên, hắn lấy bổn mạng ngồi lửa cháy bản thân chi đạo, lệnh đạo tắc phát sinh một sâu tầng thứ lột xác. Này một quá trình dài dòng, cho đến lại là nửa tháng đi qua, hắn như cũ chống đỡ đỉnh lô, bất quá đến nơi này một ngày, trong đó đạo tắc cuối cùng là phát sinh thật lớn thay đổi, bọn chúng thiếu rất nhiều, gần như hoàn toàn hòa tan, hóa thành lưu quang hướng trung ương đi. Vừa đi qua ba ngày, một viên sáng lạn rực rỡ quang loại hiện lên đi. Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo thanh quang, trực tiếp quán xuyến phía trước hư không. Hắn ngó chừng ở trước ngực hắn chìm nổi quang loại, tay phải mở ra, đem chi nhận được trong tay, thật tình đưa mắt nhìn. Đây chính là ta pháp tắc hạt giống. Hắn trầm giọng tự nói. Nhìn trong tay viên này quang loại, hắn cảm thấy cực kỳ dày cộm nặng nề rất tinh tường hơi thở, trong đó đan xen năm loại đạo nguyên lực, đan xen hắn bổn nguyên hơi thở, phảng phất là một mảnh hoàn chỉnh tinh không loại, làm người ta mơ màng vô hạn. Viên này quang loại vừa ra, hắn chỗ ở này tấm địa phương, mặt đất đột nhiên xoẹt xoẹt rung động, đất tầng phá vỡ, có tân sinh thảo mầm sung ra, tản ra thanh tân tánh mạng dao động. Tạm thời, bực này tánh mạng dao động càng ngày càng mạnh, vốn chỉ là toát ra một đoạn lục mầm thảo gốc cây nhanh chóng sinh trưởng, trở nên dày đặc. Này là sinh. Khương Tiểu Phàm tự nói. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, ý niệm khẽ nhúc nhích, trong tay pháp tắc hạt giống nhẹ nhàng nhảy một chút, nhất thời, sinh trưởng lên dày đặc cỏ xanh nhanh chóng khô héo, giống như là mù tạc bình thường phiêu tán. Thánh mạng dao động hoàn toàn biến mất. Này là chết. Hắn nói nhỏ nói. Pháp tác hạt giống, pháp tác căn nguyên chỗ ở, tương đương với tu sĩ thánh mạng bổn nguyên. Khương Tiểu Phàm nhìn trong tay quang loại, hiện tại hắn ngưng tụ ra của mình pháp tác hạt giống, giống như có một pháp tác hạch tâm, cơ bản nhất một bước coi như là hoàn thành. Kế tiếp, hắn muốn đem viên này pháp tác hạt giống dung nhập nguyên thần trung. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Ông. Hắn đế thân thể nở ra bất hủ thánh quang, rồi sau đó một đạo cùng hắn không hề khác biệt thân ảnh từ trong ấn đường của hắn bước đi ra ngoài, dựng thân đến đối diện với của hắn. Đây là nguyên thần của hắn. Bắt đầu. Hắn trầm thấp tự nói. Hắn mở ra tay phải, pháp tác hạt giống chậm rãi trôi ra, hóa thành một đạo quang, từ từ dung nhập nguyên thần thể nội. Sau khoảnh khắc, nguyên thần thể chấn động mạnh, dày đặc phù văn dấu vết di động hiện ra, theo mi tâm di động hướng địa phương khác. Khương Tiểu Phàm mi tâm phóng rộ ánh sáng, nguyên thần thể bị hắn một lần nữa nhét vào đi vào. Vâng. Thần thức hải của hắn dương sôi trào, nguyên thần thể phóng rộ vô lượng thần quang, hai cổ mênh mông lực lượng lẫn nhau giao hòa, giờ phút này, này tấm trong thần hải, một đạo nhàn nhạt thái cực đồ di động hiện ra, thản nhiên xoay tròn, mênh mông quần cuộn sống hay chết này hai loại bất đồng dao động, giống như là vô tận âm dương ở quay cuồng. Khương Tiểu Phàm bắt đầu đem pháp tắc hạt giống dung nhập nguyên thần, rồi sau đó lấy nguyên thần thể làm trung tâm, đem bản thân pháp tắc dấu vết hướng thân thể mỗi một cái góc. Ông. Đầu hắn đỉnh hiện ra một tờ hắc bạch thái cực đồ. Tản mát ra nhàn nhạt sinh chi dao động, bên người, các loại thảm thực vật hoa cỏ điên cuồng sinh trưởng. Rồi sau đó, thái cực đồ hơi hơi chấn, vô tận thảm thực vật hoa gốc cây lúc này khô héo, hóa thành phấn vụn. Thiên đình tiểu thế giới trong, lão lừa đảo đám người lộ ra vẻ tương đối nhàn nhã, thưởng thức trà luận đạo, rất là thích ý. Nói về, tiểu tử này bế quan mau 3 tháng, còn không có động tĩnh. Băng Long nói, lão lừa đảo suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng là bình thường, ban đầu xung kích đế hoàng cảnh không phải là trực tiếp bế quan 10 năm ư, rồi sau đó trực tiếp phá vỡ mà vào đế hoàng tam trọng thiên. Nghĩ đến, lần này tính chất cũng kém không nhiều, lấy tiểu tử kia tiểu loại yêu nghiệt thuộc tính, không chừng cuối cùng sẽ làm ra cái gì biến thái đồ tới. Vô cùng có khả năng. Tiêu Tử Ngột cũng gật đầu. Bọn họ bên cạnh để một tờ trận đồ, một bên thưởng thức trà, một bên ở suy diễn cái gì. Ông. Đột nhiên, một cổ thần bí dao động khuyết tán đi ra ngoài, bọn họ chỗ ở tấm tiểu thế giới này, hư không như nước văn bình thường dung chuyển, rồi sau đó, các loại tiên thảo thần hoa di động hiện ra ngoài, nồng nặc tánh mạng dao động làm người ta không nhịn được kinh hãi. Đây là cái gì? Chúng hoàng kinh ngạc. Xong, còn không có đợi đến bọn họ hoàn toàn biết rõ này là chuyện gì xảy ra, những thứ này di động hiện ra tiên thảo thần hoa nhất thời toàn bộ khô héo, tử vong hơi thở mênh mông cuồn cuộn, như liệt hỏa liệu nguyên bình thường mai một tất cả thảm thực vật. Này, chúng đế hoàng lại là cả kinh. Đột nhiên, Băng Long chỉ hướng này phiến thế giới chỗ sâu, trừng lớn hai mắt, nhìn nơi đó. Lão lừa đảo đám người theo nó chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một tờ sáng lạn rực rỡ thái cực đồ lơ lửng ở thương khung, mênh mông quần quận cực kỳ nồng nặc sinh tử hơi thở, thỉnh thoảng bạch quang rừng rực, thỉnh thoảng hắc vụ quần quận, tràn diện rất kinh người. Này, chúng hoàng đô bị kinh sợ rồi. Thái cực đồ quanh quẩn, kia trở về vê lực lượng thực tại mênh mông, làm lòng người kinh sợ. Quả nhiên làm ra yêu nghiệt đồ tới rồi. Lão lừa đảo cười khổ. Cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng kia trương thái cực đồ sở mênh mông quần quận sinh tử dao động có đáng sợ cỡ nào, phảng phất có thể chúa tể thiên địa vạn linh sinh tử bình thường. Tiểu thế giới chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt, hai tay thản nhiên huy động, hoàn toàn lấy ý niệm khống chế đế thân thể, đánh ra thủ ấn cũng hoàn toàn là trong đầu tự hành hiện ra đồ. Nhưng là, chính là như vậy ý thức, lại làm cho hắn đánh ra những thứ này ấn ký không gì sánh kịp kinh khủng, kinh người vô cùng. Ông! Dần dần, hắn đế thân thể bị thái cực đồ bao trùm, sinh tử dao động lẫn nhau giao thế, để cho hắn thỉnh thoảng giống như tánh mạng chi hoàng, thỉnh thoảng giống như địa ngục tử thần. Ở hắn bên người, các loại kỳ hoa dị thảo không ngừng sinh ra, rồi sau đó khô héo, rồi sau đó lại sinh ra, lại khô héo, không ngừng lặp lại như vậy một quá trình. Ở trong quá trình này, đầu hắn đỉnh thái cực đồ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở tấm tiểu thế giới này chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm giống như lão tăng nhập định bình thường, hai tay chậm chạp mà có tiết tấu huy động, bản thân thánh lực từ từ phát sinh một loại lột xác, càng thêm mạnh sinh tử dao động mênh mông quần quận đi ra ngoài. Ông vừa đi qua 10 ngày, 6 tấm mông lung tiểu thế giới di động hiện ra, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Có thể thấy, trong đó có 5 cái tiểu thế giới lộ ra vẻ tương đối rõ ràng, cuối cùng một tức là vô cùng mơ hồ, phảng phất căn bản là không tồn tại bình thường. Nhưng là không thể không nói, theo này 6 tấm mê mang tiểu thế giới hiện lên, đan vào ở Khương Tiểu Phàm bốn phía sinh tử dao động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Ùng ùng. Này phiến hư không bơm méo, một đám dòng xoáy hiện lên. Cùng một thời gian, thiên đình ngoài thương khung trên, các loại thiên địa dị tượng rối rít hiện ra, ví dụ như đại đạo thánh liên, tam sinh thần lá, hồng mông cung khuyết, phi tiên thần thác, càng thêm có thần bí thiên âm vang dội thập phương, lệnh cả thiên đình cũng đều lâm vào chấn động lên. Không chỉ có như thế, tử vi tinh trên, rất nhiều cường đại tu sĩ cũng đều hướng nơi này nhìn sang. Như thế dị tượng, tiểu tử này, quả thật là đại biến thái a. Tiểu thế giới nội, lão lừa đảo cảm khái. Bực này nói, hắn thực ra đã cảm khái quá rất nhiều lần rồi, nhưng là, Khương Tiểu Phàm mỗi một lần cũng đều sẽ mang lại cho người đủ loại rung động, hắn coi như là chết lặng, cũng hay, vẫn, là không nhịn được nói ra lời như vậy. Vừa đi qua nửa tháng, ngày này, hoành ngang trình ở thiên đình bầu trời dị tượng chậm rãi biến mất, tiểu thế giới nội, Khương Tiểu Phàm trên người sinh tử dao động trở nên cực kỳ đạm bạc, rồi sau đó từ từ biến mất. Cuối cùng, đầu hắn đỉnh thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, hóa thành một đạo chùm sáng rơi vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Sau khoảnh khắc, hắn từ từ mở hai mắt ra, một đen một trắng hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Được rồi. Hắn trầm giọng tự nói, từ từ đứng lên. Chương 1383, chấn động tử vi. Khương Tiểu Phàm nhìn hai tay của mình, điểm một cái huyền quang lưu chuyển, nắm tay trong lúc, pháp tắc tùy tâm mà động, phảng phất đại thiên địa đều ở bản thân nắm trong bàn tay. Cảm giác như vậy rất huyền diệu, rất thần bí, cũng làm cho hắn cảm giác được vô cùng tự tin. Vâng, cơ hội chẳng qua là một sát na, một cổ to lớn cột sáng xông phá thiên vũ, quán xuyến tiến thương không trung. Giờ phút này, tử vi vạn đạo sôi trào, dày đặc hào quang bảy sắc hiện đầy chân trời, có tường thụy tầng mây hiện lên, hướng thiên đình bay tới. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm chân chính ngưng tụ đế hoàng pháp tắc thành công, đại đạo tái sinh cảm ứng, cả tử vi tinh cũng bị chấn động rồi, ngay cả là phàm tục giới người bình thường cũng có thể phát giác ngày này đặc biệt. Ngưng tụ pháp tắc thành công, hiện tại, hắn coi như là chân chính thành tựu đế hoàng quả vị. Ông, thiên đình này tấm trong sân mạch, càng nhiều thiên địa dị tượng hiện lên, thanh long gầm thét, bạch hổ treo trên bầu trời, chu tước dương cánh, huyền vũ thác hải, càng thêm có vô tận tiên binh thần tướng hiển hóa, đều nhịp, tựa hồ tại triều thiên đình phương hướng quỳ bái. Pháp tắc công thành, thiên địa đều chấn. Giờ phút này, tử vi tu đạo giới, vô số lớn nhỏ kích cỡ thế lực bị kinh động, tê cả tu sĩ đều nhìn về thiên đình chỗ ở nhìn trời đỉnh bầu trời dị tượng, rất nhiều người thân thể run run, trong mắt cái loại kia vẻ khiếp sợ rất khó lấy ngôn ngữ hình dung. Có người, thành đế rồi. Có lớp người già cường giả lẩm bẩm nói. Đế hoàng là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, tử vi tinh tồn tại vô tận năm tháng, đã trải qua vô số thời đại, nhưng là trong quá khứ trăm vạn năm tại trong năm tháng nhưng lại là chẳng bao giờ có tân sinh đế hoàng xuất hiện, mà vào hôm nay, này tấm đại thế giới tổ mạch phát ra long ngâm thanh âm, vạn đạo cộng minh, hết thể cũng đều biểu thị nào đó sự thật. Tử vi tinh có người thành đế rồi. Tử Dương Tông, giờ phút này tất cả tu sĩ cũng đều nhìn về thiên đỉnh chỗ ở phương hướng, có chút cường đại nội môn đệ tử vọt lên trời cao, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cùng một thời gian, không ít trưởng lao cấp nhân vật cũng xuất hiện, khiếp sợ không thôi. Này! Nơi đó! Một lao ông lẩm bẩm nói. Người nọ là Tử Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, nhìn trời đỉnh phương hướng, cảm giác loại này dao động, cái này huyền tiên lão tu sĩ trước tiên đã biết thành đế người là người nào. Vâng! Một cổ cường đại hơi thở từ Tử Dương Tông phía sau núi vọt lên, ở Tử Vi Tông mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Thương Mục Hàng xuất quan, đầu đầy tóc đen loạn vũ, trong phút chốc biến mất ở Tử Dương Tông bầu trời. Thánh tử hắn, có người nghi ngờ. Bên cạnh vừa vặn đứng một Tử Dương Tông trưởng lão, thở dài nói, đi thiên đình rồi. Tử Dương Tông chủ tự nhiên nghe được nói như vậy, cũng tự nhiên biết Thương Mục Hàng đi nơi nào. Hắn nhìn về bên cạnh lão nhân, nói, trưởng lão, ngài thu đệ tử giỏi, nếu như không phải là Mục Hàng, Tử Dương Tông sợ là đã sớm tiêu diệt rồi. Hắn lời này nói rất thật sự, nếu không phải là Thương Mục Hằng vì Tử Dương Tông thánh tử, Khương Tiểu Phàm đã sớm giết hắn Tử Dương Tông, tiểu giống như ban đầu Tử Vi giáo giống nhau. Hoàng Thiên Môn. Hoàng Thiên Môn chủ hòa này nhất mạch thái thượng trưởng lão nhìn trời đỉnh phương hướng, trên mặt đều mang theo khổ sở nét mặt. Từng bị bọn họ không chào đón người hiện giờ thành tiểu đế hoàng tôn vị, là nhân tộc chí tôn, bọn họ hối hận, gần như muốn tự tuyệt. Có tội a. Sau khi chết cũng không mặt mũi nào đi gặp sáng lập ra môn phái thủy tổ. Này nhất mạch thái thượng trưởng lão thở dài. Giờ phút này, hắn lộ ra vẻ càng thêm già nua rồi, trên đầu nhiều ra khỏi tảng lớn tóc trắng, từng bước, từ từ biến mất ở thương khung trên, rơi xuống Hoàng Thiên Môn chỗ sâu. Băng cung. Băng cung đứng đầu sắc mặt giống nhau rất không dễ nhìn, thậm chí có chút ít phát run. Cung chủ. Bên cạnh, một người trung niên nữ nhân thấp gọi, sắc mặt rất yếu ớt. Này cái trung niên nữ nhân là Lãnh Đan Cầm. Từng cùng Khương Tiểu Phàm đối địch quá, nhục mạ quá Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm, là cùng Khương Tiểu Phàm cùng một thời đại nhân vật. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm trở thành đế hoàng cấp cường giả, mà nàng lại vẹn vẹn chỉ là khóa nhập nhân hoàng lĩnh vực, dung nhan đã không hề nữa như xưa kia như vậy tuyệt diễm. Đây chính là chênh lệch. Loại này chênh lệch làm cho nàng rất khó chịu. Tử Vi tu đạo giới sôi trào, cái khác mấy thế lực lớn giống nhau chấn động. Bình Lam Sơn yêu tộc thánh địa, một thiếu nữ xinh đẹp thật nhanh vọt nhập vân tiêu, trong chớp mắt biến mất. Chỉ để lại một câu khôi hài bốc đồng lời nói rơi vào sơn gian trong thôn nhỏ, Tiểu Phàm thành đế rồi, ta muốn đi thiên đỉnh, không muốn bế quan. Âm Xuyên Quốc, yêu hoàng thánh điện. Không hổ là thiếu chủ, quá tốt rồi. Yêu y đám người cười to. Diệp gia chỗ ở dải núi bầy ở bên trong, Diệp Y Viêm cùng mấy gia tộc trưởng lão vọt lên trên không trung, nhìn trời đỉnh bầu trời dị tượng, đều không nhịn được lộ ra tự hào cùng thần sắc hưng phấn. Hào hào hào. Diệp Y Viêm liền nói ba cái hào chữ, nắm chặt nắm tay. Thế nhân đều biết, Diệp gia có tam vị công chúa, Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, mà trong đó hai người sẽ là Khương Tiểu Phàm vợ. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm thành đế, bất kể từ một phương diện nào mà nói, đây đối với Diệp gia cũng đều là đại hỷ sự. Phụ thân, chư vị trưởng lão, Thu Vũ đi thiên đỉnh, cần phải cùng đi. Một đạo huyền nhu thanh âm vang lên. Diệp Thu Vũ đi lên hư không, quanh thân tiên quang quân quanh, mang trên mặt điểm tĩnh nụ cười, như cùng là trên 9 tầng trời rơi xuống ở dưới tiên tử. So sánh với nàng, có rất ít cô gái dám để khí chất hai chữ này, nữ tử này đem khí chất cái từ này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trong thiên hạ ít có người có thể sánh bằng. Là ấy nghiêm cười to, tự nhiên, cùng đi. Hắn cả đời này kiêu ngạo nhất chuyện chính là có ba nữ nhi bà bối, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiểu nữ. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết Băng Tâm thân phận chân thật, nếu như hắn biết điểm này, đoán chừng mặt sẽ phải tái rồi. Thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, Khương Tiểu Phàm toàn thân thánh quang quấn quanh. Sinh tử pháp tắc từng sợi đan vào ở bên ngoài cơ thể, để cho hắn nhìn qua giống như nắm giữ vạn linh sinh tử chúa tể bình thường, cho người một loại không tha xâm phạm tôn uy. Dần dần, những thứ này tia sáng trở nên bình thản đi xuống. Rất mạnh. Hắn nội thị bản thân, thấp giọng tự nói. Hiện tại, hắn cảm giác mình thậm chí có thể cùng đế hoàng bắt trọng thiên cường giả đánh một trận. Hắn hướng phía ngoài đi tới, sau đó không lâu thấy lão lừa đảo trở về về đế hoàng, chúng đế hoàng gặp hắn xuất quan, riêng phần mình hướng về phía mỉm cười gật đầu, tỏ ý hắn đi qua. Tiểu tử, ngươi này động tĩnh dường như náo có chút lớn rồi. Lão lừa đảo nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, loại này dao động, khống chế không được. Hắn tự nhiên biết mình ngưng tụ pháp tắc lúc ra đời bao nhiêu ngày dị tượng, nhưng là những chuyện này hắn căn bản khống chế không được. Hắn mặc dù thành tiểu đế hoàng tôn vị, nhưng là lại không thể nào để cho thiên địa dựa theo suy nghĩ của hắn đi làm. Những thứ này dị tượng bất kể như thế nào cũng đều là che giấu không được, không cách nào che giấu. Điều này cũng đúng. Lão lừa đảo gật đầu, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm trên dưới đánh giá một phen, nói, mặc dù hoa thời gian có chút lâu, bất quá thoạt nhìn tựa hồ rất thuận lợi. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết hắn là ở hỏi mình đế hoàng pháp tắc chuyện, gật đầu nói, quả thật. Phơi bày một ít. Bên cạnh, Băng Long nói. Thấy nó nói như vậy, Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người cũng đều nhìn sang, mặc dù bọn họ lúc trước cách rất xa thấy một chút dị tượng, nhưng cuối cùng không phải là rất lý giải, có thể khoảng cách gần nhìn thấy Khương Tiểu Phàm biểu diễn, vậy khẳng định là vô cùng tốt chuyện. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, hảo. Hắn mở ra tay phải, ý niệm khẽ nhúc nhích, một tờ nhàn nhạt hắc bạch thái cực đồ di động hiện ra. Ở nơi này trương thái cực đồ bốn phía, sống hay chết hơi thở đan vào, giống như băng cùng hỏa ở cùng tồn tại bình thường, cực kỳ không thể tưởng. Này sẽ là của ngươi pháp tắc? Là. Nguyệt Đồng Thủy Tổ hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, sinh tử. Như vậy hai chữ vừa ra, chúng đế hoàng cũng đều lộ ra kinh sắc, dù sao, sinh tử khái đọc thực sự quá ở lớn rồi. Từ xưa đến nay ngàn vạn năm tải, không phải là không có người nghĩ tới ngưng tụ sinh tử pháp tắc, nhưng là lại không người nào có thể thành công, bởi vì như vậy pháp tắc giống như là đoạt đại thiên địa ngọn gió, vì đại đạo không tha. Thật là nghịch thiên pháp. Kim Ô Thủy Tổ cảm khái. Thực ra ở Khương Tiểu Phàm ngưng tụ pháp tắc trong quá trình, bọn họ những thứ này đế hoàng cũng đã sinh ra nào đó cảm ứng, trong lúc mơ hồ đoán được Khương Tiểu Phàm là ở ngưng tụ cái dạng gì pháp tắc, chẳng qua là không dám khẳng định mà thôi. Hiện giờ tự mình biết được Khương Tiểu Phàm nói ra bản thân pháp tắc, bọn họ cũng nhịn không được kinh ngạc. Xách xách, lợi hại a lợi hại. Băng Long khen. Đột nhiên, hàng này hai mắt sáng ngời, ngó chừng Khương Tiểu Phàm hắc hắc thẳng nở nụ cười. Cười cái gì? Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó. Băng Long nháy mắt, lặng lẽ nói, tiểu tử ngươi đã quên ư, ngươi bây giờ thành đế rồi, hơn nữa còn là đế hoàng tam trọng thiên, đã không phải là con kiến, hiện tại lời nói, ngươi có thể bắt lại cái kia nữ biến thái, hắc hắc. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời trừng lên mắt. Có thể không? Hắn nhìn về lão lừa đảo. Lão lừa đảo lướt râu mép, gật đầu nói, nghĩ đến sẽ không có vấn đề. Khương Tiểu Phàm nhất thời hai mắt sáng ngời, phảng phất thấy đầy trời thánh dược bình thường. Bất quá sau đó hắn lại có chút ít chần chờ, thở dài nói, cái này khoảng cách khi đó cũng đều đi qua hơn 10 năm thời gian rồi, hiện tại coi như là ta bước vào đế hoàng cảnh, đoán chừng cũng rất không có khả năng á. Cái gì không dễ làm? Trực tiếp trên. Băng Long quát lên. Đồng ý. Lão lừa đảo gật đầu. Nơi xa, Tiêu Tử Ngột đám người. Đều là đế hoàng, bọn họ cảm thấy lão lừa đảo cùng Băng Long thật sự quá không biết xấu hổ. Này! Khương Tiểu Phàm rất do dự. Băng Long vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nét mặt, máng. Tiểu tử ngươi có phải là nam nhân hay không á, tiểu hôm nay rồi, trực tiếp trên, nếu là ngươi hôm nay không có thể làm xong kia nữ biến thái, Long đại gia khinh bỉ ngươi cả đời. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh lan tràn đi ra ngoài. Hảo lãnh! Băng Long dùng mình một cái, thầm nói, kỳ quái, bổn Long nhưng là huyền băng tổ mạch thành tiểu đế hoàng thân thể, làm sao có thể sẽ cảm giác đau loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét lãnh. Mẹ, này đế hoàng tinh quả nhiên có quỷ dị, quá kỳ quái. Đối diện. Tiêu Tử Ngột đám người biến sắc, nhất tề lui về phía sau mấy bước. "Uy, mấy người các ngươi lão đầu làm gì?" Băng Long nghi ngờ. Nguyệt Đồng Thủy Tổ giật giật ánh mắt, tỏ ý nó nhìn phía sau. Băng Long càng thêm nghi ngờ, nghiêng đầu hướng về sau nhìn lại, cho nên mấy xinh đẹp cô gái dung nhan rơi vào nó trong tầm mắt, một người trong đó khuôn mặt xương lạnh, "Khả ca, không phải là Băng Tâm sao?" Trong nháy mắt, người nảy hù cả người vảy rồng cũng đều đổ dựng lên. Băng Tâm nhìn nó, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Băng Long co lại cổ, rồi sau đó đột nhiên nhìn về Khương Tiểu Phàm, nổi giận nói, Khương Tiểu Phàm ngươi cầm thú, nữ hoàng đại nhân đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi lại khắp nơi đánh nữ hoàng đại nhân chủ ý, thật sự là không biết liêm sỉ. Ngươi phải biết, dù sao kia trở về vê chuyện cũng đều là sớm muộn, cần gì nóng lòng nhất thời. Ngươi thật là quá không biết xấu hổ. Bởi vì Băng Tâm xuất hiện, Khương Tiểu Phàm mặt vốn là tái rồi, giờ phút này được nghe Băng Long lời nói, sắc mặt trong khoảnh khắc lại trở nên một mảnh đen nhánh, khuôn mặt hung quang nhào tới, lao tử hôm nay cho ngươi. Chương 1384, Tử Vi tu sĩ cùng đến triều bái. Khương Tiểu Phàm thành công ngưng tụ ra Đế Hoàng pháp tắc, kia trở về vê hơi thở kinh động cả Tử Vi, cờ thì nhờ S từ A bởi T U I N T H I cờ hở cờ O Z N E T rất nhiều người cũng đều biết được, mà Băng Tâm đang ở Thiên Đình ở bên trong, tự nhiên trước tiên cảm thấy được rồi, cho nên lôi kéo Diệp Duyên Tuyết đám người đi tới tấm tiểu thế giới này trong, chưa từng nghĩ, trùng hợp thấy rất không hài hòa hình ảnh. Thật là ghê tởm. Diệp Duyên Tuyết tức giận. Băng Tâm càng là khí mặt đỏ dần, tức giận không dứt. Này nếu là đổi thành khôi phục ký ức trước, nàng nhất định sẽ trước chấn áp Băng Long, sau đó lại đau đánh Khương Tiểu Phàm một bữa ngừng lại, nhưng là hiện tại, nàng cuối cùng thay đổi không ít, cho nên không có động thủ. Ngao. Tiểu tử hạ thủ nhẹ một chút. Băng Long la thảm. Khương Tiểu Phàm lại là cảm thấy khó xử, lại là tức giận, Tiêu Phảng phất tự mình làm tặc trộm đồ lúc vừa vặn bị chủ nhà bắt được giống nhau, cái loại cảm giác này đừng nhắc tới nhiều khó chịu, ở là đối với Băng Long chính là một bữa ngừng lại đau đánh. Khương ca ca thật quá đáng. Công chúa điện hạ nhỏ giọng nói thầm. Tiên Nguyệt Vũ tiếp lời tới, gật đầu lia lịa, đúng đấy đúng đấy. Khương Tiểu Phàm một tay lấy Băng Long ném ra ngoài, đi tới Băng Tâm trước mặt, lúng túng giải thích, cái này, hiểu lầm, mới vừa rồi là kia Tử Long theo đạo xui khiến ta. Tự ta không nghĩ tới làm như vậy, tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Băng Tâm nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt từng đỏ, nặng nề hừ lạnh một tiếng, quay đầu đã đi. Hừ. Diệp Duyên Tuyết dùng lỗ mũi chút giận, theo Băng Tâm rời đi. Công chúa điện hạ mở trừng hai mắt, vội vàng chạy chậm đi theo. Tiên Nguyệt Vũ chủ xúc chỉ chốc lát, nhỏ giọng nói một câu Tiểu Phàm đừng lo lắng sau, cũng liền vội vàng đi theo, theo tam nữ rời đi tấm tiểu thế giới này. Trong phút chốc, tấm tiểu thế giới này trở nên yên tĩnh lại. Bi kịch á. Lão lừa đảo cảm khái. Nơi xa, Băng Long phụ họa, thê thảm á. Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hát tuyến, trực tiếp một cước đạp tới, lệnh người sau hóa thành một viên sao nhỏ biến mất ở thiên địa cuối cùng, chỉ lưu lại một đạo tức giận kêu rên từ xa phương truyền trở lại. Hô. Khương Tiểu Phàm thật dài thở ra một hơi, cảm giác nhất thời tốt hơn nhiều. Bên cạnh, Thiên Hư lão nhân nhìn hắn, nói, trước khác, đừng, nhẹ nhàng, kế tiếp, ngươi còn có bận rộn. Ân. Khương Tiểu Phàm không giải thích được. Tiêu Tử Ngột giúp đỡ giải thích, nói, ngươi ở hỗn độn thế giới thành tiểu đế hoàng cảnh, hiện giờ đế hoàng pháp tắc ngưng tụ thành công, trời xanh dị tượng, cả Tử Vi cũng biết rồi, tin tưởng qua không được bao lâu, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ đi đến triều bái. Tử Vi tinh kinh nghiệm trăm vạn năm tháng, hiện giờ xuất hiện một tôn tân sinh đế hoàng, mỗi cái lớn nhỏ kích cỡ thế lực nhân vật chủ yếu cũng sẽ đi đến kính lệ chúc mừng. Ý tứ của hắn rất rõ tinh, Khương Tiểu Phàm cần nếu ứng nghiệm đối với những người này, ít nhất cần lộ mặt. Này, Khương Tiểu Phàm nâng chán, cảm giác quả thật có chút phiền toái. Bất quá cứ việc phiền toái, nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm, dù sao người khác là tới triều bái, cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, hắn tổng không thể nào đóng cửa Thiên Đình chi môn đi, lại nói rồi, người ta đều là mang kính sợ lòng mà đến. Ta đi ra ngoài trước. Hắn hướng về phía chúng hoàng đạo. Hảo. Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người gật đầu. Khương Tiểu Phàm rời đi tấm tiểu thế giới này. Mới vừa mới xuất hiện tiểu thấy nơi xa đứng thẳng một nam tử áo đen, mặc dù lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, nhưng là lại tản ra một cổ trầm ổn mà bén nhọn kiếm ý. Chúc mừng. Nam tử nói. Cái này nam tử áo đen không phải là người khác, chính là Thương Mục Hằng. Khương Tiểu Phàm lúc trước đi độ đế hoàng cướp, hắn tự nhiên sẽ hiểu, mà nay Khương Tiểu Phàm tản mát ra đế hoàng hơi thở, coi như là chân tránh thành tiểu đế hoàng cảnh, cho nên hắn nói chúc mừng hai chữ. Khương Tiểu Phàm đi tới, cười nói, giống nhau. Tu Vi đạt tới đế hoàng tam trọng thiên, hắn hiện giờ thần niệm tự nhiên cũng rất cường đại, rõ ràng cảm thấy Thương Mục Hằng thực lực tiến bộ rất nhiều, nhất là kia cổ kiếm ý, so với hắn độ kiếp trước càng thêm đáng sợ, rất là bá đạo bén nhọn. Tiểu tử. Nơi xa, mặt khác một giọng nói vang lên. Tần La, Thần Giật Phong, Tiến Vô Nguyệt đám người đi tới, trên mặt đều treo nụ cười. Khương Tiểu Phàm đi độ đế hoàng kiếp sau, bọn họ thực ra vẫn không có bế quan, đều ở Thiên Đình nội chờ. Khương Tiểu Phàm sau khi trở về lại bắt đầu rèn luyện đế hoàng pháp tắc. Cho tới bây giờ mới tản mát ra hơi thở, bọn họ cũng là hiện tại mới biết được. Sư phụ, Trương Ngân lao đến, hiện giờ trở nên càng thêm cường đại. Cách đó không xa, Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phàm cũng bước tới đây, riêng phần mình hành đại lễ. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Tần La đám người gật đầu, rồi sau đó nhìn về Trương Ngân ba người, phân phó nói, chờ một lát hẳn là có không ít khách nhân đến, các ngươi đi an bài một chút, hiểu ý của ta không? Sư phụ yên tâm. Trương Ngân trịnh trọng nói, làm Khương Tiểu Phàm đại đệ tử. Hắn từ trước đến giờ nhất trầm ổn, tự nhiên hiểu rõ phải làm những gì. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đối với người đại đệ tử này, hắn là rất yên tâm. Trương Ngân thi lễ một cái, chào hỏi Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phàm lui xuống. Hô! Nhìn Trương Ngân ba người rời đi, Khương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tần La đi lên, trên dưới đánh giá Khương Tiểu Phàm, xách xách nói, tiểu tử, bây giờ là đế hoàng rồi à? Hắc hắc, làm là nhân tộc tân sinh trí tôn, ngươi có muốn hay không cùng bái một chút? Khương Tiểu Phàm lặng lẽ cười. Cút! Tần La mắng. Thần Giật Phong cười nói về, lần đầu nhìn thấy Khương huynh thời điểm, chúng ta những người này đã cũng đều ở vào huyễn thần lĩnh vực, mà Khương huynh khi đó tựa hồ mới vừa vặn bước vào tu đạo lĩnh vực, nhưng là hiện giờ, chúng ta những thứ này người mở đường ngược lại rơi vào phía sau, thật sự là xấu hổ. Nói như vậy, còn quả thật như thế. Thần La gật đầu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ta chịu khổ khả xa so sánh với các ngươi nhiều hơn, được rồi, tạm thời không nói những thứ này, nghĩ đến lập tức trên ngựa đã có người tới rồi, các ngươi cùng đi tiếp đãi, ít nhất, chúng ta dù sao cũng phải làm ra bộ dáng tới. Cũng thế. Thần La nói, mấy người rời đi nơi này, đi về phía ngoài. Đang lúc này, thiên đình ngoài, một đạo tiên quang vọt tới, hóa thành một khôi hài thiếu nữ, một đầu tiểu cắm vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, Tiểu Phàm ngươi thành đế rồi, quá tốt rồi. Chúc mừng ngươi a. Thiếu nữ là người đang lúc thánh địa Bình Lam Sơn Tiểu Linh Nhi. Hồ nháo. Ở nhân tộc đại đế trước mặt để tôn trọng chút ít, cho ta xuống tới. Phía sau vang lên một đạo quát lớn thanh âm. Bình Lam Sơn mấy lao yêu quái đi theo Tiểu Linh Nhi cùng đi rồi, nhìn Tiểu Linh Nhi xông vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, hai tay cũng đều đeo đến Khương Tiểu Phàm trên cổ, giống như là một bút bê loại, nhất thời khí dựng râu trợn mắt. Hứ. Tiểu Linh Nhi bĩu môi, chẳng hề để ý. Ngươi. Mấy lao yêu quái khí râu mép vênh lên nhếch lên. Khương Tiểu Phàm vội vàng điều giải, cười nói, các vị tiền bối không cần như thế, vạn bối vẫn đem Tiểu Linh Nhi làm như thân muội muội đối đãi giống nhau, nơi này thật không cần câu thúc. Mấy lao yêu quái khoát tay, lắc đầu nghiêm mặt nói, phải có khả, hiện giờ ngươi là nhân tộc đại đế, thả trôi Tiểu Linh Nhi có thể, nhưng là đối với chúng ta những lao gia hỏa này, tuyệt đối không thể lại gọi tiền bối, càng không thể tự xưng văn bối, nếu không ngươi nhân tộc mặt mũi có chút tổn thương, truyền đi thật không tốt. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó gật đầu. Được rồi. Hắn hơi vừa nghĩ, mấy lao yêu quái nói quả thật rất có đạo lý, hắn hôm nay là nhân tộc đế hoàng, rất nhiều khi đại biểu sẽ không còn là đơn thuần tự mình, mà là cả nhân tộc. Thân là nhân tộc đế hoàng, hắn nếu là quản mấy tam thanh cảnh giới yêu tộc tu sĩ vì tiền bối, kia bao nhiêu có tổn hại nhân tộc mặt mũi. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh pha không vang lên, ở thiên đình ngoài ngừng lại. Yêu y đám người chạy tới, từ thiên đình ngoài rơi xuống, đi bộ mà vào, rất nhanh xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Chúc mừng thiên đế. Yêu y nói. Nó cũng là đã sống trăm vạn năm tại đồ cổ, nhân gian yêu tộc thánh địa thành viên có thể hiểu rõ chuyện, nó tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Khương Tiểu Phàm thành đế trước, nó có thể gọi thiếu chủ, nhưng là thành đế hậu lại nhiều ít có chút không có phương tiện rồi. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu, hắn cũng hiểu. Ha ha. Thiên đình ngoài, đại tiếng cười vang lên. Diệp Y Viêm cùng Diệp gia mấy trưởng lão đến, thấy Khương Tiểu Phàm sau, mọi người gật đầu, rất là hài lòng. Diệp Y Viêm nhìn Khương Tiểu Phàm, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, băng tâm cùng Tuyết Nhi ánh mắt rất khá. Diệp Thu Vũ cười khẽ, nói, chúc mừng. Người một nhà, cùng vui cùng vui. Khương Tiểu Phàm lặng lẽ cười. Nghĩ đến ngươi còn có việc, tự mình đi bận rộn, ta mang theo phụ thân cùng các trưởng lão đi tìm Tuyết Nhi các nàng, không cần phải để ý đến chúng ta. Diệp Thu Vũ cười nhạt, nhìn về một bên Tiểu Linh Nhi, nói, Linh Nhi cùng theo một lúc tới. Tốt Vũ tỷ tỷ. Tiểu Linh Nhi vui vẻ khoan khoái nhảy tới đây. Ngày này, thiên đình ngoài sôi trào, tử vi tinh vô số tu sĩ hướng thiên đình chạy tới, rất nhanh tiểu vây đầy này tấm giải núi mỗi một cái góc, dõi mắt nhìn lại, chi chít một mảnh, nhìn không thấy tới đám người cuối cùng. Nhân tộc mới xuất hiện một tôn đế hoàng, mỗi cái lớn nhỏ kích cỡ thế lực không một không biết, toàn bộ chạy tới triều bái. Bất kể là ai, từng không nhận ra Khương Tiểu Phàm người cũng tốt, cùng Khương Tiểu Phàm từng có đụng chạm người cũng được, giờ phút này đều xuất hiện ở thiên đình ở ngoài, bao gồm Hoàng Thiên Môn, Tử Dương Tông, băng cung này mấy đại môn phái chủ nhân. Chỉ bất quá, bọn họ ẩn ở trong đám người, chẳng qua là đứng ở thiên đình ở ngoài. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại có đế hoàng xuất hiện. Có lớp người già tu sĩ cảm khái. Rất nhiều người kích động không thôi, thân thể nhịn không được run, trong mắt tràn đầy tinh mang, thẳng tắp nhìn trời trong đình bộ. Ông! Đột nhiên, chân trời hiện ra vô tận hào quang bảy sắc, thần thánh hơi thở tức che phủ trời đất xuống. Đây là Thánh Quang. Bị này tấm hào quang bảy sắc bao trùm lấy, rất nhiều tu sĩ cảm giác cả người ấm áp, trên người có mang bệnh kín người vào giờ khắc này khỏi hẳn, sắp sửa đột phá tu sĩ vào giờ khắc này vượt qua trải qua thời gian dài chưa từng xông phá thành lũy, tất cả đều hưng phấn. Cũng là lúc này, vòng trời trên, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện, quanh thân thất thải sắc kia sáng cuốn quanh, đế hoàng hơi thở vô cùng rõ ràng. Cùng một thời gian, vô tận đại đạo ở kia bên người chìm nổi, đem kia phụ trợ cao không thể chạm. Khương Tiểu Phàm vào giờ khắc này xuất hiện. Xôn xao. Trong nháy mắt mà thôi, thiên đình ngoài, tất cả tu sĩ toàn bộ sôi trào, kích động phân chấn. Thiên đế. Thiên đế. Thiên đế. Giống như sóng biển thanh âm vang lên, sóng sau cao hơn sóng trước, giờ phút này, thiên đình ở ngoài, tất cả tu sĩ toàn bộ quỳ một gối xuống hành đại lễ, vô cùng thành kính, vô cùng cung kính. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm là nhân tộc đại đế, là nhân tộc người thủ hộ, nhận được khởi bọn họ như thế đại lễ, bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt đều là lửa nóng. Nhìn những thứ này cực nóng cung kính ánh mắt, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, bên ngoài cơ thể thánh quang trở nên càng thêm nồng nặc. Hắn đột nhiên cảm giác được, tự mình đầu vai trách nhiệm trong nháy mắt lớn rất lớn lần. Đế đường ở trước, lấy đại đạo vì danh, hộ ta nhân tộc căn bình. Hắn hét to nói. Lời này vừa nói ra, thiên đình ngoài, dày đặc tu sĩ càng thêm sôi trào. Thiên đế! Thiên đế! Thiên đế! Đông đảo tu sĩ giống to, thanh âm vang, tụ hợp ở chung một chỗ ý niệm cường đại vô song, chấn vỡ tấm phiến hư không. Chương 1385, Đế hỏa. Từng đạo tiếng reo hò vang lên, như sóng to gió lớn bình thường. Tụ hợp ở chung một chỗ cái loại kia ý niệm ngay cả là hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng nhịn không được nữa kinh hãi, thực sự quá cường đại. Thiên đế! Thiên đế! Thiên đế! Giờ phút này, mảnh thiên địa này chỉ còn lại có như vậy hai chữ, trở thành duy nhất. Khương Tiểu Phàm đế thân thể chấn động, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ tu vi của mình vừa có chút tăng lên, điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Thiên hạ vạn linh, chỉ một tính lên có lẽ xa xa so ra kém đế hoàng. Nhưng là nếu có giống nhau ý niệm tụ hợp ở chung một chỗ, kia trở nên cực kỳ cường đại. Ngươi hiện giờ là nhân tộc đại đế, vì người thủ hộ, là nhân tộc vạn linh cùng chung kính ngưỡng đối tượng, những thứ này mang theo kính ngưỡng lòng ý niệm tụ hợp ở chung một chỗ, đối với ngươi có lớn lao chỗ tốt. Tiêu Tử Nột thanh âm ở hắn trái tim vang lên. Này! Khương Tiểu Phàm nhất thời trầm mặc. Hắn cảm giác đầu vai áp lực vừa nặng vài phần, bao nhiêu hiểu đạo tôn đám người không tiếc hy sinh tự mình cũng muốn bảo hộ hảo này tấm tinh không nguyên do. Bởi vì bọn họ là nhân tộc đế hoàng, bị người tộc vạn linh triều bái, là nhân tộc người thủ hộ. Xem ra, đế hoàng cũng không dễ dàng làm á. Hắn cười khổ nói. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia ý nghĩa, thực lực mạnh bao nhiêu, trách nhiệm CHINHESGBTEZUYENTERHICOGENET tiểu có lớn bao nhiêu. Đế đường nhấp nô, này giờ mới bắt đầu. Nguyệt Đồng Thủy Tổ thở dài nói. Khương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu. Một lần nữa nhìn về thiên đình ngoài không ngừng gieo hò tử vi nhân tộc tu sĩ, bọn họ sùng kính ý là như vậy rõ ràng, không thêm chút nào che giấu, giống như ở lễ kính người tổ bình thường. Có một ngày, ta cũng sẽ giống như đạo tôn những người đó giống nhau, vì những người này không tiếc hy sinh tự mình sao? Khương Tiểu Phàm hỏi như vậy tự mình. Rồi sau đó, hắn có chút chần chờ. Nếu như là ở từng, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lắc đầu, hắn không thể nào vì mạch không liên hệ nhau người hy sinh tánh mạng của mình. Nhưng là hiện tại, hắn lại chần chờ, mà chần chờ, đại biểu, có khả năng. Nói thực ra, cảm giác như vậy thật để cho hắn rất không thích. Tiểu tử, mặt hướng tiền phương, hiện tại ngươi là nhân tộc đại đế, nên gánh vác khởi trách nhiệm tương ứng. Lão lừa đảo thanh âm truyền lọt vào trong tai. Giờ phút này, lời của hắn âm vang hữu lực, vô cùng trịnh trọng, không bao giờ lại như thường ngày như vậy hèn mọn. Khương Tiểu Phàm đế thân thể vi chấn, nghe lão lừa đảo nói như vậy, hắn không khỏi lần nữa động dung. Hắn lại một lần nhìn về thiên đình ngoài rất nhiều tu sĩ, tâm tình cứ việc như cũ trầm trọng, nhưng là lại từ từ suy nghĩ thông rất nhiều chuyện, đế người làm có đại khí phách, cái gọi là khí phách, bất quá là nguyện ý vì vạn linh hy sinh dũng khí thôi. Hắn hơi thở trên thân dần dần trở nên cường thịnh, hóa thành một đạo thất thải cổ sáng quán xuyên tiến thương khung. Ta là thiên đế, làm bảo hộ nhân tộc chu toàn, có chết không hối hận. Hắn hét to nói. Vâng! Thiên đình ngoài, đông đảo tu sĩ kích động, tiếng reo hò trở nên càng thêm kịch liệt. Khương Tiểu Phàm vốn là cảm thấy đầu vai áp lực lớn rất nhiều, nhưng là giờ phút này, uống ra một câu như vậy nói sau, hắn đột nhiên cảm giác mình thoải mái xuống tới. Hắn là nhân tộc đại đế, các bậc tiền bối vứt đỉnh đầu sái nước nóng, vẫn là như vậy một đường bảo vệ tộc nhân đi tới, không có lý do gì đến hắn nơi này hắn tiểu lùi bước. Hắn cũng là nhân tộc một thành viên, nếu đạt đến độ cao như vậy, tiểu nên có thủ hộ tộc nhân giác ngộ. Thiên đình ngoài, rất nhiều tu sĩ kêu gào, thanh âm thật lâu không ngừng. Khổng lồ ý niệm hóa thành một cổ cực kỳ tinh khiết lực lượng vào tới, đem Khương Tiểu Phàm cả bao phủ ở trong đó. Loại lực lượng này vô hình vô sắc, người khác nhìn không thấy tới, chỉ có Khương Tiểu Phàm mình có thể nhận ra, giờ phút này, hắn cảm giác tu vi của mình đang không ngừng kéo lên. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền ra, trong cơ thể hắn phảng phất có nào đó đổ bể nát ra. Vâng. Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ run lên, Giờ phút này, hắn cảm giác máu của mình sôi trào lên, bàng bạc đế uy không tự chủ được khuếch tán, xông ào vào thương khung, lệnh thiên đình bầu trời tầng mây trở nên càng thêm thần thánh. Trong nháy mắt, vạn đạo ầm ầm chuyển động, nhất tề rủ xuống, tản mát ra vô tận thần quang. Thiên đình bầu trời tiểu thế giới nội, một đám đế hoàng trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin. Lão lừa đảo nhìn phía ngoài, không cẩn thận vừa chặt đứt một rốn râu mép, đế hoàng tứ trọng thiên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Này! Bên cạnh, ngay cả là Tiêu Tử Ngột cũng kinh hãi. Chuyện được đăng tại truyện con. Mới vừa vượt qua đế hoàng cấp tiểu khóa nhập đế hoàng tam trọng thiên, này có thể lấy thiên kiếp quá mức kinh khủng mà nói, nhưng là hiện tại, lúc này mới bao lâu, đang tiếp thụ chúng linh triều bái, hắn lại trực tiếp khóa nhập đế hoàng tứ trọng thiên, này quá yêu nghiệt rồi. Không có đạo lý á, không có đạo lý á, không có đạo lý á. Lão lừa đảo mau chết lặng. Bên cạnh, Băng Long nhe răng, tiểu tử này nghịch thiên biến thái không phải là một ngày hay hai ngày rồi, bình tĩnh, cũng đều bình tĩnh. Nó mặc dù nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại trừng đến so với ai cũng đều lớn. Thiên đình bầu trời, Khương Tiểu Phàm nội thị bản thân, cùng lão lừa đảo đám người giống nhau khiếp sợ không thôi. Hắn thật sự không nghĩ tới, ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi của hắn lại trực tiếp từ đế hoàng tam trọng thiên khóa nhập đế hoàng tứ trọng thiên, đây quả thực có thể dùng thánh tích để hình dung, hơn nữa, càng thêm khoa trương. Đây chính là tộc nhân hợp nhất ý niệm lực lượng, nhưng lại đáng sợ như vậy. Hắn có chút hoảng sợ. Tu vi bước vào đế hoàng tứ trọng thiên, giờ phút này, hắn cảm giác mình cường đại rất nhiều. Thiên đình ngoài nhân tộc tu sĩ không ngừng kêu gào, những âm thanh này đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, cho đến ngày thứ tư sáng sớm, tia nắng ban mai tắt hướng đất này, thiên đình bốn phía cuối cùng yên tĩnh lại, đi đến triều bái nhân tộc tu sĩ tất cả đều tàn đi. Tiểu tử, như thế nào, này đế hoàng có phải hay không là làm rất đáng? Tiểu thế giới nội, lão lửa đảo theo dõi hắn. Trong chốc lát từ đế hoàng tam trọng thiên bước vào đế hoàng tứ trọng thiên, tăng lên đủ một tiểu bậc thang, này rất kinh người. Xa nhớ ngày đó, bọn họ cũng thừa nhận bực này bất hủ ý niệm tẩy lễ, nhưng là hiệu quả nhưng lại xa xa so ra kém Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lão đầu nhi, ngươi giác ngộ đột nhiên tiểu biến thấp, đây không phải là có đáng giá hay không vấn đề. Lão lừa đảo không lời để nói. Khương Tiểu Phàm thành đế, thiên đình tới không ít người quen, trong mấy ngày kế tiếp, những người này trước sau rời đi, Khương Tiểu Phàm cuối cùng cảm giác hoàn toàn thoải mái xuống tới. Ngày này, hắn cùng Tần La đám người tụ ở chung một chỗ, chân chính tới ăn mừng rồi. Đế hoàng tứ trọng thiên, tiểu tử, ngươi đây quả thực. Không phải là người Á. Tần La lắc đầu. Khương Tiểu. Pha mắt lấy hắn, làm sao nói chuyện đấy. Có ý kiến giữ lại. Tần La bĩu môi, mạnh mẽ tới một ngụm rượu mạnh, nói, bổn đại gia xem ra vẫn phải là phấn khởi tiến lên mới được Á. Trăm năm nội nhất định phải đạt tới đế hoàng cảnh giới. Không được, sao chứ, hoàng tiện phong ma, điên dại. Hứ. Khương Tiểu phàm hết chỗ nói. Thần giật phong cười nhạt, Thương Mục Hằng như nhau xưa kia loại bình tĩnh. Tiến Vô Nguyệt cùng Thương Mục Hằng không kém bao nhiêu. Các tiểu tử, bổn long tới rồi. Băng Long từ tiểu thế giới trong vỏ xuống tới, cuộn lên một cái vỏ rượu tiểu hướng trong miệng rót. Thần La trợn mắt, ngươi không phải là linh thể sao? Cũng có thể uống. Có ý kiến? Băng Long mắt lé hắn. Thần La bĩu môi, trợn mắt nhìn thẳng. Mấy cố nhân tụ tập ở chung một chỗ, thật sự là rất náo nhiệt, đối với rượu luận đạo, tâm tình tương lai. Băng Long một hơi tới 48 đàn rượu mạnh, nhưng lại cũng có chút chóng mặt rồi. Lớn miệng chỉ vào Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử ngươi chờ, bổn long anh tuấn tiêu sái, phong tư hiểu điệu, nhất định trước ngươi một bước chứng đạo, sau đó cưới ngươi giết trên cựu trọng thiên, xốc đám kia láo bất tử hàng ổ. Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hất tuyến, một cước đạp tới, cút. Mỗi lần nghe được Băng Long nói ra chứng đạo sau muốn cưới hắn đi chỗ nào lời như thế, hắn tiểu có một loại phát điên cảm giác, người này giác ngộ thật sự quá thấp. Ha ha ha ha ha. Thần La hả hê khi người gặp rắc rối cười to. Ngày này ban đêm, mấy cố nhân nâng cốc luân hoàn, mai cho đến dạng sáng thời điểm, Khương Tiểu Phàm mới từ cái chỗ này rời đi. Hắn suy nghĩ một chút, đi khắp thiên đình, cuối cùng vẫn là lén lén lút lút đi tới mấy nữ tử trụ sở ngoài. Lệnh hắn có chút kinh ngạc phải, trong phòng lại đèn sáng. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, há miệng. Vào đi. Trong trẻo thanh âm từ trong đó truyền ra. Khương Tiểu Phàm mặt già đỏ lên, ngược lại có chút ngượng ngùng. Bất quá, bực này thật ngại ngùng rất nhanh tiểu biến mất sạch sẽ, hắn làm khô ho khan hai tiếng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Bên trong gian phòng lộ ra vẻ rất trang nhã, rất ấm áp, ở giữa có một tờ ngọc bàn, Băng Tâm Bưng ngồi ở trung ương, hai bên theo thứ tự là Diệp Duyên Tuyết, Hi Huyền, Tiên Nguyệt Vũ, cũng đều mở to mắt to nhìn Khương Tiểu Phàm. Cho nên, Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy rất lúng túng, phảng phất mình là đem cũng bị người cha hỏi phạm nhân dường như. Cái này, ta chính là tới thăm các ngươi một chút chưa ngủ sao? Hắn giải thích. Băng Tâm nhìn hắn, híp mắt hỏi, phải không? Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm rất khẳng định. Băng Tâm ở một tiếng, nói, vậy ngươi nhìn rồi, có thể đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm sắc mặt một quính. Hắn không biết nói gì rồi. Băng Tâm hừ một tiếng, một lát sau, nói, buổi tối thành thật điểm. Nàng nhớ tới kia thiên ban đêm chuyện, vốn là mặt không chút thay đổi trên khuôn mặt nhất thời bỏ dậy hai luồng đỏ ửng. Khương Tiểu Phàm hơi sừng sờ, rồi sau đó nhất thời mừng như điên. Nhất định thành thật. Hắn gật đầu lia lịa. Đêm dài đằng đẵng, cách trời sáng còn có một đoạn thời gian. Sự thật chứng minh, hắn rốt cuộc vẫn là không thể nào thành thật xuống tới. Suy nghĩ một chút tự biết, như vậy mấy xinh đẹp không gì sánh được cô gái đồng thời nằm ở bên cạnh hắn, hắn cũng không phải là không bình thường, làm sao có thể thành thật xuống tới. Coi như là hắn nghĩ thành thật, thân thể bản năng phản ứng cũng sẽ không khiến hắn thành thật. Đêm này, áo quần bay múa, Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết nổi giận khiển trách thanh không ngừng vang lên. Ngày thứ hai, không, ngày thứ ba sáng sớm, Khương Tiểu Phàm đẩy lấy một đôi mắt gấu mèo 0.0 từ bốn nữ tử bên trong gian phòng đi ra, đón xinh đẹp ánh sáng mặt trời, khỏe miệng câu lên một cười đắc ý, mặc dù hắn còn không có vượt qua một bước cuối cùng kia, nhưng là có thể làm lại đều làm, bao nhiêu vẫn còn có chút thỏa mãn. Hắn mặc dù rất tưởng muốn, nhưng là lại rất tôn trọng Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết các nàng, chính thức kết làm liền cánh trước, sẽ không bước ra một bước kia. Đây là hắn ban đầu hứa hẹn, hơn nữa, như vậy hứa hẹn đối với Diệp Duyên Tuyết các nàng mà nói cực kỳ có giá trị, hắn không thể nào đi phá hư, mặc dù hắn có thể sẽ nghẹn có chút khó chịu. Sau đó không lâu, hắn đi vào thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong. Tiểu tử, cười như vậy tiện, làm cái gì chuyện xấu? Lão lửa đảo mắt lẽ hắn. Khương Tiểu Phàm. Hắn đi tới phía trước trong lương đình ngồi xuống, nói, ta chuẩn bị đi tinh không chuyển một vòng. Đi tinh không chuyển một vòng. Làm cái gì? Ngươi bây giờ đã là đế hoàng rồi. Lão lửa đảo nghi ngờ. Cũng là bởi vì hôm nay là đế hoàng rồi, cho nên mới muốn đi chuyển một vòng. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sâu sắc tinh mang, nhìn tinh không ngoài cười nhạt, phàm tục thế giới có tân quan thượng nhiệm ba mùi lửa loại thuyết pháp này, hiện giờ ta nếu trở thành đế hoàng, vậy thì tự nhiên đắc trước khác trước tận thủ một phen, làm sao cũng phải đốt hơn mấy đem đế hoàng đi. Chương 1386, đế hành tinh vô ích. Nếu trở thành nhân tộc đế hoàng, cũng hiểu đầu vai trách nhiệm, như vậy lấy Khương Tiểu Phàm tính cách, hắn tiểu không khả năng yên lặng xuống tới. Cựu trọng tiên còn có thiên chúa trong tinh không, hắn cảm giác mình hẳn là đi gặp lại những người đó, đốt hơn mấy đem đế hoàng ngọn lửa, như thế mới không còn cô phụ nhân tộc người thủ hộ cái này danh hiệu. Người này cổ đế hỏa có thể hay không sẽ đốt rất khoa trương. Lão lửa đảo trận mắt. Lấy hắn đối với Khương Tiểu Phàm hiểu rõ, hắn rất lo lắng này cổ đế hỏa sẽ thổi quét đến cả tinh không, gây thành một lần khổng lồ bao táp. Phải biết, hiện ở giai đoạn này rất nhạy cảm, nếu là làm thành đế hoàng đại chiến, vậy cũng tiểu phiền phải lớn. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ tận lực điệu thấp. Tận lực. Nguyệt Đồng Thủy Tổ mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Băng Long không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, đung đưa to lớn đầu rồng, nói, Bổn Long cảm thấy không thể để cho tiểu tử này đi ra ngoài, hắn lời nói, chỉ định sẽ náo long trời lở đất. Khương Tiểu Phàm. Lão lừa đảo đám người vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, hắn có chút không lời để nói rồi. Hắn đứng lên, nói, bất kể như thế nào, cái thanh này đế hỏa khẳng định là muốn đốt, về phần trình độ, ta sẽ tận lực khống chế. Và lại, nếu như ta một người đi cũng có thể gây thành đế hoàng đại chiến, kia cửu trọng tiên cũng chẳng qua như thế mà thôi. Tiêu Tử Ngột đám người trầm ngâm, một lúc sau, gật đầu. Nói như vậy, quả thật có chút đạo lý, vậy ngươi hãy đi đi, không muốn náo quá khoa trương. Tiêu Tử Ngột nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đi ra ngoài. Tử Long, đuổi theo. Hắn đưa lưng về phía Băng Long nói. Băng Long nhất thời đen mặt, Bổn Long không muốn đi. Mỗi lần đi theo Khương Tiểu Phàm cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt, nó hiện tại đã có bóng ma trong lòng. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó, tự riêng phần mình bước ra tấm tiểu thế giới này, từ từ đi lên thương khung. Băng Long nhìn chằm chằm một đôi mắt to, cuối cùng kêu rên một tiếng, cực kỳ không tình nguyện đi theo. Nó là hỗn độn thần kích binh hồn, Khương Tiểu Phàm là hỗn độn thần kích chủ nhân, nó không đi cũng phải đi, khẳng định trốn không được. Tiểu tử, nói xong rồi, điệu thấp. Nó nhắc nhở. Biết. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Hắn ý niệm vừa động, thương khung phá mở một cái thế giới đường hầm, bước vào trong đó rời đi tử vi. Tinh không mênh mông, ngân quang rơi, lộ ra vẻ cực kỳ rực rỡ cùng rực rỡ. Tiểu tử, đi nơi nào? Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt thánh quang, nói, tìm cửu trọng thiên người hỏi một chút. Hắn dựng thân tại chỗ, thân niệm đảo qua, xé ra hư không, đem một la thiên cảnh giới thiên tộc quân vương từ đằng xa một viên đại tinh trên câu tới đây. Người nào? Cái này la thiên quân vương quát lên. Bất quá sau khoảnh khắc, người này biến sắc, nhận ra Khương Tiểu Phàm. Là ngươi. Hắn chân mày cau lại, trong con ngươi lóe ra vô biên lãnh ý. Song sau khoảnh khắc, hắn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một con bàn tay rút ra, quất, tới, trấn áp thập phương. Phúc. Hắn thân thể vỡ tung, máu nhuộm tinh không. Đối với cựu trọng thiên cái này quân vương, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không thể nào xuất khẩu hỏi thăm thiên tộc ở nơi này tấm tinh không đại bản doanh ở nơi nào, phách toái đối phương thân thể sau để lại nguyên thần của hắn, trực tiếp thi triển siêu hồn cấm thuật. Nay sau đó, hắn tay phải chấn động, đem điều này là thiên quân vương nguyên thần nát bấy dụ. Tiểu tử, ngươi không phải nói điệu thấp sao? Ngươi bây giờ nhưng là đế hoàng, làm sao đối với La Thiên tu sĩ động thủ rồi? Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, ta thành đế trước, cựu trọng thiên thiên chúa không có đối với ta động đậy tay. Băng Long nhất thời tức cười. Nó nghiêm trọng cảm thấy chúng hoàng đô bị Khương Tiểu Phàm hố, hại, rồi, trong lòng dâng lên một cổ rất dự cảm xấu. Dựa theo Khương Tiểu Phàm hiện tại cách làm, nếu là hắn xông đến thiên tộc đại bản doanh đi, tuyệt đối sẽ không để ý cái gọi là một trận chiến trung cực trước đế hoàng không thể đối với người bình thường động thủ tiềm ẩn quy tắc, 100% sẽ đại khai sát giới. Bổn Long muốn trở về. Nó trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, khả năng sao? Băng Long. Tinh không vốn là rất an tưởng, nhưng là ở thời đại này lại vô cùng hỗn loạn, trong không khí đầy dây nồng nặc mùi máu tươi. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng trong tinh không, tóc đen khinh vũ, trong con ngươi thất thải quang hòa khẽ lóe lên, nhìn về đông nam phương hướng. Đã tìm được. Bất quá, có chút xa. Hắn thở ơ lạnh nhạt tự nói. Sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về bên cạnh Băng Long. Tiểu tử, làm gì? Băng Long cảnh giác nói. Nó bị Khương Tiểu Phàm nhìn cả người không được tự nhiên, có một loại rất dự cảm bất tường. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Thử Long, triển khai Long thân. Thể, mang ta bay qua. Hắn nói. Băng Long nhất thời đen mặt, ta. Không thể nào. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nó như thế nào cũng là đế hoàng cấp cường giả, khiến nó làm tọa kỵ, đánh chết nó cũng không làm khô. Nói về, nó cũng là năm tải quá Khương Tiểu Phàm một lần nọ Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là lấy Tiểu Băng Long tới hấp dẫn nó, bất quá sau lại nhưng cũng là không giải quyết được gì. Không vội cự tuyệt, này sau đó, trả lại tự do cho ngươi. Khương Tiểu Phàm nói, Băng Long nhất chấn, nhất thời trừng lớn hai mắt. Ngươi nói gì? Nó có chút không xác định. Khương Tiểu Phàm nhíu môi, tái diễn nói. Trả lại tự do cho ngươi, khôi phục nguyên dạng. Thật. Băng Long mừng rỡ. Ban đầu làm hỗn độn thần kích binh hồn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nơi nào có tự do thân hảo. Thật. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ngươi sẽ không lại là lừa gạt Bổn Long chứ? Ngươi cảm thấy ta giống như cái loại người này sao? Không giống. Ngươi căn bản là. Khương Tiểu Phàm. Hắn có chút xấu hổ, nhân phẩm chính mình lúc nào kém cỏi như vậy rồi. Hắn suy nghĩ một chút, ý niệm khẽ nhúc nhích, Băng Long nhất thời chấn động. Một tờ trận đồ di động hiện ra ngoài, lóe ra nhàn nhạt thần bí quang huy, rồi sau đó suy một tiếng phá vỡ. Khen. Chói hai tiên kêu vang lên, một cây thần kích hiện hóa ra, nhanh chóng bắn vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Hắn nhìn Băng Long, được rồi. Băng Long sửng sốt, rồi sau đó mừng như điên. Ngao. Tự do tự do, Long đại gia chân chính khôi phục tự do. Nó phát ra một tiếng chu lên. Nơi xa, rất nhiều tinh thần chấn động, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. An tĩnh chút. Khương Tiểu Phàm hung hăng cho hàng này một cái tát. Nói như thế nào nó hiện tại cũng là đế hoàng tứ trọng thiên cường đại tồn tại, lớn tiếng như vậy gầm rú, kia trở về vê tự nhiên phóng ra ngoài hơi thở cũng sẽ cường đại kinh người, bình thường sinh linh sẽ bị thanh âm này trực tiếp chấn ngất đi. Băng Long lặng lẽ cười, vẻ vui mừng làm sao cũng che giấu không đi xuống. Tiểu tử, làm sao đột nhiên nghĩ tới làm như vậy, lương tâm thức tỉnh sao? Nó nhìn Khương Tiểu Phàm nói. Khương Tiểu Phàm trên trán nhất thời bước lên mấy cái hát tuyến, mẹ, làm sao nói chuyện đấy? Sợ mất mặt. Hắn bình tĩnh nói. Băng Long nhất thời không vui, thế nào bổn hoàng cũng là đế cấp tứ trọng thiên, nơi nào mất mặt. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nó liếc một cái, lười nói gì. Nói thực ra, mất mặt đúng là một phương diện, thật sự là Băng Long hàng này quá không biết xấu hổ, để cho hắn vô số lần nảy sinh cái mới đối với không biết xấu hổ nhận biết, nhưng là đấy, điều này không thể nào là chủ yếu phương diện. Trung đụng thời gian dài như vậy, đã kết thâm hậu tình hữu nghị, hắn không thể nào lại để cho Băng Long làm hỗn độn thần kích binh hồn. Được rồi, triển khai Long thân thể. Khương Tiểu Phàm nói, cái chỗ này khoảng cách thiên tộc đại bản doanh có chút xa, chủ yếu nhất chính là, hắn hiện tại nghĩ dò xét tinh không, xem một chút hiện giờ tinh không rốt cuộc trở nên như thế nào rồi, cho nên để cho Băng Long thay đi bộ. Về phần lái còn Băng Long tự do cái điều kiện này, vậy cũng là thuận miệng vừa nói, hắn vốn là liền định muốn còn Băng Long tự do. Băng Long suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, có thể không triển sao. Ngươi đoán. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Băng Long. Khôi phục tự do chân thân, không cần bị hỗn độn thần kích câu thúc, nó bao nhiêu vẫn còn có chút hưng phấn, cho nên thay đi bộ một lần cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Nay sau đó, nó trực tiếp triển khai Long thân thể, một đầu đại long hiện lên, long uy kinh thế. Ngao. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, theo Khương Tiểu Phàm chỉ phương hướng, nhanh chóng xông ra ngoài. Nó mặc dù là từ một điều tổ mạch thức tỉnh linh trí, thành tựu đế hoàng cảnh giới, nhưng là nói cho cùng coi như là long, long tốc độ thiên hạ vô song, cho nên, tốc độ của nó tự nhiên mau kinh người, nháy mắt chính là sổ dĩ nghìn vạn giảm. Khương Tiểu Phàm đứng ở băng long sống lưng trên, con người lóe lên nhàn nhạt ánh sáng, quét nhìn nơi đi qua vô tận đại tinh, sắc mặt dần dần trở nên lạnh nhạt, có một loại làm lòng người kinh sợ hơi lạnh ở lan tràn. Dọc đường mà qua, hắn thấy từng màn bi kịch, thanh tú sông núi nước vỡ khô héo, xanh thẳm bầu trời bao phủ một tầng mây đen. Hắn thấy có thiên tộc tu sĩ ở tùy ý tàn sát, ngay cả còn tại trong tã lót trẻ mới sinh cũng không từng bỏ qua. Hắn thấy hưu thần tộc cường giả ở tàn sát, thu thập một chút đại tinh trung có cường đại tiềm lực sinh linh hồn máu. Hắn thấy có hỗn độn di dân trà đạp từng mảnh cương thổ, sinh sôi đem kia luyện hóa thành vô tận hỗn độn. Dĩ nhiên, hắn cũng nhìn thấy bốn đại cổ tộc thân ảnh, cũng nhìn thấy nhân tộc phản kháng, thấy thiên đỉnh tu sĩ ở xung phong liều chết. Nhưng là nơi hà, cựu trọng thiên, hỗn độn tộc, thần tộc, này ba đại tộc tu sĩ mọi người cũng đều không phải là bình thường, cũng có thể an trên một thiên tài danh hiệu, đồng thời ngăn cản ba thế lực lớn, rất gian nan. Hắn tóc đen xốc xếp, trong con ngươi tản mát ra một chút cũng không có tận sát ý. Băng Long giật mình, gấp giọng nói, tiểu tử ngươi cũng đừng làm loạn, ngàn vạn không thể ra tay. Hiện giờ ngươi là đế hoàng nhân vật, do vê đút lộ ạt. E b ho ho k m ơi n h t t a i t g n. T h i c h co g. N e t nếu là quá mức đối với ba thế lực lớn đế hoàng dưới người động thủ, vậy sẽ đưa đến mấy đại tộc đế cấp các nhân vật tùy ý chu diệt này tấm tinh không bình thường sinh linh, sẽ gây thành thiên cổ tai nạn. Khương Tiểu Phàm hư lạnh, con ngươi hờ hững. Vâng. Mạnh mẽ đế uy phóng lên cao, hóa thành một đạo thất thải sắc của sáng, trực tiếp quán xuyến tinh hà. Băng Long hù mặt mũi trắng bệnh, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thả chậm tốc độ. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tự nhiên biết mình không có thể tùy ý đối với tam đại thế lực đế hoàng dưới người động thủ, cho nên, hắn không động thủ. Hắn chẳng qua là tản mát ra của mình đế uy. Nay cổ đế uy, là đối với tam đại tộc kinh sợ, là đối với bốn đại cổ tộc cùng nhân tộc vạn linh cổ vũ. Trong nháy mắt này, vùng tinh vực này nội, vô tận đại tinh trong tam đại tộc tu sĩ tất cả đều sợ hãi, sắc mặt toàn bộ trở nên tái nhợt. Khương Tiểu Phàm không có thực chất động thủ, nhưng là kia cổ mênh mông đế uy lại là xa xa tản ra, thiên địa phải sợ hãi. Này là nhân tộc đế hoàng. Bọn họ chẳng lẽ muốn động thủ không được, sao chứ? Tam đại tộc tu sĩ tất cả đều sợ hãi. Này mấy đại tộc có chư nhiều cường giả ở nơi này tấm trong tinh không, trong đó không thiếu nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, rất nhiều người cũng có thể quét ngang một phương, nhưng là ở đế hoàng trong mắt, bọn họ cũng bất quá chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Đế hoàng cấp nhân vật nếu là vô tình xuất thủ, một ý niệm là có thể xóa bỏ toàn bộ, phải biết, cũng không phải là mỗi người cũng như Khương Tiểu Phàm như vậy người tiên, ở La Thiên cảnh giới là có thể thí sát đế hoàng cấp cường giả. Chương 1387, trực diện tiên tộc ngũ đế hoàng. Vô song đế uy mênh mông quần quận tinh không, rất xa truyền bá ra ngoài, lệnh tứ phương tất cả tinh thần đều chấn động, trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm chỗ ở hơn phân nửa tinh vực cũng đều trở nên yên tĩnh lại. Này là ta nhân tộc đại đế. Có nhân tộc tu sĩ vui mừng. Giờ phút này, Phàm là cảm giác đến này cổ đế uy người, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về tinh không ngoài. Không sai. Là ta tộc đại đế hơi thở. Đại đế nhóm vẫn ở xem chúng ta. Nhân tộc tu sĩ phân chấn. Đế hoàng uy áp khuyết tán tứ phương, rất nhiều đang chinh chiến nhân tộc tu sĩ phảng phất là ở trong bóng tối thấy một mảnh sáng lạn rực rỡ ánh sáng. Một lần nữa đã tìm được đi về phía trước đường, chớ không cao hứng kích động. Cùng một thời gian, bốn đại cổ tộc cũng đều phấn đột nhiên. Này mấy đại tộc có thể cảm giác được đang khuyết tán đế uy thuộc về nhân tộc hoàng giả, nhưng là, nhân tộc cùng bọn chúng tứ đại tộc trung thuộc đồng nhất trận doanh, nhân tộc đế hoàng xuất hành tiểu cũng đại biểu bọn chúng bốn đại cổ tộc, bọn chúng tự nhiên cũng hưng phấn. Mà trái lại, thần tộc, thiên tộc, cùng hỗn độn tộc này tam đại tộc tu sĩ thì cũng đều tim đập nhanh lên. Nhân tộc đại đế muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ làm trái đế người đang lúc ước định sao? Không thể nào. Bọn họ không dám. Tam đại tộc tu sĩ ở trong lòng kêu gào, khả vẫn như cũ sợ hãi. Dù sao bọn họ chẳng qua là bình thường tu sĩ, ở đế hoàng cấp cường giả trước mặt ngay cả con kiến cũng đều không tính là, mặc dù bọn họ cảm thấy nhân tộc đại đế không thể nào làm trái đế người đang lúc tiềm ẩn ước định, nhưng là tại bực này uy áp, bọn họ như cũ kinh sợ. Vâng. Đế uy kinh tinh hà, sông thẳng trời cao. Ngày này, nhân tộc đại đế uy áp liêu nhiễu tinh không và dặm, và đạo sôi trào. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, quanh thân phát ra nhàn nhạt hào quang bảy sắc, đế hoàng cấp uy áp nhẹ nhẹ từng sợi khuếch tán. Bực này uy áp kinh sợ tam đại tộc, Phàm là cảm giác được này cổ đế uy tam đại tộc tu sĩ ai cũng sợ hãi, mà ngược lại, cảm giác được này cổ đế uy nhân tộc tu sĩ cùng bốn đại cổ tộc trên người, nhưng lại là cả người vô cùng ấm áp. Tiểu tử, thủ đoạn này không sai. Băng Long chắc lưỡi hít hà. Khương Tiểu Phàm chưa từng động thủ, nhưng là lại giống như xuất thủ bình thường, hắn lấy đế hoàng cấp tu vi truyền lại nhân tộc người thủ hộ ý niệm, phỏng nếu là người tổ ở khích lệ con cháu đời sau, thật lớn tăng lên nhân tộc cùng bốn đại cổ tộc ý chí chiến đấu. Ở giai đoạn này, bực này ý chí chiến đấu rất trọng yếu. Hơn nữa, bực này đế uy cũng là đối với tam đại tộc một kinh sợ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng tam đại tộc tu sĩ chiến lực, bởi vì này cổ đế uy đủ để khiến bọn họ sợ hãi. Coi như là rất nhiều người biết rõ nhân tộc đế hoàng sẽ không đối với bọn họ động thủ, nhưng là này cổ sợ hãi lại làm sao cũng tiêu trừ không được, không cách nào nhổ. Không sai. Trực tiếp xóa bỏ mới coi là không sai. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn rất mù ồ. N trực tiếp động thủ, lấy ý niệm lao đi dụng có thể cảm giác đến tất cả tam đại tộc tu sĩ, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng là, hắn càng thêm biết hắn không thể làm như vậy, tựu giống như Băng Long nói như vậy, một khi hắn làm như vậy, tam đại tộc đế hoàng tất nhiên cũng sẽ như thế, nếu là thật sự đến đó một bước, kia ngược lại là hắn cho này tấm tinh không bình thường sinh linh mang đến đại tai nạn. Đi thôi. Hắn bình tĩnh nói. Băng Long hiểu rõ, Long thân thể thi triển hết, xông về đông nam phương hướng. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở nó sống lưng trên, đế uy lan ra, bao phủ hướng Băng Long xông qua vô tận tinh vũ, khiến cho nhân tộc cùng bốn đại cổ tộc phân chấn, mang cho tam đại tộc lấy khói mù, thật lớn thay đổi chiến cuộc hướng đi. Nhân tộc đại đế xuất hành, vạn dặm yên tĩnh. Đại đạo thần phục. Băng Long mặc dù đã chậm lại tốc độ, nhưng là nó dù sao cũng là đế hoàng cấp cường giả, rất nhanh tiểu vượt qua một chút cũng không có tận địa vực, xuất hiện ở một mảnh ít hai lui tới địa phương. Dõi mắt nhìn lại, phía trước hắc vụ sôi trào, giống như là ma vực loại, có một dòng xoáy khổng lồ hoành ngang trình ở lăn lộn hắc vụ ngay chính giữa, rất là quỷ dị. Chính là trong chỗ này. Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên thần quang, gật đầu. Băng Long cau mày, nói, có rất cường đại đế văn thủ hộ, muốn phá vỡ đắc phí chút ít thủ đoạn. Khen. Lời của nó mới vừa rơi xuống, một đạo thần binh em rung vang lên. Hỗn độn thần kích từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra, hóa thành một đạo hỗn độn quang bắn hướng tiền phương, nước toát ra quay cuồng hắc vụ, xuất vào ngay chính giữa cái kia dòng xoáy trung biến mất không thấy gì nữa. Đi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn lấy hỗn độn thần kích quán xuyến nơi này đế hoàng văn lạc. Tiểu tử, đủ cường thế, bổn long thích. Băng Long hai mắt sáng lên. Phía trước như cũ có vô tận hắc vụ quay cuồng, nhưng là lại cùng lúc trước bao nhiêu có chút ít biến hóa, thiếu trở ngại lực. Băng Long Đế thân thể chấn động, trở Khương Tiểu Phàm bắn vào trung ương cái kia dòng xoáy chung. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, một người một con rồng xuất hiện ở một mảnh đại trong thế giới. Nơi này sông núi mênh mông, cỏ cây thanh tú, rất bất phàm. Ken. Nơi xa vòm trời trên, Nhất Tông Bảo Ấn đang cùng hỗn độn thần kích tranh phong, va chạm ra đầy trời tia lửa. Lúc này đã đánh nhau. Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm bay lên trời. Chẳng lẽ còn muốn cùng bọn họ tâm sự? Nơi này là cựu trọng thiên thiết trí, ở nơi này tấm trong tinh không chân chính đại bản doanh, hỗn độn thần kích xông vào này phiến thế giới, lập tức đưa tới chấn giữ ở trong đó thiên chúa nhóm chú ý, có người thả ra thánh binh, muốn chấn áp hỗn độn thần kích. Mà thần kích trên có Khương Tiểu Phàm tánh mạng ấn ký cùng linh hồn ấn ký, tự nhiên cũng chủ động công phạt lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, hướng phía trước bước qua đi. Khen. Hắn ý niệm vừa động, hỗn độn thần kích quang hoa tăng vọt, ở trong nháy mắt đè xuống bảo ấn. Người nào? Một đạo quát lạnh vang lên. Chỗ rất xa trong núi lớn, một bóng dáng xông lên thương khung. Đây là một cao lớn trung nhân, con ngươi thâm thúy, sắc mặt lãnh khốc, rất là cường đại. Hắn là thế hệ này Bích Tiêu Thiên Chúa người, tu vi ở Thánh Thiên tầng thứ 3, bảo ấn đúng là hắn thánh binh. Người giết ngươi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn con ngươi đạm mạc, vừa xài bước ra, trong phút chốc đi tới Bích Tiêu Thiên Chúa trước mặt. Vâng. Không có dư thừa động tác, hắn trực tiếp vung quyền, vô tình đè xuống. Đúng như lúc trước cùng Băng Long nói, hắn là tới giết người, không phải là tới nói chuyện phiếm. Đông. Vô song quyền uy áp bức bách chư thiên, hư không trực tiếp nổ tung. Bích Tiêu Thiên Chúa biến sắc, kia một là bởi vì hắn nhận ra Khương Tiểu Phàm, đúng là hắn cựu trọng thiên vẫn ở bắt mục tiêu, thứ hai tức là Khương Tiểu Phàm biểu hiện ra chiến lực lệnh hắn kinh hãi, một quyền này, hắn lại hoàn toàn tránh không khỏi. Phúc. Đế máu tắt trường không, không chút xíu nghi ngờ, Bích Tiêu Thiên Chúa bị hoành chia 5 x 7. Nơi xa, Băng Long hít một hơi khí lạnh, hảo hoàng hảo bạo lực. Một quyền nổ nát một tôn đế hoàng, bực này tràng diện nghị không khiến cho người ta lòng kinh hãi cũng không được. Đột nhiên, bốn cổ cường đại dao động từ nơi này phiến thế giới chỗ sâu vọt lên, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi cái tản ra cường đại trí cực dao động, hiển nhiên cũng đều là đế hoàng cấp tồn tại. Là ngươi. Bốn dê ho loạn TACMI, nhờ ở T tạo Y, GNTHIH còn ET người sắc mặt phải sợ hãi. Làm cửu trọng thiên đế hoàng cấp nhân vật, bọn họ tự nhiên cũng biết Khương Tiểu Phàm, nhất là, trong bốn người còn có một tóc bạc nữ nhân, là đời trước Ngọc Tiêu ngày chủ nhân, giờ phút này nhìn chằm chằm một đôi mắt đẹp, khiếp sợ ngó trường Khương Tiểu Phàm. Ngươi nhưng lại thành đế rồi. Nàng rất kinh ngạc. Ngắn ngủi mười mấy năm tại thời gian, từ La Thiên bắt trọng thiên thành tiểu đế hoàng cảnh giới, bực này tốc độ quả thực quá trường biến thái. Dầm dầm dầm dầm. Huyết nhục ngoạ ngoại thanh âm vang lên, Bích Tiêu Thiên Chúa gây dựng lại thân thể. Hắn dù sao cũng là đế hoàng, sức sống rất ngoan cường, không thể nào thật bị một quyền nghiền giết, trừ phi đạt đến băng tâm kia trở về về trình độ. Hơn nữa tứ đại đế hoàng xuất hiện, bảo vệ hắn, cho nên hắn không có chết. Giờ phút này, hắn một lần nữa ngưng tụ ra đế thân thể, vừa sợ vừa giận ngó trừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt rất khó nhìn. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, không có lại động thủ, chẳng qua là đạm mạc nhìn năm người. Năm cái đế hoàng A tiểu tử, hơn nữa, một người trong đó ở đế hoàng cửu trọng thiên. Băng Long có chút cảnh giác, rồi sau đó đông nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, nói, còn tốt, nơi này chỉ có đế hoàng cường giả, không có đế hoàng dưới người. So sánh với năm cái đế hoàng cường giả, nó thực ra càng thêm lo lắng có bình thường tu sĩ ở chỗ này, bởi vì nó dám khẳng định, Khương Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ huyết tẩy rồi nơi này, nếu là trong đó có quá nhiều đế hoàng cấp trở xuống tu sĩ, Khương Tiểu Phàm đưa bọn họ toàn bộ giết sạch, kia cuối cùng phiền toái có thể to lắm, nói không chừng sẽ đưa đến một trận chiến chung cực sớm bộc phát. Ta biết. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh một chút đầu. Hắn tự nhiên sớm liền phát hiện này phiến thế giới chỉ có 5 người này, trong 5 người, một người trong đó ở đế hoàng cửu trọng thiên, vì tím tiêu thiên chúa, mặt khác 4 người thì theo thứ tự là đế hoàng lục trọng thiên ngọc tiêu thiên chúa, đế hoàng ngũ trọng thiên đan tiêu thiên chủ, đế hoàng tứ trọng thiên mới một đời thành tiêu thiên chúa cùng đế hoàng tam trọng thiên bích tiêu thiên chúa. Lại thành đế rồi, quả nhiên đầy đủ yêu nghiệt, không trách được lao tổ tông nhóm nói thẳng muốn sớm làm trấn áp ngươi. Tím tiêu thiên chúa sắc mặt lạnh lùng, nói, bất quá. Dù cho ngươi thành đế thì như thế nào, trực tiếp tới nơi này, lá gan không khỏi quá lớn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi lóe qua hàn quang. Lao tổ tông nhóm. Đời trước Thái Tiêu Thiên Chúa cùng thế hệ này Thái Tiêu Thiên Chúa đều chết rồi, các ngươi lại còn có Lao tổ tông, quả thật là có Lao bất tử đồ tồn tại. Hắn cười lạnh nói. Ngọc Tiêu Thiên Chúa sắc mặt lạnh xuống, càn rỡ, chớ có đối với Lao tổ tông nhóm vô lễ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm khinh thường ở chú ý, như vậy coi như là vô lễ. Nếu có một ngày, ta đem bọn ngươi lão tổ tông nhóm một đám dâm ở lòng bàn chân, kia vừa coi là cái gì? Lớn mật. Thành đế thì đã có sao, sơ sơ chỉ một người dám tới nơi này, ngươi tại tìm chết. Thành thật đền tội. Ngũ đại thiên chúa sắc mặt đều trở nên băng hàn. Ông xòm. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp động, tay phải vung lên, hỗn độn thần kích ra hiện ở trong tay hắn, trực tiếp bổ về phía đối diện ngũ đại đế hoàng. Khen. Đế binh rung động. Giết sạch trùng tiêu. Hiện giờ hắn bước vào đế hoàng tứ trọng thiên, chiến lược báo táp, coi như là đối với thượng đế hoàng bắt trọng thiên cường giả cũng sẽ không có áp lực, mặc dù nơi này có một cựu trọng thiên cấp số tím tiêu thiên chúa ở, nhưng là lại như cũ không đủ để lệnh hắn sợ hãi. Hắn hôm nay, cũng chỉ có đế hoàng cuối cùng nhân vật có thể chân chính nghiền ép hắn. Thật can đảm. Tím tiêu thiên chúa quát lên. Hắn con ngươi run lên, nhanh chóng đón nhận, mở ra bàn tay to hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đầu hắn đỉnh lao ra một tờ màu bạc đạo đồ, hoành ngang ngăn chặn về phía trước, bay về phía tím tiêu thiên chúa. Đạo đồ là ngân đồng cùng thần đồ dung hợp thể, đã rất tiếp cận thiên bảo tầng thứ, giờ phút này bay ra, thánh quang đại hiển, chống lại tím tiêu thiên chúa. Oanh! Hai tay hắn cầm hỗn độn thần kích, khí thôn sơn hà, mạnh mẽ quét về phía mặt khác bốn người. Phanh! Phanh! Phanh! Không có gì ngoài hơi cường đại một chút ngọc tiêu thiên chúa ngoài, ba người khác nhất tề bị quét bay, ngụm lớn ho ra máu. Ngọc Tiêu Thiên Chúa khiếp sợ, làm sao có thể? Ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, Khương Tiểu Phàm không chỉ có thành đế rồi, hơn nữa trở nên cường đại như thế, ở ngũ đại lớp người già đế hoàng trước mắt động thủ, chặn lại tím Tiêu Thiên Chúa, đem nàng chật vật đẩy lui, đả thương cái khác tam đại đế hoàng, bực này tốc độ phát triển quả thực kinh khủng kinh người. Chương 1388, Tư Hoàng sát trận. Khương Tiểu Phàm hư không trên, cầm thần kích mà đứng, có một loại lực nhổ ra núi này khí cái thế vô thượng uy nghiêm. Giờ phút này, này phiến thế giới lâm vào dung chuyển, vô tận thất thải sắc ánh sáng từ thiên mà đem, tường vân hội tụ, dị tượng hàng vạn hàng nghìn. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Ngọc Tiêu Thiên Chúa khiếp sợ. Sơ sơ chỉ mấy mươi năm thời gian, một La Thiên bắt trọng thiên tu sĩ lại đạt đến một bước này, đây quả thực là thành tích. Nghĩ cường đại, cho nên cửa. Nờ dê đại. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Nói xong câu đó, hắn cũng không có dừng lại, con ngươi đạm mạc, thân tùy ý động, lần nữa đi tới Ngọc Tiêu Thiên Chúa đám người trước người. tay trái đè xuống luân hồi kích, tay phải huy động luân hồi quyền. Đông. Trong nháy mắt, vạn đạo rủ xuống, hư không hủy hết. Này là thuần túy thể phách lực, không có bất kỳ thần thông, không triển nửa điểm pháp tắc, nhưng là coi như là như thế vẫn như cũ để cho ngũ đại đế hoàng sắc mặt thể biến. Như vậy khí lực quả thực có chút đáng sợ, ngay cả là tím tiêu thiên chúa cũng nhịn không được nữa rung động. Hừ. Cái này cựu trọng thiên cấp đế hoàng quát lạnh một tiếng, đem của mình thánh binh đánh tới đây. Vô tận phù văn thiểm hiện ra, nay tông thánh binh hiển nhiên rất bất phàm, đủ để nghịch loạn đại đạo, mang theo một loại làm người ta sợ hơi thở. Mảnh nhìn thật kỹ có thể phát hiện, đây là một trôi đại đao, đan sen có thể chém vỡ vĩnh hằng nghịch thiên đao khí. Khen. Thánh đao phát ra tiên đều, lực áp bách mạnh mẽ kinh người. Khương Tiểu Phàm hư lạnh, sắc mặt không thay đổi, trở tay đem hỗn độn thần kích quăng ném ra ngoài. Keng. Thánh đao cùng hỗn độn thần kích đụng vào nhau, lúc này nhấc lên đầy trời đạo mang, lệnh này phiến thế giới không ngừng run rẩy, giống như phát sinh 12 cấp động đất loại, hư không không ngừng tạc vỡ đi ra, khó có thể tiếp nhận được bực này trình độ tranh phong. Ngọc Tiêu Thiên Chúa động dung, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng lại chặn lại Tử Viêm đao. Tử Viêm đao vì Tử Tiêu ngày trấn giới chi bảo, ở đế binh trung tuyệt đối là xếp hạng trước nhất nhóm tồn tại, mặc dù so ra kém Thái Tiêu kiếm cùng Thiên Hư Mộc trở về về thánh vật, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu rồi. Nhưng là bây giờ, như vậy một cây tuyệt thế thánh binh, lại bị mới vừa thành đế không lâu người lấy đạo binh cho ngăn chặn xuống. Sắc mặt nàng khiếp sợ, nhưng là lại ở lắc mình lui về phía sau. Vâng! Một con thiết quyền áp sụp hư không, nứt vỡ thương khung, đồng thời đem nàng cùng ba người khác đặt ở phía dưới. Càn rỡ! Một người trong đó quát lên. Dù sao cũng là tứ đại thiên chúa, thực lực cũng không yếu, hiện giờ có người dốc hết sức áp chế bốn người bọn họ, bực này coi rẻ thật sự để cho bọn họ rất khó chịu. Giờ phút này, bốn người đồng thời bộc phát ra thao thiên dao động, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Các ngươi hợp lực cũng không đủ nhịn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn quát to một tiếng, đầu đầy tóc đen vũ động, luân hồi quyền thất thải thần quang tăng vọt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Chẳng qua là trong nháy mắt, bốn người nhất tề bay ngang, đế thân thể cũng đều xuất hiện vết rách. Khương Tiểu Phàm không có dừng lại, dẫm phải thần bí nện bước mà động, thẳng ép Bích Tiêu Thiên Chúa đi. Ngươi! Bích Tiêu Thiên Chúa sắc mặt xanh mét. Mặc dù tu vi của hắn ở trong 5 người quả thật thấp nhất, nhưng là Khương Tiểu Phàm thứ nhất tìm tới hắn, này như cũng là để cho hắn cảm thấy thật lớn khuất đủ. Hắn sắc mặt tâm trầm, một tiếng gầm lên, thánh binh bảo ấn hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống. Đồng nát sát vụn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt. Hắn không có dư thừa động tác, vẹn vẹn chỉ là vung quyền, rồi sau đó hung hăng đè xuống. Rắc. Kịch vang truyền ra, bảo ấn hung ác run rẩy, xuất hiện một tia vết rách. Bích Tiêu Thiên Chúa sắc mặt manh biến. Lại là tức giận lại là khiếp sợ lại là đau lòng, bảo ấn là hắn đế binh, tương đương với là sinh mạng thứ hai của hắn, nhưng là hiện tại, một kích dưới, hắn thánh binh lại bị Khương Tiểu Phàm đánh ra một đạo vết rách. Kết tứ hoàng sát trận, không cần cùng hắn độc chiến. Ngọc Tiêu Thiên Chúa quát lên. Đan Tiêu Thiên Chủ cùng một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa gật đầu, ánh mắt lạnh lùng chí cực. Vang một tiếng, Ngọc Tiêu Thiên Chúa phía sau vọt lên nhất chuyện được copy tại truyền thịt cỏ chấm net tông thánh quang, đế hoàng cấp uy áp lưu truyền, rất là đáng sợ. Tiếp theo Đan Tiêu Thiên Chủ phía sau hiện ra một ngọn đỉnh lô, liệt hỏa ở trong đó sôi trào, cực nóng vô cùng. Rồi sau đó, một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa động thủ, từ thể nội lấy ra cùng nhau một khối thanh ngọc, để cho bốn phía trở nên vô cùng sáng lạn rực rỡ. Tam kiện thánh binh. Vâng. Bên kia, Bích Tiêu Thiên Chúa bảo ấn phóng rộ vô lượng quang, cản ở trước người, không hề nữa tấn công giết Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, tứ đại thiên chúa riêng phần mình đứng ở một cái phương vị, đông nam tây bắc bốn đại đạo mạng điểm bị bọn họ hoàn toàn chiếm cứ. Tứ tông thánh binh chìm nổi, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn vây khốn ở ngay chính giữa. Tiểu tử, đây là một tòa sát trận, tựa hồ rất đáng sợ. Nơi xa, Băng Long kêu lên. Nó cũng không có xông đi lên, bởi vì trước khi đến Khương Tiểu Phàm cũng đã nói, một mình hắn động thủ. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, khẽ nhíu mày. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đan Tiêu Thiên Chủ lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, cảm thấy khổng lồ áp lực, nhưng là mặc dù như thế, này nhưng cũng tịnh không đủ để lệnh hắn sợ hãi. Hắn một đường đi tới, chẳng bao giờ ở bằng phẳng trên đường lớn được quá nhiều lâu, cũng đều là dẫm phải hài cốt đi tới hôm nay. Khi ta hù dọa lớn sao? Hắn lạnh lùng nói. Mênh mông huyết khí từ hắn thiên linh cái lao ra, diễn biến thành một cái kinh thế đại long, chấn động cả vũ trụ. Quả nhiên yêu nghiệt. Mới một đời Thanh Tiêu Thiên Chúa trầm giọng nói. Hắn dựng thân ở phía tây, một đoạn thanh ngọc hoành ngang ở trước ngực, uy thế rất kinh người. Nếu không phải quá mức dầm dĩ cuồng, tương lai sẽ là một khó lường chí tôn. Bích Tiêu Thiên Chúa con người âm trầm. Đông phương vị trí, Ngọc Tiêu Thiên Chúa sắc mặt lênh khốc, để cho ta bốn người liên thủ, lấy lĩnh vực thế giới chống đỡ thánh binh, bày sát trận chiến ngươi, ngươi vẫn là thứ nhất, đáng giá kiêu ngạo rồi, cho dù sau khi chết cũng đủ lấy kinh sợ tinh không trăm triệu năm tải. Giờ phút này, tứ tông thánh binh cùng bốn tấm đế hoàng cấp đại thế giới liên hiệp, trong lúc mơ hồ tạo thành một loại đại đạo phong tỏa, trấn áp bát hoang, đem mảnh không gian này hoàn toàn diễn biến thành bốn người hủy diệt chủ chiến trường, khiến cho bọn họ khả chúa tể hết thảy. Oanh! Bực này dao động có chút kinh người, vạn đạo ầm ầm chuyển động, nghiền nát vạn vật. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong đó, đầu đầy tóc đen vũ động, sắc mặt trước sau như một lạnh lùng. Thật cho là để giết ta? Hắn con ngươi lạnh lùng. Thanh âm của hắn cũng không tính cỡ nào vang dội, nhưng là lại mang theo một loại đáng sợ ý chí, ken ken rung động, giống như là không hủ thánh binh ở nổ vang, chấn động thập phương. Khí phách không sai. Đan Tiêu Thiên Chủ trầm giọng nói. Có thể ở tứ đại đế hoàng liên thủ bày sát trận chung như thế chấn định thong dong, phần này sự can đảm đủ để ngạo thế. Ít nói nhảm đi. Giết. Bích Tiêu Thiên Chúa quát lạnh. Hắn bị Khương Tiểu Phàm nổ nát một lần thân thể, đánh rách tả tơi thánh binh, trên người sát ý nhất nồng nặc. Giờ phút này, hắn thứ nhất làm khó dễ, khống chế của mình đế binh, hóa thành một đạo diệt thế quan vân, chém về phía Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Chạm. Ngọc Tiêu Thiên Chúa quát nhẹ, thế ra thánh binh, nghiền ép mà lên. Cùng một thời gian, Đan Tiêu Thiên Chủ cùng mới một đời Thanh Tiêu Thiên Chúa nhất tề động thủ, riêng phần mình triển ra bản thân thánh binh, phối hợp bốn tấm đế hoàng cấp đại thế giới, lấy loạn thiên động địa xu thế áp hướng Khương Tiểu Phàm, sát ý chấn vỡ tảng lớn thương cung. Thật cho là kết làm sát trận là có thể nề hà ta. Đến cuối cùng, Thần Tiêu Thiên Chúa, Cảnh Tiêu Thiên Chúa, Trấn Tiêu Thiên Chúa cùng Thái Tiêu Thiên Chúa, bốn người bọn họ kết quả chính là của các ngươi kết cục, ta giết các ngươi toàn bộ. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Cả người hắn cường thế vô cùng, con ngươi lanh khốc dọa người, thiên linh cái trung vọt lên huyết khí dao động giống như là đại dương mênh mông bình thường bao trùm hướng bốn phía, rất là kinh người. Đan Tiêu Thiên Chủ đám người biến sắc, ngay cả nơi xa đang cùng đạo đồ cùng hỗn độn thần kích đối kháng Tím Tiêu Thiên Chúa cũng là chấn động mạnh. Hướng Khương Tiểu Phàm quăng tới tràn đầy vô tận sát ý ánh mắt, bọn họ đều là người giết. Điều này không thể nào. Thần Tiêu Thiên Chúa trở về ba người cũng thì thôi, Thái Tiêu Thiên Chúa nhưng là đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng Thái Tiêu Thiên Chúa là bị Khương Tiểu Phàm giết chết, vô luận như thế nào cũng không thể, căn bản là giải thích không thông. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, không hề nữa nhiều lời, trực tiếp nắm tay đè xuống. Hắn toàn thân đan sen vô tận thất thải sắc ánh sáng, một đôi thiết quyền chấn động muôn đời. Nghiền nát hết thảy. Giết hắn rồi. Đan Tiêu Thiên Chủ quát lên. Tứ đại đế hoàng tê động, tứ tông thánh khí cùng nhau đè xuống, vô tận phù văn đạo ấn hiện lên, che đậy cả cao thiên. Bọn họ mỗi người cũng đều dựng thân ở bất đồng phương vị, ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, giống như là nắm trong tay này cả phiến thiên địa, thề phải ở hôm nay giết chết Khương Tiểu Phàm. Oanh. Tứ hoàng liên thủ, sát ý như hãn hải phủ xuống, kinh khủng tuyệt thế. Tự ta tu đạo tới nay, chiến tử vi, du tinh không, sông hỗn độn, trên cửu thiên, ban đầu chưa từng thành đế lúc là có thể chạm ngươi thiên tộc đế hoàng, hiện giờ ta chân chính thành hoàng, bước vào đế cảnh tứ trọng, chỉ bằng các ngươi mấy cái cá tạp cũng muốn giết ta. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lênh khốc. Vâng! Hán quanh thân thất thải quang mang sông phá vân tiêu, chống lên thái cực luân hồi vực, huy động luân hồi quyền, như đế tôn gặp thế, cái thế vô song, dung chuyển cửu trọng thiên tứ đại đế hoàng cấp cường giả. Khí thế như vậy, như thế bị áp, lệnh thiên tộc bốn người đều biến sắc. Bất quá rất nhanh. Bốn người sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, bốn trong đôi mắt đều lóe ra một chút cũng không có thất sắc ý. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bích Tiêu Thiên Chúa quát lên. Hắn quanh thân đế quang ầm ầm. Chuyển động, pháp tác triển khai, đế hoàng lực quần quận không dứt dung nhập thánh binh bảo ấn nội, lệnh này tông thánh binh ánh sáng như hoa tăng mạnh, sát phạt hơi thở nhất cử tăng cường gấp mấy lần. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, đầu đầy tóc đen cuồn vũ, một quyền đè xuống. Đông. Thiết quyền dung chuyển thánh binh, phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Ngọc Tiêu Thiên Chúa sắc mặt ngưng tụ, quát khẽ, hắn đế binh cùng đạo đồ cũng đều không ở bên cạnh, chúng ta lấy riêng phần mình bổn nguyên thế giới cùng sát trận tràng vực vận chuyển thánh binh, mau sớm đem chi chấn áp. Hẳn là. Đan Tiêu Thiên Chủ gật đầu. Giờ phút này, tứ đại đế hoàng đồng thời đem thánh binh thúc giục đến cực hạn, bốn cổ mênh mông đế hoàng uy cùng sát phạt khí cùng nhau bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm. Oanh. Bực này hơi thở có chút kinh khủng, bốn kiện thánh binh hợp lực đè xuống, hơn nữa còn cũng đều là lấy đế hoàng bổn nguyên thế giới thúc giục ra thành. Uy lực tăng lên gấp mấy lần, đối với bình thường đế hoàng mà nói, đây cơ hồ có thể nói là tuyệt sát. Song, Khương Tiểu Phàm cuối cùng không phải là bình thường đế hoàng. Không có thánh binh thì như thế nào, thân thể của ta tiếp xúc ta binh, coi như là chỉ có một đôi nắm tay, giống nhau nổ nát các ngươi. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Hắn chống lên thái cực luân hồi vực, không triển pháp tắc, không hiện thánh thuật, chẳng qua là không ngừng huy động hai đấm, mỗi một quyền đè xuống cũng làm cho hư không sụp xuống, trước sau cùng tứ đại đế hoàng thánh binh đụng vào nhau. Phát ra từng đạo kinh thiên kịch vang. Chương 1389, mượn pháp luyện pháp. Cựu trọng thiên tứ đại đế hoàng cấp cường giả chống lên lĩnh vực thế giới, tế ra thánh binh, diễn biến ra khỏi một mảnh tuyệt sắt chẳng vực, lấy tứ tông thánh binh áp hướng Khương Tiểu Phàm, kia trở vê vê hơi thở nghe rợn cả người. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm lại chỉ có lấy một đôi thiết quyền dung chuyển thập phương, tứ tông thánh binh bị hắn không ngừng đập bay, phát ra từng đạo kịch vang. Đông, đông, đông. Cái chỗ này giống như là có một mặt thánh cổ bị gõ vang loại, trầm muộn thanh âm chói tai chấn hồn. Như thế mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì tới giết ta? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Hắn đầu đầy tóc đen theo gió vũ động, mặc dù bị vây ở sát trận ở bên trong, nhưng là lại không có lộ ra chút nào vẻ kiêng kỵ, sắc mặt trước sau như một lạnh lùng, chiến ý trước sau như một cường thế, bệ nghệ thiên hạ, cái thế vô song. Bích Tiêu Thiên Chúa sắc mặt khó coi, rõ ràng mới được đế không lâu, thân thể tại sao lại đáng sợ như thế? Chỉ riêng lấy một đôi thiết quyền là có thể đối chiến bốn kiện đế hoàng binh, như vậy khí lực thật sự có chút kinh người, bốn người bọn họ còn sống vô tận năm tháng. Nhưng là lại không có một người tự nhận khí lực có thể cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với, cũng đều kém quá xa. Người này không thể tầm thường so sánh, nếu không lão tổ tông nhóm cũng sẽ không điểm danh muốn sớm làm trấn áp hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, ban đầu ta trở về VV bị đạo tôn mấy người kia đại trận phong ấn ngăn ở Cựu Trọng Thiên không cách nào hạ giới, bỏ lỡ giết hắn thời cơ tốt nhất. Đan Tiêu Thiên chủ âm trầm nói, hiện tại cũng không muộn, hôm nay phải giết hắn. Ngọc Tiêu Thiên chủ nói, không muốn giữ lại, giết. Một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa trầm giọng nói. Tứ đại đế hoàng nhất tề gật đầu, một bên nắm giữ bốn kiện thánh binh áp hướng Khương Tiểu Phàm, một bên kết xuất đế hoàng pháp ấn, thi triển đế hoàng cấp thần thông hướng Khương Tiểu Phàm trấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, này tấm sắt trận tràng trong vực, đủ loại đạo quang bay múa, có từng đường đường trật tự thần liên di động hiện ra, ken ken rung động. Oanh! Tứ đại đế hoàng thi triển hết thần thuật, tuyệt thế vô song. Khương Tiểu Phàm dựng thân sắt trận ở bên trong, thiết quyền dung chuyển thánh binh, sắc mặt rất là lạnh lùng. Bất quá đến lúc này, hắn bao nhiêu hay, vẫn là cảm thấy một chút áp lực, dù sao cũng là đồng thời đối mặt tứ đại đế hoàng cấp cường giả, cũng đều triển đã xuất thần thông. Nhân loại, hôm nay hẳn phải chết, ngươi có thể có gì ngôn? Ngọc Tiêu Thiên Chúa lạnh nhạt nói. Hiện giờ nàng trở lại đế vị, ngược lại không có ban đầu mị hoặc thái độ, cả người rất lạnh như băng. Khương Tiểu Phàm không có để ý nàng, mà là nghiêng đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại. Ở kia tấm địa vực, tím Tiêu Thiên Chúa đang xung kích đạo đồ cùng hỗn độn thần kích. Mặc dù tạm thời chưa từng phá vỡ, nhưng là nghĩ đến cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian rồi. Ngọc Tiêu Thiên Chúa sắc mặt lạnh lẽo, bổn hoàng ở cùng ngươi nói chuyện. Vâng! Nàng con ngươi rất lạnh, mảnh không gian này cũng đều run lên một cái. Khương Tiểu Phàm như cũ không có để ý hắn, thái cực luân hồi vực hộ thể, hắn ngẩng đầu quét nhìn phong khốn của mình chỗ ngồi này tứ hoàng sát trận, trong mắt lóe ra nhàn nhạt thất thải sắc quang hoa, trận có màu bạc thần quang đan vào ở trong đó, rất đặc biệt. Cùng hắn nói nhảm làm chi? Giết! Đan Tiêu Thiên Chủ quá khẽ. Cũng là. Ngọc Tiêu Thiên Chúa gật đầu. Bên kia, Bích Tiêu Thiên Chúa cùng một đời mới Thanh Tiêu Thiên Chúa cũng đều gật đầu, trừng càng thêm mạnh thuật pháp. Nay phiến thế giới nứt vỡ gây dựng lại sau lại lần nứt vỡ, không ngừng tiến hành tuần hoàn. Điều này thật sự chuyện được công ty tại chuyển thịt có chấm nét là bởi vì tứ đại đế hoàng hợp lực thủ đoạn quá mạnh mẽ, vốn là từng cái đế hoàng cũng đều là tuyệt thế tồn tại, đế thân thể vô song, thánh binh vô địch, pháp tắc nhất thế, nhưng là hiện tại tứ đại đế hoàng liên thủ bày ra thủ đoạn bực này, quả thực là muốn tiêu diệt thế bình thường. Khen. Thánh binh rung động, bong bong mạc đều. Khương Tiểu Phàm giờ phút này bị bao phủ ở vô biên giết sạch ở bên trong. Thánh binh, đế hoàng thần thông, đế hoàng pháp tác, đế hoàng đặc hữu thủ đoạn toàn bộ cũng đều triển hiện ra ngoài. Có thể nhìn ra, bốn người này động tuyệt thế sát tâm, đều mơ tưởng khẩn cấp chém giết Khương Tiểu Phàm, không muốn chỉ hoãn nữa từng giây từng phút thời gian. Khương Tiểu Phàm hai chân như cái đinh đâm vào đầu gỗ nội. Đế thân thể đứng thẳng thẳng tắp, tùy ý vô biên đế hoàng giết sạch vào tới, hắn tự lấy thái cực luân hồi vực bảo vệ bản thân. Đến hiện giờ, hắn bước vào đế hoàng tứ trọng thiên, thái cực luân hồi vực cuối cùng hiện hóa ra khỏi uy năng, phảng phất là tuyệt đối phòng ngự bình thường, không người nào có thể phá. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Hắn lạnh lùng nói. Hắn ngó chừng thiên tộc tứ đại đế hoàng, con ngươi băng hàn, không che giấu chút nào sát ý của mình. Đông. Hắn động, thái cực luân hồi vực hộ thể, hai đấm đồng thời giơ lên. Luân hồi quyền chấn động trường không. Tứ đại đế hoàng tế ra đế binh, triển đã xuất thần thông, thánh lực mãnh liệt cuộn trào, cùng Khương Tiểu Phàm một đôi thiết quyền đụng vào nhau, ma sát ra đầy trời ánh lửa. Giờ phút này, mảnh thiên địa này kịch liệt chấn động, tính cả tứ đại đế hoàng chống lên tứ hoàng sát trận cũng đều dao động run lên, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ phải nứt vỡ. Đông.